Người tại đấu la viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 308 tới chương 342. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lời của Ngưu Thiên không chỉ nhắm vào Diệp Tịch Thủy và Mục Ân, mà còn bao gồm cả ông và Titan. Ngưu Thiên không biết mình có thể an toàn vượt qua cơn nguy kịch này hay không. Càng không biết nếu mình chết trong tay Cổ Nguyệt Na, đợi đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, Đường Tam có phục sinh mình hay không. Dù sao thì tình cảm của ông và Titan đối với Tiểu Vũ, Đường Tam đều biết rõ. Nếu không, Đường Tam cũng không thể quả quyết đẩy họ đến đấu la đại lục, không cho phép họ có bất kỳ tiếp xúc nào với Tiểu Vũ. Cũng chính vì cảm thấy tương lai mờ mịt, không chút ánh sáng, Ngưu Thiên mới đã nát không sợ vỡ, trực tiếp trở mặt với Đường Uy. Không cần phải để ý đến thái độ của Đường Tam nữa, đối với những kẻ gọi là người nhà họ Đường này cứ nói thẳng toạc móng heo. Nếu Đường Uy thật sự vẫn không có đầu óc như trước, Ngưu Thiên thật sự không ngại dạy dỗ họ một trận ra trò trước khi quyết chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù sao đi nữa, Đường Uy cũng là đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông, nếu là một tên ngu xuẩn không có đầu óc, đương nhiên không dễ dàng tu luyện đến cấp 99 cực hạn đấu la. Hắn có thể phân biệt rõ ràng, Ngưu Thiên không phải đang nói đùa, mà là đang nghiêm túc cảnh cáo hắn. Nhất là tên Titan kia đã bắt đầu xoa tay múa chân, hăm hở muốn thử. Dưới tình huống này, Đường Uy thật sự không dám chọc vào họ. Đường Uy há miệng, kết quả cuối cùng ngay cả một câu nói cứng cũng không dám thốt ra, trực tiếp lảo đảo rời khỏi nơi đây. Nhìn bóng lưng của Đường Uy, Titan nhếch miệng, khinh thường hừ hai tiếng. Quả nhiên vẫn là một tên phế vật. Lũ Hạo Thiên Tông này, thật đúng là trước sau như một, chẳng ra gì. Ngưu Thiên tuy không hùa theo, nhưng trong lòng ông cũng nghĩ như vậy. Từ thời đại Võ Hồn Điện một vạn năm trước, cho đến bây giờ khi họ sáng lập Hạo Thiên Đế Quốc, tác phong của những người nhà họ Đường trong Hạo Thiên Tông vẫn luôn khiến người ta buồn nôn như vậy. Ngưu Thiên và Titan thực ra không chỉ một lần hối hận vì sao một vạn năm trước lại hiến tế cho Đường Tam. Nếu lúc đó trực tiếp giết chết Đường Tam, tình hình của họ có thể sẽ tốt hơn không? Chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn. Việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là dẫn dắt Hạo Thiên Tông, Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo, cầm cự càng lâu càng tốt dưới sự tấn công của Đoàn Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khi biết phe mình gần như không còn hy vọng, trong lòng Long Tiêu Dao nảy sinh một ý nghĩ khác. Đó là thú nhận thân phận của mình với Lời Thiếu Triết, nói cho hắn biết mối quan hệ huyết thống giữa mình, Diệp Tịch Thủy và hắn. Dù sao nếu họ thua trong cuộc chiến này, không chỉ ông và Diệp Tịch Thủy sẽ chết dưới tay các cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà Lời Thiếu Triết, với tư cách là viện trưởng hệ võ hồn của Học viện Sử Lai Khắc, cũng tuyệt đối không thoát được. Thay vì chết với núi tiếc, chi bằng trước khi chết không còn lưu lại bất kỳ hối hận nào. Kết quả khi Long Tiêu Dao đem ý nghĩ này nói cho Diệp Tịch Thủy, lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của nàng. Diệp Tịch Thủy thậm chí không chút do dự, dứt khoát lựa chọn từ chối. Đối với Diệp Tịch Thủy mà nói, thứ gọi là tình thân vốn dĩ là thừa thải, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho dạ tâm của nàng, chứ không mang lại bất kỳ trợ lực nào. Nhất là Lời Thiếu Triết chỉ là một siêu cấp đấu la, hơn nữa hồn lực cũng đã sớm ngừng tăng trưởng, nhiều năm không có tiến bộ. Người như vậy dù là hậu nhân của nàng, nhưng nếu không thể trở thành công cụ cho nàng như Long Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy đương nhiên sẽ không để hắn trong lòng. Đối với điều này, Long Tiêu Dao tuy có chút thất vọng, nhưng nếu Diệp Tịch Thủy đã lên tiếng, ông tự nhiên không thể từ chối. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đó, từ bỏ việc nhận lại Lời Thiếu Triết. Nhưng điều ông không bao giờ ngờ tới là, khi cuộc chiến giữa họ và Nhật Nguyệt Đế Quốc một lần nữa nổ ra, ông lại vĩnh viễn mất đi cơ hội nhận lại Lời Thiếu Triết. Khi Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo đã bỏ mặc Tinh La Đế Quốc, chạy đến Hạo Thiên Đế Quốc, quân đoàn Hồn Đạo Sư vốn đóng ở biên giới Tinh La Đế Quốc, tự nhiên cũng được triệu tập đến đây. Vốn dĩ tầng lớp cấp cao của Nhật Nguyệt Đế Quốc còn đang lo lắng việc chiến đấu trên hai mặt trận có thể gây áp lực cho đế quốc, dẫn đến những sự cố không thể lường trước trong chiến tranh. Kết quả là đám người của Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo lại đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thậm chí không cần họ phải bày mưu tính kế gì thêm, đã chủ động hợp lại với Hạo Thiên Đế Quốc. Chẳng lẽ họ không biết, kẻ địch càng tập trung, đối với quân đoàn Hồn Đạo Sư lại càng có lợi hay sao? Số người mà một phát đạn pháo Hồn Đạo Định Trang có thể giết chết, bây giờ tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi. Cứ như vậy, áp lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc giảm mạnh, cũng có thể từ từ tính kế, chậm rãi chơi đùa với Hạo Thiên Tông, Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo. Nhật Nguyệt Đế Quốc không vội kết thúc cuộc chiến này, quá vội vàng chỉ tự làm loạn trận cước của mình. Dù sao thì trong cuộc chiến này họ đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Tiếp theo chỉ cần từ từ hao mòn đối phương, tuyệt đối có thể giành được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa còn có thể giảm thiểu tổn thất của phe mình đến mức thấp nhất. Kết quả điều khiến các chỉ huy của Nhật Nguyệt Đế Quốc không ngờ tới là, cuộc chiến giữa họ và đối phương vừa mới bùng nổ, Tiền Đa Đa, phó viện trưởng hệ hồn đạo của Học viện Sử Lai Khắc, lại mang đến cho họ một bất ngờ lớn như vậy. Tên Tiền Đa Đa đó, vậy mà lại lấy ra đạn pháo hồn đạo định trang từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình. Điều kỳ lạ nhất là, mục tiêu của quả đạn pháo hồn đạo định trang trong tay hắn không phải là quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà lại là đồng liêu của hắn, Lời Thiếu Triết. Kể từ khi Tiên Lâm Nhi chết, Tiền Đa Đa vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để giết chết Lời Thiếu Triết. Nhưng trước đó Lời Thiếu Triết vẫn luôn ở Hạo Thiên Đế Quốc chờ viện trợ, hắn vừa mới trở về, Mục Ân lại ra lệnh để tất cả mọi người của Sử Lai Khắc di chuyển đến Hạo Thiên Đế Quốc. Hiện tại phe họ có khoảng 6 cực hạn đấu la trấn giữ. Tiền Đa Đa cảm thấy, nếu mình không ra tay nữa, cứ tiếp tục như vậy, hoặc là họ đều sẽ chết dưới tay những hồn đạo sư cấp 9 kia của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoặc là kế hoạch báo thù cũng sẽ phá sản theo, vĩnh viễn không còn cơ hội tự tay giết chết Lời Thiếu Triết để báo thù. Cũng chính vì vậy, sau khi cuộc chiến này bắt đầu, Tiền Đa Đa phát hiện những hồn đạo sư cấp 9 có đấu khải tứ tự của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tìm đến Mục Ân, Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Giao và Đường Uy, tổng cộng 6 cực hạn đấu la. Vẫn như trước, cường giả đỉnh cấp đối chiến với cường giả đỉnh cấp, siêu cấp đấu la chiến đấu với đối thủ cấp siêu cấp đấu la. Không can thiệp vào nhau, để tránh chiến đấu quá kịch liệt, sẽ lan đến những người khác. Tiền Đa Đa cảm thấy nếu không nắm lấy cơ hội lần này, mình rất có thể sẽ không còn cơ hội giết chết Lời Thiếu Triết nữa. Thế là Tiền Đa Đa ngay khi trận chiến bùng nổ liền đi đến bên cạnh Lời Thiếu Triết, nhìn hắn nói. Cuối cùng lại có thể kề vai chiến đấu rồi, Lời Thiếu Triết. Trong mắt Lời Thiếu Triết lóe lên một tia hoài niệm, nhớ lại cảnh tượng ngày xưa. Không tệ, đáng tiếc đã vật còn người mất. Tiền Đa Đa thấy vậy liền chấp lấy cơ hội Lời Thiếu Triết mất tập trung, trực tiếp bộc phát sức mạnh kinh người, đột ngột ra tay với hắn. Sau bao nhiêu năm là một người cam chịu, Tiền Đa Đa cuối cùng đã bùng nổ. Lời Thiếu Triết đối với Tiền Đa Đa căn bản không có chút phòng bị nào. Hắn thấy rằng, Tiền Đa Đa không chỉ là một người đồng đội đáng tin cậy, mà còn là một người hiền lành dù bị đối xử thế nào cũng không nổi giận. Giống như Tiên Lâm Nhi dù đã kết hôn với hắn nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Chuyện này nếu đặt vào bất kỳ người đàn ông có máu mặt nào, đều khó có thể chấp nhận. Kết quả là tên Tiền Đa Đa này lại vui vẻ chịu đựng, không chỉ không có một lời oán thán, thậm chí còn ngày ngày tìm mọi cách dỗ dành cho Tiên Lâm Nhi vui vẻ. Cũng chính vì vậy, Lời Thiếu Triết mới cả gan như trời, suốt thời gian qua vẫn làm trò liếc mắt đưa tình với Tiên Lâm Nhi ngay trước mặt Tiền Đa Đa. Mặc dù hắn và Tiên Lâm Nhi không có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, nhưng thực ra không phải Lời Thiếu Triết không có ý nghĩ đó, mà là vì có Mục Ân ở đó, Lời Thiếu Triết căn bản không dám làm bậy. Nếu hắn và Tiên Lâm Nhi thật sự đến với nhau, còn bị Mục Ân bắt được, vậy hắn dù không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị Mục Ân phế bỏ. Lời Thiếu Triết không bao giờ ngờ tới, Tiền Đa Đa, người trong mắt hắn luôn là một kẻ hiền lành, sau khi Tiên Lâm Nhi chết, lại quả quyết trả thù mình như vậy. Để tránh Lời Thiếu Triết phát hiện điều bất thường, Tiền Đa Đa không dùng ngay hồn đạo khí mạnh nhất, mà dùng hồn kỹ thứ 9 để tấn công Lời Thiếu Triết. Một chiêu giáng xuống, Lời Thiếu Triết không chút phòng bị lập tức bị luồng sức mạnh kinh khủng này đánh bay ra ngoài. Trong lúc lăn lộn trên không, Lời Thiếu Triết còn không kiềm chế được mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết chứa đầy đau đớn từ sâu trong cổ họng. Lời Thiếu Triết cảm thấy ngực mình suýt nữa thì bị xuyên thủng, máu trong cơ thể không ngừng sôi trào, trái tim càng suýt bị chấn thành mảnh vụn. Cũng may vào thời khắc sinh tử, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Dù đã không kịp né tránh, Lời Thiếu Triết vẫn dùng hết tất cả hồn lực để cố gắng ngăn chặn đòn tấn công của Tiền Đa Đa. Nhưng tiếc là, Lời Thiếu Triết còn đánh giá thấp ngọn lửa giận của một người hiền lành khi bùng cháy sẽ kinh khủng đến mức nào. Cú đòn nén giận của Tiền Đa Đa, dù không trực tiếp lấy đi tính mạng của Lời Thiếu Triết, nhưng cũng khiến hắn bị trọng thương. Một đòn thành công, thế công của Tiền Đa Đa không dừng lại ở đó, hắn hung hăng đạp mạnh xuống đất tạo thành một hố sâu, rồi biến mất tại chỗ. Còn bản thân Tiền Đa Đa thì mượn lực đẩy này, đuổi theo hướng của Lời Thiếu Triết. Mục tiêu của hắn không chỉ đơn giản là làm trọng thương Lời Thiếu Triết. Điều Tiền Đa Đa muốn làm là giết chết tên khốn Lời Thiếu Triết này ngay trước mặt mọi người. Tiền Đa Đa! Tiền Đa Đa, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại tấn công Lời Thiếu Triết? Tên khốn! Thiếu Triết! Tiền Đa Đa, tên này rốt cuộc bị điên cái gì vậy? Sau một tháng im lặng ngắn ngủi, khung cảnh hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Các vị trưởng lão của Hải Thần Các thuộc Học viện Sử Lai Khắc, suýt nữa thì nghi ngờ họ có phải đã trúng huyễn thuật gì không? Tiền Đa Đa và Lời Thiếu Triết là thiên tài cùng thời, mặc dù vì chuyện của Tiên Lâm Nhi, mối quan hệ vốn rất tốt của hai người đã xuất hiện rạn nứt. Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng đã chung sống với nhau hơn trăm năm, tại sao Tiền Đa Đa lại phát điên đến mức muốn hạ sát thủ với Lời Thiếu Triết chứ? Nhất là Thái Mị Nhi, vợ của Lời Thiếu Triết, khi nhìn thấy chồng mình suýt bị Tiền Đa Đa một đòn lấy mạng, tim bà gần như ngừng đập. Thấy Tiền Đa Đa còn muốn tiếp tục truy sát Lời Thiếu Triết, bất kể là Thái Mị Nhi hay các trưởng lão khác của Hải Thần Các đều muốn ngăn cản tên điên này. Kết quả họ vừa mới hành động đã bị các hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc chặn lại. lão sư của Tuyết Đế một bên điều khiển hồn đạo khí ngăn cản thế công điên cuồng của Thái Mị Nhi, một bên thắc mắc không biết đám người của học viện Sử Lai Khắc này bị làm sao. Hay là vào thời khắc cuối của sinh mệnh, đám người này muốn điên cuồng một phen cuối cùng. Nhưng dù nói thế nào, họ cũng không nên ra tay với người của mình chứ. Hai người này có thù riêng gì sao? Thái Mị Nhi đã sắp phát điên, thấy tình cảnh của Lời Thiếu Triết ngày càng nguy hiểm, mà tên của Nhật Nguyệt Đế quốc này còn cản đường mình, không cho mình cứu chồng. Thái Mị Nhi hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm đối phương gầm lên. Cút ngay! Thái Mị Nhi biểu hiện càng điên cuồng, lão sư của Tuyết Đế lại càng không thể nhường đường, ngược lại còn cười nhẹ hỏi. Hai người họ có thâm thù đại hận gì sao? Rõ ràng là đồng liêu đã chung sống hơn trăm năm, kết quả lại trở mặt trong một cuộc chiến quan trọng như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Nhìn bộ dạng của Lời Thiếu Triết kia, e rằng đã sắp không cầm cự được nữa rồi, ngươi vẫn nên từ bỏ ý định cứu hắn đi. Thái Mị Nhi bị những lời này kích động, không còn chút e dè nào nữa, căn bản không quan tâm mình có bị thương hay không, bất chấp tất cả muốn đột phá sự ngăn cản của đối phương, cứu viện Lời Thiếu Triết. Các trưởng lão khác của Hải Thần Các cũng như vậy. Thậm chí ngay cả các cường giả của Thánh Linh Giáo và Hạo Thiên Tông, lúc này cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ họ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Lời Thiếu Triết là một siêu cấp đấu la, nếu cứ như vậy chết trong tay Tiền Đa Đa, vậy thì chẳng khác nào phe họ đã mất đi hai cường giả cấp siêu cấp đấu la. Vốn dĩ họ muốn ngăn chặn thế công của Nhật Nguyệt Đế quốc đã vô cùng khó khăn. Cường giả phe mình còn cứ thế từng người chết đi, vậy thì còn đánh cái gì? Trực tiếp đầu hàng cho xong. Thậm chí ngay cả những cực hạn đấu la đang chiến đấu với các đấu khải sư tứ tự, cũng đều đã chú ý đến tình hình ở đây. Mục Ân khi phát hiện Tiền Đa Đa hạ sát thủ với Lời Thiếu Triết, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin và hoài nghi nhân sinh. Mẹ nói đây là tình huống gì? Giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nội chiến ngay lúc này? Lời Thiếu Triết à, Lời Thiếu Triết, tên khốn ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lại có thể kích động một người hiền lành như Tiền Đa Đa đến mức độ này. Mục Ân thật sự nghĩ mãi không ra. Với sự hiểu biết của ông về Tiền Đa Đa, nếu không phải thật sự bị dồn đến đường cùng, Tiền Đa Đa tuyệt đối không thể nào có hành vi điên cuồng như vậy. Dù Lời Thiếu Triết là đệ tử của Mục Ân cũng không cảm thấy hắn là thứ gì tốt đẹp. Nhưng dù vậy, Mục Ân cũng không thể trơ mắt nhìn Lời Thiếu Triết cứ thế chết trong tay Tiền Đa Đa được. Mà Đại Đức Minh trước mặt ông lại không có ý định nhượng bộ. Ngoan ngoãn đứng yên xem đi, Mục Ân, ta sẽ không để ngươi qua đó đâu. Ngay lúc phe Sử Lai Khắc đang dốc toàn lực muốn cứu Lời Thiếu Triết, Tiền Đa Đa nhìn Lời Thiếu Triết đang bị mình làm trọng thương trước mặt, trong lòng thoáng qua một tia khoái ý, nhếch mép cười nói. Lời Thiếu Triết, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, ngày chết của ngươi đến rồi. Lời Thiếu Triết hoảng loạn. Hắn nhìn Tiền Đa Đa đang từng bước tiến về phía mình, chỉ cảm thấy người bạn già đã chung sống hơn trăm năm này sao mà xa lạ đến thế. Tiền Đa Đa không còn là người hiền lành trong ấn tượng của hắn, người mà dù bị đối xử bất công thế nào cũng chỉ biết nuốt giận vào trong. Lúc này trên người Tiền Đa Đa, Lời Thiếu Triết chỉ cảm nhận được sự điên cuồng và sát ý vô biên, cả này hoàn toàn mang bộ dạng không giết chết mình thì quyết không bỏ qua. Lời Thiếu Triết một bên gắng gượng thân thể trọng thương lùi về sau, một bên nhìn Tiền Đa Đa gầm nhẹ. Tiền Đa Đa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã chọc giận ngươi thế nào? Tại sao lại đột nhiên hạ sát thủ với ta? Tên khốn nhà ngươi, chẳng lẽ đã ngấm ngầm phản bội học viện Sử Lai Khắc, phản bội tín ngưỡng mà ngươi đã gìn giữ hơn trăm năm, quay sang đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế quốc sao? Theo Lời Thiếu Triết thấy, nếu Tiền Đa Đa không phải đã đầu hàng Nhật Nguyệt Đế quốc, hắn tuyệt đối không thể có hành vi điên cuồng như vậy. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về Tiền Đa Đa, chưa nói đến tầm quan trọng của học viện Sử Lai Khắc trong mắt cả. Chỉ riêng việc Tiên Lâm Nhi chết dưới tay cường giả của Nhật Nguyệt Đế quốc đã đủ để Tiền Đa Đa và Nhật Nguyệt Đế quốc không đội trời chung. Đối mặt với câu chất vấn của Lời Thiếu Triết, sắc mặt Tiền Đa Đa không khỏi càng thêm vặn vẹo dữ tợn, hắn nhìn Lời Thiếu Triết gằn từng chữ. Tại sao hạ sát thủ với ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải là người rõ nhất hay sao? Đừng tưởng ta không biết những năm gần đây ngươi vẫn luôn liếc mắt đưa tình với Lâm Nhi, ngay cả lúc hấp hối, người mà Lâm Nhi gọi cũng là tên của ngươi. Tên khốn đáng chết nhà ngươi, rõ ràng đã sớm thành vợ chồng với Thái Mị Nhi, tại sao còn muốn dây dưa không dứt với Lâm Nhi? Nếu không phải vì ngươi, quan hệ giữa ta và Lâm Nhi sao có thể đình trệ ở đó, không chút tiến triển? Đã ngươi nhất quyết dây dưa với Lâm Nhi, vậy thì để ta tiễn ngươi đi bầu bạn với nàng mãi mãi. Tiếng gầm của Tiền Đa Đa vang vọng khắp khu vực, khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía hắn. Vốn dĩ mọi người đều đang tò mò, tại sao Tiền Đa Đa lại đột nhiên hạ sát thủ với Lời Thiếu Triết. Thậm chí nhiều người cũng giống như Lời Thiếu Triết, cho rằng Tiền Đa Đa đã ngấm ngầm đầu hàng Nhật Nguyệt Đế quốc. Nhưng khi nghe những lời này của Tiền Đa Đa, họ mới cuối cùng hiểu rõ, cái gì mà đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế quốc, hoàn toàn là vì tình mà giết nhau. người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh Giáo và Hạo Thiên Tông có lẽ không rõ về mối quan hệ của họ. Nhưng đối với các trưởng lão của Học viện Sử Lai Khắc, họ lại rõ như lòng bàn tay về mối yêu hận tình thù giữa bốn người Lời Thiếu Triết, Tiền Đa Đa, Tiên Lâm Nhi và Thái Mị Nhi. Nhưng trước đây không ai để ý, dù sao thì sự dây dưa không rõ ràng của họ cũng đã kéo dài hơn trăm năm, e rằng cho đến lúc già cũng chưa chắc đã giải quyết xong. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, nói cho cùng Lời Thiếu Triết cũng là học trò của Mục Ân. Dù biết rõ chuyện này là Lời Thiếu Triết không đúng, không nên sau khi kết hôn vẫn dây dưa với Tiên Lâm Nhi. Nhưng khi thấy ngay cả Mục Ân cũng không có ý kiến gì, những người khác cũng chỉ có thể im lặng, mặc kệ. Điều họ không biết là, Mục Ân sở dĩ không nhúng tay vào chuyện này, một mặt là làm thầy, không tiện can thiệp vào đời sống tình cảm của học trò. Mặt khác, là vì Lời Thiếu Triết kiểm soát rất tốt, dù nhiều năm qua vẫn liếc mắt đưa tình với Tiên Lâm Nhi, nhưng chưa từng có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào. Ngay cả muốn can thiệp, Mục Ân cũng không có lý do thích hợp. Kết quả vì cái chết của Tiên Lâm Nhi, sự bất mãn và ngọn lửa giận bị dồn nén trong lòng Tiền Đa Đa đã hoàn toàn bùng nổ, cuối cùng đốt đến đầu Lời Thiếu Triết, kẻ đầu sỏ gây tội. Sắc mặt Lời Thiếu Triết biến đổi, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiền Đa Đa lại điên cuồng như vậy. Nhưng bao nhiêu năm qua, kẻ rõ ràng luôn tỏ ra chịu thương chịu khó, dù có bị hắn và Tiên Lâm Nhi trêu đùa ngay trước mặt, Tiền Đa Đa cũng chưa từng bùng nổ. Rõ ràng là một người hiền lành từ đầu đến cuối, tại sao lại phát điên vào thời điểm quan trọng như vậy? Lời Thiếu Triết không hiểu, nhưng bây giờ hắn thật sự sợ hãi, vội vàng nhìn Tiền Đa Đa giải thích. Ngươi hiểu lầm rồi, Tiền Đa Đa, ta và Tiên Lâm Nhi đã sớm cắt đứt mọi quan hệ, nếu không phải vì cùng ở Học viện Sử Lai Khắc và đều là thành viên Hải Thần Các, chúng ta đã sớm không qua lại với nhau. Ta đã kết hôn nhiều năm, Mị Nhi mới là vợ của ta, sao ta có thể tiếp tục dây dưa không rõ với Tiên Lâm Nhi chứ? Ngươi tuyệt đối là hiểu lầm ta rồi. Mặc dù không biết tại sao Tiên Lâm Nhi trước khi chết lại gọi tên ta, nhưng ta có thể dùng võ hồn để thề, ta đối với nàng tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì. Trước mạng sống của mình, mọi thứ khác đều là giả dối. Để bảo toàn tính mạng, Lời Thiếu Triết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiên Lâm Nhi, hoàn toàn ra vẻ mình không biết gì cả. Còn việc dùng võ hồn để thề có tác dụng gì? Nếu loại lời thề này thật sự hữu dụng, vậy trên đấu la đại lục này còn có nhiều tranh chấp như vậy sao? Tiền Đa Đa đã sớm muốn tự tay giết chết Lời Thiếu Triết, loại lời thề chó má này, đương nhiên sẽ không làm hắn dao động. Thậm chí không những không có hiệu quả, ngược lại còn có tác dụng phụ. Hành vi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiên Lâm Nhi của Lời Thiếu Triết, khiến Tiền Đa Đa càng thêm tức giận. Câm miệng! Tên khốn đáng chết nhà ngươi! Đã sắp chết đến nơi, còn dám dùng cách này để sỉ nhục Lâm Nhi. Hai mắt Tiền Đa Đa như muốn phun ra lửa, vì tức giận, thân hình mập mạp của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Đối với Tiền Đa Đa mà nói, cho dù Tiên Lâm Nhi thật sự ngoại tình, nhưng hắn cảm thấy tất cả đều là do Lời Thiếu Triết dụ dỗ, thậm chí là ép buộc nàng. Nữ thần Tiên Lâm Nhi của hắn hoàn mỹ như vậy, nếu không phải Lời Thiếu Triết tìm mọi cách dụ dỗ, quyến rũ nàng, Tiên Lâm Nhi sao có thể có hành vi quá đáng như vậy? Cho đến bây giờ Tiền Đa Đa vẫn đang tìm cớ cho Tiên Lâm Nhi, điều này rõ ràng đã chứng minh một câu nói. Kẻ si tình mãi mãi không có thuốc chữa. Lời Thiếu Triết tê cả người. Cái chết của Tiên Lâm Nhi rốt cuộc đã mang lại cho gã Tiền Đa Đa này bao nhiêu kích động. Vốn là một gã khá tinh ranh, bây giờ sao lại trở nên không có đầu óc như vậy? Mẹ nó đã đến lúc này rồi, Tiền Đa Đa lại còn đang tự lừa dối mình. Chuyện của hắn và Tiên Lâm Nhi, có thể chỉ trách một người sao? Nếu Tiên Lâm Nhi ngoan ngoãn làm vợ của Tiền Đa Đa, tình cảm vô cùng hòa thuận. Dù Lời Thiếu Triết thật sự có ý đồ gì với nàng, với tính cách nóng nảy của Tiên Lâm Nhi, không giết chết hắn đã là may, sao có thể phối hợp như vậy? Giờ khắc này, Lời Thiếu Triết hiếm hoi có chút hối hận. Nhưng hắn không phải hối hận vì đã liếc mắt đưa tình với Tiên Lâm Nhi, mà là hối hận vì sao mình lại lùi bước vào thời khắc sinh tử. Sớm biết như vậy, lúc đó hắn nên tìm mọi cách đưa Tiên Lâm Nhi lên giường mà hung hăng hành hạ. Lời Thiếu Triết từ trước đến nay không phải là người có tính cách im lặng chịu đựng. Ngược lại, hắn luôn là kẻ có thù tất báo. Nếu có ai dám sỉ nhục hắn, dù lúc đó hắn vì thực lực yếu kém mà không thể phản kháng. Nhưng đợi đến khi trở nên mạnh mẽ, Lời Thiếu Triết nhất định sẽ trả lại gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Đối mặt với tình hình hiện tại, Lời Thiếu Triết rõ ràng biết mình rất có thể không sống qua khỏi hôm nay. Vốn dĩ thực lực tổng thể của phe họ đã yếu hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bây giờ Tiền Đa Đa lại còn trở mặt với hắn, cho dù những người khác muốn cứu hắn, các hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, đã không có cơ hội sống sót, thay vì chết một cách ấm ức, chi bằng điên cuồng một phen vào thời khắc cuối cùng. Dù sao Tiền Đa Đa cũng đã muốn hạ sát thủ với hắn, vậy thì trước khi chết cứ hung hăng kích động đối phương một phen. Nghĩ đến đây, Lời Thiếu Triết đột nhiên ngừng lùi về sau, vẻ bối rối trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trào phúng và giễu cợt đậm đặc. Nhìn Tiền Đa Đa trước mặt, Lời Thiếu Triết cười nhẹ. Tiền Đa Đa, kết hôn với Lâm Nhi nhiều năm như vậy, các ngươi chưa bao giờ có hành vi vợ chồng thực chất nào đúng không? Nếu ta không đoán sai, dù đã mấy trăm tuổi, cả nhà ngươi e rằng vẫn là một trai tân chưa từng chạm vào phụ nữ đúng chứ? Nghe những lời của Lời Thiếu Triết, sắc mặt Tiền Đa Đa đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, sát ý trong mắt sôi trào, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun ra, lan tràn về bốn phương tám hướng. Lời Thiếu Triết, ngươi đáng chết. Cái chết về mặt xã hội là một trải nghiệm như thế nào? Nếu trước đây Tiền Đa Đa không có bất kỳ khái niệm nào về điều này, thì sau khi Lời Thiếu Triết nói xong những lời này, hắn đã có được sự lĩnh hội sâu sắc. Bị vạch trần bộ mặt thật là một lão trai tân trước mặt bao nhiêu người, rõ ràng đã kết hôn với Tiên Lâm Nhi nhiều năm như vậy, lại không có bất kỳ hành vi thực chất nào. Rất rõ ràng, hoặc là cuộc hôn nhân của họ chỉ là để lừa người khác, Tiền Đa Đa căn bản không có hứng thú với phụ nữ. Hoặc là Tiền Đa Đa quá vô dụng, đến mức Tiên Lâm Nhi ngay cả nghĩa vụ làm vợ cũng không muốn thực hiện. Dù là nguyên nhân nào đi nữa, Tiền Đa Đa, vị phó viện trưởng hệ hồn đạo của Học viện Sử Lai khắc này, cũng đã mất hết mặt mũi. Nhìn bộ dạng nổi giận của Tiền Đa Đa, Lời Thiếu Triết không chỉ không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn gắng gượng đứng dậy, nhếch miệng cười với hắn. Thế nào? Bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận à, dù ngươi có tức giận thế nào, thậm chí dù có giết ta, cũng không che giấu được sự thật ngươi là một đồ rùa rụt cổ vô dụng. Ánh mắt Lời Thiếu Triết lấp lóe, cố ý dùng lời nói để kích động Tiền Đa Đa. Ngươi biết không, Tiền Đa Đa, thực ra Tiên Lâm Nhi trước đây đã ám chỉ ta rất nhiều lần, chỉ cần ta ngoắc ngón tay, nàng sẽ chủ động đưa mình lên giường, chờ ta tùy ý hành hạ. Nhưng ngươi có biết tại sao năm đó ta lại chia tay với Tiên Lâm Nhi không? Chính là vì nàng đã bị ta chơi chán rồi. Người phụ nữ ta chơi chán, lại bị ngươi coi như nữ thần nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ngay cả dũng khí làm bẩn cũng không có. Ngươi như vậy, không phải là đồ rùa rụt cổ phế vật thì là gì? Trước kia Lời Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi có làm chuyện nam nữ hay không, Tiền Đa Đa không rõ. Nhưng chỉ bằng những lời này của hắn, dù sự việc có thật hay không, Tiền Đa Đa cũng đã tin là thật. Nghĩ đến Tiên Lâm Nhi mà mình yêu mà không thể có được bao nhiêu năm qua, lại phải tìm đủ mọi cách để lấy lòng tên khốn Lời Thiếu Triết trên giường, Tiền Đa Đa chỉ cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Tiền Đa Đa vung nắm đấm to như bao cát, một quyền đánh vào trán Lời Thiếu Triết. Ầm. Kèm theo một tiếng trầm vang, lực lượng khổng lồ khiến cơ thể Lời Thiếu Triết không kiểm soát được mà lăn lộn bay ngược ra sau. Sau khi lộn mấy chục vòng trên không, cuối cùng hắn mới hung hăng đập xuống mặt đất. Tiền Đa Đa rõ ràng có thể một chiêu giết chết Lời Thiếu Triết đang trong tình trạng trọng thương. Nhưng những lời vừa rồi của Lời Thiếu Triết đã hoàn toàn chọc giận Tiền Đa Đa. Lúc này, Tiền Đa Đa chỉ muốn trước khi Lời Thiếu Triết chết, dùng mọi cách để hành hạ hắn, để hắn cảm nhận được đau đớn. Thế là sau khi đuổi theo, nắm đấm của Tiền Đa Đa như mưa rào gió giật, không ngừng giáng xuống người Lời Thiếu Triết. Đối mặt với những cú đấm loạn xạ của Tiền Đa Đa, Lời Thiếu Triết chỉ có thể đưa hai tay ôm đầu, cố gắng dùng cách này để giảm bớt đau đớn. Dù bị đánh đập không thương tiếc, Lời Thiếu Triết cũng hoàn toàn không có ý định cầu xin tha thứ. Ngược lại còn cười lớn một cách ngông cuồng, tiếp tục kích động Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa, ngươi càng tức giận, lại càng chứng tỏ ngươi không có dũng khí phản bác, càng chứng minh ngươi phế vật đến mức nào. Ngươi có biết năm đó Tiên Lâm Nhi đã lấy lòng ta thế nào không? E rằng ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ, Tiên Lâm Nhi kiêu ngạo trước mặt ngươi như vậy, lại quỳ gối trước mặt ta, tìm đủ mọi cách để làm ta vui. Ha ha ha ha. Sớm biết tên nhà ngươi sẽ phát điên, trước đây ta đã không nên từ chối Tiên Lâm Nhi. Đáng lẽ nên để nàng một bên giả làm nữ thần trước mặt ngươi, một bên quỳ gối liếm ta. Sau khi Lời Thiếu Triết nói xong những lời này, Tiền Đa Đa cũng theo đó hoàn toàn mất đi lý trí. Một kẻ rõ ràng muốn giết chết đối phương, lại từ bỏ cơ hội tốt, không chỉ không dùng đạn pháo hồn đạo định trang trong hồn đạo khí trữ vật, mà ngay cả hồn lực cũng từ bỏ sử dụng, hoàn toàn dựa vào đôi quyền không ngừng đấm lên người Lời Thiếu Triết. Còn Lời Thiếu Triết, rõ ràng đã ngửi thấy mùi tử khí, cảm thấy mình lần này khó thoát kiếp nạn, trước mặt cái chết lại không lùi bước như thường lệ. Hắn vẫn luôn tìm mọi cách dùng lời nói để kích động Tiền Đa Đa, lời nói xa gần đều tràn đầy sự khinh bỉ đối với người hiền lành này. Thực ra Lời Thiếu Triết vẫn luôn xem thường Tiền Đa Đa, cảm thấy dù họ là thiên tài cùng thời, Tiền Đa Đa cũng căn bản không có tư cách đứng ngang hàng với hắn. Giống như Tiên Lâm Nhi vậy. Nếu không phải để chọc tức mình, Tiên Lâm Nhi sao có thể kết hôn với Tiền Đa Đa? E rằng trong lòng Tiên Lâm Nhi cũng luôn xem thường Tiền Đa Đa. Có lẽ cũng chính vì vậy, những gì đã trải qua trong hơn trăm năm qua, đã khiến trong lòng Tiền Đa Đa tràn đầy lửa giận và hận ý, mối hận trăm năm, làm sao Lời Thiếu Triết đang trong tình trạng trọng thương có thể chống đỡ được. Thấy tình cảnh của Lời Thiếu Triết ngày càng nguy hiểm, hơi thở dần trở nên yếu ớt, đã sắp bị Tiền Đa Đa đánh chết. Long Tiêu Dao, người đang giao đấu với Diệp Vũ Lâm, trong lòng trùng xuống, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn không nhận được. Dù Diệp Tịch Thủy đã nói không cho ông nhận lại Lời Thiếu Triết, nhưng Long Tiêu Dao cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hậu nhân duy nhất của mình chết đi. ông còn chưa được hưởng thụ tình thân, thậm chí ngay cả tình yêu cũng chưa từng được nếm trải. Nếu lại nhìn lời Thiếu Triết chết trước mặt mình, vậy cả đời này của ông thất bại đến mức nào? Dừng tay. Thả lời Thiếu Triết ra cho lão phu. Long Tiêu Dao nói xong, liền bắt đầu bộc phát toàn lực, định xông qua sự ngăn cản của Diệp Vũ Lâm, giải cứu lời Thiếu Triết đang trọng thương hấp hối khỏi nắm đấm của Tiền Đa Đa. Câu nói này của ông khiến động tác của Tiền Đa Đa rõ ràng khựng lại một chút. Tiền Đa Đa ngừng vung quyền, quay đầu nhìn về phía Long Tiêu Dao, trong mắt thoáng qua một chút nghi hoặc và không hiểu. Hắn không hiểu tại sao lại là Long Tiêu Dao đứng ra ngăn cản mình vào lúc này. Rõ ràng người nên sốt ruột nhất phải là lão sư Mục Ân, hoặc là đám lão già của Hải Thần Các mới đúng. Kết quả Long Tiêu Dao, nhân vật số 2 của Thánh Linh giáo này, lại tỏ ra còn lo lắng cho an nguy của lời Thiếu Triết hơn cả người của Học viện Sử Lai Khắc. Đây là tình huống gì? Tên lời Thiếu Triết này, từ lúc nào lại đi chung đường với Long Tiêu Dao? Long Tiêu Dao liều mạng bộc phát toàn lực, khiến Diệp Vũ Lâm cũng cảm nhận được một chút áp lực. Diệp Vũ Lâm một bên điều khiển Nhật Nguyệt Thần Châm đối chiến với Long Tiêu Dao, một bên nhíu mày nói. Long Tiêu Dao, thân là một thành viên của Thánh Linh giáo, từ khi nào ngươi lại quan tâm đến người của Học viện Sử Lai Khắc như vậy? Diệp Vũ Lâm biết rất rõ, Học viện Sử Lai Khắc, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh giáo, mặc dù ba bên là minh hữu, nhưng cái gọi là minh ước của họ căn bản không có chút ràng buộc nào. Không chỉ không đồng tâm hiệp lực liên hợp lại chống lại đại quân của Nhật Nguyệt Đế quốc, thậm chí còn luôn ngấm ngầm đấu đá, tính toán lẫn nhau. Dù sau khi cảm nhận được chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, họ có thể sẽ có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng cũng tuyệt đối không thể tốt đến mức độ này. Sự bất thường của tên Long Tiêu Dao này cũng cho thấy trên người họ đã xảy ra một số chuyện không muốn người khác biết. Là một hồn đạo sư cao cấp, khả năng quan sát nhạy bén là điều không thể thiếu. Long Tiêu Dao không để ý đến Diệp Vũ Lâm, mà nhìn Tiền Đa Đa đang tiếp tục ra tay với lời Thiếu Triết, gằn từng chữ uy hiếp. Tiền Đa Đa, nếu ngươi dám tổn hại đến tính mạng của lời Thiếu Triết, lão phu thề nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Lần này đừng nói là những người khác, ngay cả lời Thiếu Triết đang thương thế ngày càng nghiêm trọng, tính mạng gần như hấp hối cũng có chút không hiểu nổi. Sao hắn không biết mối quan hệ giữa mình và Long Tiêu Dao đã tốt đến mức này? Đối mặt với lời uy hiếp của Long Tiêu Dao, Tiền Đa Đa lại càng trở nên điên cuồng và phẫn nộ. Bất kể là Mục Ân, Tiên Lâm Nhi hay các trưởng lão của Hải Thần Các, giữa hắn và lời Thiếu Triết, họ mãi mãi đều ưu ái lời Thiếu Triết hơn. Bây giờ ngay cả Long Tiêu Dao cũng như vậy, làm sao Tiền Đa Đa có thể chịu đựng được? Thân là một người hiền lành, hắn đã nhẫn nhịn hơn trăm năm, lần này, nói gì cũng không thể im lặng chịu đựng. Tiền Đa Đa một quyền đấm vào lồng ngực lời Thiếu Triết. Ầm. Phục. Kèm theo tiếng trầm vang, máu tươi ấm nóng từ miệng lời Thiếu Triết phun ra. Mà Tiền Đa Đa thì khiêu khích nhìn về phía Long Tiêu Dao, nhếch mép cười nói. Vậy sao? Vậy thì ngươi cứ đến giết đi. Trong mắt Tiền Đa Đa lóe lên một tia tàn khốc, một cước liền đá vào chỗ tượng trưng cho nam tính của lời Thiếu Triết. Rắc. Một tiếng vỡ vụn của vật hình cầu truyền đến, lời Thiếu Triết, người đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng, không kiềm chế được mà phát ra tiếng gào thét thê lương. Tên khốn. Lửa giận trong hai mắt Long Tiêu Dao phản phất như muốn hóa thành thực chất. Lời Thiếu Triết bị phế rồi. Điều này cũng có nghĩa là, huyết mạch của ông sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, từ sau lời Thiếu Triết, Long Tiêu Dao sẽ không bao giờ có bất kỳ hậu nhân nào nữa. Long Tiêu Dao nổi giận, trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân, không còn quan tâm mình có bị thương hay không, chuẩn bị cứng rắn đối đầu với đòn tấn công của Diệp Vũ Lâm để giải cứu lời Thiếu Triết. Nhưng Long Tiêu Dao càng tỏ ra quan tâm lời Thiếu Triết, Diệp Vũ Lâm lại càng không thể để ông được như ý. Dưới sự gia trì của Đấu Khải Tứ Tự, sức mạnh mà Diệp Vũ Lâm có thể phát huy vốn đã vượt qua Long Tiêu Dao. Bây giờ chỉ cần ngăn cản ông, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau khi nhận ra mình không thể cứu được lời Thiếu Triết, Long Tiêu Dao cũng không từ bỏ, mà ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngưu Thiên, Titan, hai người các ngươi rốt cuộc còn phải đợi đến khi nào? Mau ra tay cứu lời Thiếu Triết. Giết tên khốn Tiền Đa Đa đã ra tay với đồng bạn. Lời của Long Tiêu Dao khiến tất cả các hồn đạo sư cấp 9 tại hiện trường đều cảnh giác. Họ đã nghe qua hai cái tên Ngưu Thiên và Titan. Thậm chí 5 năm trước, hai người họ còn đến Nhật Nguyệt Đế quốc náo loạn một trận. Nói gì mà muốn Nhật Nguyệt Đế quốc giao ra Vương Đông Nhi, nhưng cuối cùng lại không hiểu sao rời khỏi Minh Đô. Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần đều biết hai người này là hai tông chủ của Hạo Thiên Tông. Hơn nữa cũng biết họ sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Trong chốc lát, phe Nhật Nguyệt Đế quốc đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến đột nhiên trở nên thận trọng, không dám sơ suất chút nào. Hơn nữa còn ngấm ngầm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nghênh chiến với Ngưu Thiên và Titan bất cứ lúc nào. Nhưng họ đợi rất lâu, lại không thấy hai vị tông chủ của Hạo Thiên Tông xuất hiện, điều này khiến Đại Đức Minh, Kính Hồng Trần và những người khác, trên trán đều hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Tên Long Tiêu Dao này, đang dùng cách này để dọa họ sao? Mà lúc này trên mặt Long Tiêu Dao cũng tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Rõ ràng đã nói xong là để Ngưu Thiên và Titan ẩn nấp trước, đợi đến khi họ tìm được cơ hội tốt, sẽ nhất cử trọng thương các hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vì lo lắng cho an nguy của Lời Thiếu Triết, Long Tiêu Dao chỉ có thể phá vỡ kế hoạch ban đầu. Nhưng Ngưu Thiên và Titan hai người này bị sao vậy? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay? Chết tiệt, hai người này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao vào thời điểm quan trọng như vậy họ lại không đáng tin cậy? Long Tiêu Dao trong lòng mắng thầm Ngưu Thiên và Titan. Hắn đâu biết rằng lúc này Ngưu Thiên và Titan đang phải chịu áp lực vượt xa sức tưởng tượng của họ. Vốn dĩ Ngưu Thiên và Titan đã chuẩn bị ra tay, mặc dù chưa xuất hiện cơ hội tốt như trong kế hoạch của họ, nhưng Long Tiêu Dao đã nói toạc ra sự tồn tại của họ, tiếp tục ẩn nấp cũng không còn ý nghĩa. Kết quả hai người vừa mới có hành động, uy áp như ăn sâu vào xương tủy của Cổ Nguyệt Na lại lần nữa ập đến, cứng rắn ép hai người họ không thể làm bất cứ động tác gì. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu hiện lên trên trán Ngưu Thiên và Titan. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, so với 5 năm trước, Cổ Nguyệt Na bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ý của Cổ Nguyệt Na đã rất rõ ràng, nếu hai người họ còn cứng đầu tham gia vào cuộc chiến này, thì Đường Hạo đã chết chính là vết xe đổ của họ. Đối mặt với mối đe dọa từ cái chết, Ngưu Thiên và Titan tiến thoái lưỡng nan, trong chốc lát lại rơi vào thế giằng co. Nhưng Long Tiêu Dao trên chiến trường lại không biết tình hình của hai người họ. Chỉ cho rằng trong lòng họ, sống chết của Lời Thiếu Triết không quan trọng. Để cho Ngưu Thiên và Titan đứng ra giải cứu Lời Thiếu Triết, Long Tiêu Dao cũng không còn để ý đến thứ khác, cắn răng rồi gầm lên. Lời Thiếu Triết là hậu nhân của ta và Diệp Tịch Thủy. Bất kể hai người các ngươi đang nghĩ gì, nhất định phải cứu hắn. Đến nước này, thân phận của Lời Thiếu Triết đã hoàn toàn bại lộ. Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn bị phơi bày ra cả. Mục Ân thở dài một tiếng, tâm trạng ngày càng nặng nề, cũng bi quan hơn về kết quả của cuộc chiến này. Ngay từ lúc Tiền Đa Đa đột nhiên ra tay hạ sát Ngôn Thiếu Triết, Mục Ân đã có một dự cảm chẳng lành. Lão cảm thấy lần này Ngôn Thiếu Triết không chỉ khó thoát kiếp nạn, mà trên đường còn có thể xảy ra những chuyện tồi tệ khác. Cũng chính vì vậy, Mục Ân đã không nói thêm gì, chỉ dốc toàn lực cố gắng phá vỡ vòng vây của đám người Minh Đức Đường Hồng cứu Ngôn Thiếu Triết khỏi tay Tiền Đa Đa. Kết quả, Ngôn Thiếu Triết quả nhiên không làm lão thất vọng, đủ loại hành vi của gã khiến Mục Ân tức đến hộc máu. Gã biết rõ Tiền Đa Đa ra tay hạ sát là vì chuyện của Tiên Lâm Nhi. Vậy mà gã không những không biết thu liễm, ngược lại còn tìm mọi cách để chọc giận Tiền Đa Đa. Chuyện này khác gì tự tìm đường chết chứ. Sớm biết thế này, lúc trước lão đã không nên nói thân phận của Ngôn Thiếu Triết cho Long Tiêu Dao. Như vậy, cho dù Ngôn Thiếu Triết có chết đi, cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến cuộc chiến này. Nhưng bây giờ thì hay rồi, để ép Ngưu Thiên và Titan ra tay cứu viện, cả Long Tiêu Dao kia lại chọn cách chủ động phơi bày thân phận của Ngôn Thiếu Triết. Hay, hay lắm, thật sự quá hay. Quả không hổ là hậu nhân của Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy, cuối cùng thì Mục Ân cũng biết trí thông minh của Ngôn Thiếu Triết là di truyền từ ai. Lũ khốn kiếp này rốt cuộc có nghĩ đến hành động của chúng sẽ mang lại ảnh hưởng to lớn đến mức nào không? Vốn dĩ đối mặt với thế công của đế quốc Nhật Nguyệt đã khó khăn như vậy, sao chúng cứ phải tự biến nó thành độ khó địa ngục cơ chứ? Sự thật chứng minh, suy đoán của Mục Ân hoàn toàn chính xác, thân phận của Ngôn Thiếu Triết bị phơi bày đã gây ra sóng to gió lớn tại hiện trường. Ngay cả Tiền Đa Đa, người đang chuẩn bị tung một đòn kết liễu Ngôn Thiếu Triết, cũng bất giác dừng tay lại. Tiền Đa Đa túm lấy cổ áo Ngôn Thiếu Triết, nhìn chằm chằm vào kẻ mặt mũi bầm dập đến mức không còn nhận ra dung mạo ban đầu, rồi nhếch mép. Tên khốn nhà ngươi lại là hậu nhân của Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy sao? Thảo nào ngươi lại độc ác như vậy, hóa ra là hậu duệ của Tà Hồn Sư, bản tính tà ác từ trong trứng. Ngôn Thiếu Triết há to miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng với dáng vẻ thoi thóp, cả chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Ngay lúc Long Tiêu Dao đang bực tức vì không hiểu sao Ngưu Thiên và Titan vẫn chưa ra tay, thì ở phía bên kia, Đường Nhã đột nhiên đứng ra nói. Thảo nào trước đây viện trưởng Ngôn cứ một mực ép ta thành Tà Hồn Sư. Hóa ra ngươi chính là người của Thánh Linh Giáo cài vào học viện Sét sao? Hay là, Thánh Linh Giáo đã sớm ngấm ngầm đạt được thỏa thuận với học viện Sét, dùng cách này để liên tục cung cấp thiên tài cho Thánh Linh Giáo? Nghe những lời này, sắc mặt Mục Ân và Long Tiêu Dao đồng thời biến đổi. Trong chuyện của Đường Nhã, vốn dĩ học viện Sét đã đuối lý. Giờ nàng lại đứng ra vào lúc này, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng không đợi Mục Ân và Long Tiêu Dao kịp lên tiếng, Mã Tiểu Đào đang đứng sóng vai cùng Đường Nhã cũng lập tức nói tiếp. Ta thấy là đã sớm cấu kết với nhau cả rồi. Bằng không, Ngôn Thiếu Triết là lão sư của ta lúc đó, tại sao lại có thể biết rõ trong cơ thể ta có tà hỏa mà không những không ngăn cản ta tiếp tục tu luyện, ngược lại còn cổ vũ ta làm vậy chứ? Trước đây ta vẫn luôn không hiểu tại sao, nhưng bây giờ ta đã biết. Để hợp lý hóa mọi chuyện, bọn họ thật đúng là dụng tâm khổ tứ a, Theo sau lời của Mã Tiểu Đào, hiện trường lập tức trở nên xôn xao. Phải biết rằng, vì chuyện của Đường Nhã và Mã Tiểu Đào mà nội bộ học viện Séc vốn đã có nhiều lời ra tiếng vào. Hiện tại, họ lại còn công khai liên minh với Thánh Linh Giáo, một thế lực tà hồn sư. Mặc dù Mục Ân đã đích thân đứng ra, nói rằng đây chỉ là quyền biến nhất thời, rằng vì để học viện Séc được tiếp tục kế thừa, bất cứ hành động nào cũng không từ nan. Nhưng bây giờ, thân phận của Ngôn Thiếu Triết bị phơi bày, lại thêm Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đứng ra vạch mặt, cho dù trước đó đám học sinh Séc có cố tình làm ngơ trước những chuyện xấu xa này, thì giờ đây, khi mọi thứ đã bày ra trước mắt, họ không thể không lung lay. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo truyền âm cho Tuyết Đế, nhận được chỉ thị, Tuyết Đế liền đứng ra nói. Ta biết một bộ phận lớn trong các ngươi đã bị bọn chúng che giấu và lừa gạt. Dù biết để đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục là lựa chọn tốt nhất, cũng không thể không đứng cùng một phe với chúng. Nhưng bây giờ, đế quốc Nhật Nguyệt bằng lòng cho các ngươi một cơ hội để lựa chọn lại. Chỉ cần các ngươi từ bỏ chống cự, ta có thể đảm bảo, nếu các ngươi chưa gây ra hành vi quá nghiêm trọng, thì đều có thể được miễn tội chết. Dù vẫn phải trả giá cho hành động của mình, nhưng ít ra còn có thể sống sót, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc chết vì những kẻ giả tâm này sao? Các ngươi có thể tự mình suy nghĩ, nhưng đây tuyệt đối là cơ hội cuối cùng. Một khi đế quốc Nhật Nguyệt đánh bại cái gọi là liên minh này, các ngươi sẽ không còn đường lui nữa đâu. Nhắc lại lời của Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt Tuyết Đế dù vẫn nghiêm nghị nhưng không khỏi thầm oán trong lòng. Người huynh trưởng này của mình cũng quá không đáng tin rồi. Cùng Cổ Nguyệt Na rời đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở về. Biết rõ trận chiến này đã đến giai đoạn quan trọng, vậy mà chỉ truyền âm chỉ huy từ một nơi khác, hoàn toàn không có ý định tham gia. Cổ Nguyệt Na có sức hút đến vậy sao? Đến bây giờ vẫn còn lưu luyến thân thể nàng mà quên cả đường về. Không nỡ lòng quay lại sao? Cũng không biết Cổ Nguyệt Na có bị huynh trưởng lừa gạt, dỗ dành làm những hành vi khiến người ta xấu hổ đó không? Nếu huynh trưởng vẫn như vậy, e rằng Cổ Nguyệt Na cũng sẽ giống như nàng trước đây, phải đến mãi sau này mới nhận ra điều bất thường. Dưới ánh mắt ra hiệu của Tuyết Đế, Từ Thiên Nhiên cũng vội vàng đứng ra lấy thân phận công chúa để đảm bảo, cam đoan lời hứa của Tuyết Đế là thật. Kính Hồng Trần của Minh Đức Đường, Diệp Vũ Lâm cùng một nhóm hồn đạo sư cấp 9 khác cũng lần lượt tỏ ý đồng tình với lời hứa này. Tình huống này khiến một bộ phận học sinh của học viện Séc cùng những người thuộc Thiên Hồn Đế Quốc trước đây bị Hạo Thiên Tông cuốn theo, tất cả đều bắt đầu dao động. Giống như Tuyết Đế đã nói, nếu có thể sống tốt, ai lại muốn cứ thế mà chết đi. Dù họ biết rõ Đế Quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Tục ngữ có câu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhưng dù vậy, vẫn còn hy vọng sống sót. Ngay cả những tín đồ trung thành của nội viện Séc như Lãnh Như Như và Ngũ Trà cũng bắt đầu hoài nghi việc họ kiên định đứng về phía Séc có thực sự đúng đắn hay không. Những gì xảy ra với đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên của họ đã đủ để chứng minh học viện Séc tuyệt đối không quang minh vĩ đại như họ vẫn tuyên truyền. Nhìn Trương Nhạc Huyên đang đứng trong đám thiếu nữ đoàn, Lãnh Như Như và Ngũ Trà liếc nhìn nhau, trong lòng đầy giằng xé. Dưới sự điều khiển ngấm ngầm của Hoắc Vũ Hạo, cuộc chiến này đã phát triển theo một hướng kỳ lạ. Mặc dù cuộc giao lưu sâu sắc giữa hắn và Cổ Nguyệt Na vẫn chưa kết thúc, nhưng như Cổ Nguyệt Na đã nói trước đó, nàng đã dùng thủ đoạn đặc biệt để lại cảnh báo ở đây. Khi Ngưu Thiên và Titan có bất kỳ động tĩnh nào, Cổ Nguyệt Na ngay lập tức phát giác được và dùng uy áp huyết mạch của Ngân Long Vương để ép hai người phải dừng hành động lại. Nàng còn kể lại toàn bộ sự việc ở đây cho Hoắc Vũ Hạo, để hắn quyết định bước tiếp theo phải làm gì. Khi Long Tiêu Giao nói ra thân phận thật của Ngôn Thiếu Triết, Hoắc Vũ Hạo đã không nhịn được mà bật cười. Chỉ cần đám người này không phải đồng đội của hắn, thì trong mắt Hoắc Vũ Hạo, chúng thật sự rất đáng yêu. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, bọn chúng thậm chí đã bắt đầu nóng lòng bước đến bờ diệt vong. Tiếp theo, chỉ cần hắn nhẹ nhàng thúc đẩy một chút, Long Tiêu Giao và Mục Ân sẽ tự mình chạy ngày càng xa về phía vực thẳm. Cũng chính vì vậy, Hoắc Vũ Hạo mới để Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đứng ra đâm sau lưng. Sau đó lại để Tuyết Đế và Từ Thiên Nhiên đứng ra đưa ra lời hứa. Sau trận chiến này, chút viện trợ còn sót lại của chúng, e rằng cũng phải quay đầu đầu quân cho Đế Quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn cảm thấy, dù đám người này không làm gì cả, chúng cũng không đến mức diệt vong nhanh như vậy. Nhưng chúng lại không chịu ngồi yên, luôn tìm đủ mọi cách để đối phó với Đế Quốc Nhật Nguyệt, kết quả lần nào cũng là lòng tốt làm chuyện xấu, tự tay biến cục diện tốt đẹp thành ra thế này. Cùng với một đám đồng đội ngu như heo, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Nhìn cảnh tượng hiện ra trên màn sáng do Cổ Nguyệt Na tạo ra, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch lên, cười nhẹ một tiếng. Bọn họ thật đúng là không bao giờ làm người khác thất vọng. Cổ Nguyệt Na không nói gì, chỉ tập trung tinh thần xem màn kịch hay này. Dưới sự theo dõi của họ, không khí trên chiến trường ngày càng trở nên kỳ quái. Ngoại trừ những tà hồn sư của Thánh Linh Giáo, biết rõ dù có đầu hàng cũng khó thoát khỏi cái chết nên vẫn chuẩn bị liều mạng một phen. Còn lại, dù là người của học viện Séc hay của Thiên Hồn Đế Quốc trước đây, đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Điều khó tin là, ngay cả một bộ phận người nhà Đường của Hạo Thiên Tông cũng đã nảy sinh ý định phản bội gia tộc, đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt để sống sót. Mặc dù rất ít, nhưng nó vẫn tồn tại. Và đúng lúc này, Tiền Đa Đa, người đã để Ngôn Thiếu Triết sống thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng không định lãng phí thời gian nữa. Tiền Đa Đa đã thoát khỏi niềm vui tự tay báo thù, và cũng nhận ra hành vi vừa rồi của mình ngu xuẩn đến mức nào. Nếu không phải Ngưu Thiên và Titan đột nhiên xìu lơ, không xuất hiện để cứu Ngôn Thiếu Triết. Một khi đã mất đi cơ hội báo thù tốt như vậy, Tiền Đa Đa có khóc cũng không có chỗ để khóc. Cũng may Tiền Đa Đa không biết câu nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, nếu không, hắn nhất định sẽ cảm thấy câu nói này dùng trên người mình vô cùng thích hợp. Nhưng một khi đã nhận ra, Tiền Đa Đa không còn chút do dự nào nữa, liền quẳng Ngôn Thiếu Triết trong tay lên không. Hai mắt Tiền Đa Đa đỏ ngầu, hồn hoàng thứ 9 quanh người tỏa sáng rực rỡ. Một giây sau, nhắm thẳng vào Ngôn Thiếu Triết đang như lơ lửng trên không, hắn tung ra chiêu cuối mạnh nhất của mình. Dừng tay. Ngôn Thiếu Triết. Tên Tiền Đa Đa chết tiệt. Nhìn thấy cảnh này, Long Tiêu Dao lập tức trừng mắt muốn rách cả mí. Đáng tiếc, dù bây giờ lão có phẫn nộ đến đâu, cũng đã không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngôn Thiếu Triết tan xương nát thịt dưới chiêu cuối mạnh nhất của Tiền Đa Đa. Ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp bầu trời, dư chấn vụ nổ lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Tiền Đa Đa, ngươi đáng chết. Long Tiêu Dao không ngừng gào thét về phía Tiền Đa Đa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhìn bộ dạng của Long Tiêu Dao, Tiền Đa Đa không những không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vẻ mặt thản nhiên xem nhẹ sống chết. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiền Đa Đa chậm rãi lấy ra viên định trang hồn đạo pháo từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình. Hắn nhếch miệng về phía Long Tiêu Dao, để lộ hai hàm răng trắng bóc. Rõ ràng nụ cười của Tiền Đa Đa trông thật chất phác, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được mùi máu tanh từ trong đó. Tiền Đa Đa không muốn sống nữa. Chính xác mà nói, sau khi nữ thần Tiên Lâm Nhi của hắn chết đi, thứ duy nhất chống đỡ Tiền Đa Đa tiếp tục sống chính là động lực báo thù cho Ngôn Thiếu Triết. Nhưng bây giờ hắn đã tự tay giết chết Ngôn Thiếu Triết, đương nhiên không còn chút lưu luyến nào với thế giới này. Tuy nhiên, trước khi chết, Tiền Đa Đa cũng không định tha cho Long Tiêu Dao. Hắn muốn thử giết chết cả này, kẻ từ nãy đến giờ vẫn luôn uy hiếp mình. Dù không giết được, cũng phải dùng định trang hồn đạo pháo làm hắn lột một lớp da. Sau đó cũng không cần hắn phải lo, đám hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt tại hiện trường sẽ chủ động ra tay giúp hắn xử lý Long Tiêu Dao. Ông suy nghĩ đó, Tiền Đa Đa lao nhanh về phía Long Tiêu Dao. Thấy tình hình này, Diệp Vũ Lâm đồng tử hơi co lại, nhanh chóng né sang một bên. Là một hồn đạo sư cấp 9, hắn hiểu rõ uy lực của quả định trang hồn đạo pháo này hơn Long Tiêu Dao nhiều. Nếu bị lan đến, dù trên người hắn có mặc đấu khải tứ tự, cũng tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Long Tiêu Dao thực ra cũng muốn né tránh, nhưng lão vừa mới có hành động, đã bị Nhật Nguyệt thần châm của Diệp Vũ Lâm đánh chặn lại, khiến lão chỉ có thể trơ mắt đối mặt với viên định trang hồn đạo pháo kia. Tiền Đa Đa nhìn Long Tiêu Dao, người trên mặt đã lộ ra một tia kinh hoàng, cất tiếng cười to. Ngươi vì ta giết Ngôn Thiếu Triết, nên rất phẫn nộ phải không? Nhưng mà, sự phẫn nộ của ta còn hơn ngươi gấp vạn lần. Nói xong chữ cuối cùng, Tiền Đa Đa trực tiếp kích nổ viên định trang hồn đạo pháo trong tay. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp bầu trời, lửa cháy lan nhanh ra xung quanh. Cũng may đám người Minh Đức Đường và Mục Ân phản ứng nhanh, ngay lập tức đã phong tỏa dư chấn của vụ nổ này. Nếu không, dù là đế quốc Nhật Nguyệt, hay học viện Sét, Hạo Thiên Tông, và cả Thánh Linh Giáo, chắc chắn sẽ có thương vong. Khụ khụ khụ phốc. Quần áo trên người rách rưới, toàn thân dính đầy vết máu, thậm chí còn tỏa ra mùi thịt nướng, Long Tiêu Dao không ngừng phun ra máu tươi. Vị cực hạn đấu la cấp 99 đứng đầu đấu la đại lục này, sau khi đối mặt với vụ nổ của viên định trang hồn đạo pháo, vẫn phải chịu thương tích vô cùng nghiêm trọng. Đây còn là do lão đã kịp thời tránh xa tâm nổ trong gang tấc. Nếu không, dù không chết, Long Tiêu Dao cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Con người thật thà đã bị dồn nén hàng trăm năm Tiền Đa Đa, một khi bộc phát, đã khiến tất cả mọi người phải biến sắc. Bắt nạt người thật thà, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Chật chật chật, đúng là một màn kịch hay. Nhìn hình ảnh hiện lên trên màn sáng trước mặt, Hoắc Vũ Hạo không khỏi cảm thán một tiếng. Người của học viện Sét thật sự không bao giờ làm hắn thất vọng. Trước có Huyền Tử, sau có Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa Đa. Hoắc Vũ Hạo thật sự có chút thắc mắc, liệu Mục Ân có thực sự cơ trí như vẻ ngoài của lão không? Nếu có, tại sao lão lại để những kẻ ngu xuẩn này vào được Hải Thần Các, trở thành cao tầng của học viện Sét chứ? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nghĩ mãi không ra, vấn đề này hắn thật sự nghĩ mãi không ra. Nhưng số phận của học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo đã được định đoạt, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không tiếp tục bận tâm về việc này. Bốp. Hắn vỗ nhẹ lên cặp mông căng tròn trắng nõn, tạo ra từng gợn sóng. theo sau đó là cái lườm của Cổ Nguyệt Na, cùng tiếng hừ bất mãn của nàng. Hoắc Vũ Hào, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tên khốn nhà ngươi lại dám lừa ta làm chuyện đó, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Giống như Tuyết Đế đã đoán, sau sự che đậy ban đầu, cuối cùng Cổ Nguyệt Na cũng đã nhận ra. Hóa ra khi sử dụng dung hợp kỹ, hành vi ngồi xổm xuống tỉ mỉ thưởng thức đó không phải là điều bắt buộc phải làm. Kết quả vì bị tên Hoắc Vũ Hạo này lừa gạt, khiến Cổ Nguyệt Na không còn cách nào duy trì sự kiêu ngạo của Ngân Long Vương trước mặt hắn nữa. Cũng may sau đó Hoắc Vũ Hạo đã tốn rất nhiều công sức mới dỗ được nàng, nếu không, chuyện này cũng không dễ dàng cho qua như vậy. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy ho khan hai tiếng, trên mặt không có chút ngượng ngùng nào, cười hì hì nói. Sao có thể nói là lừa gạt nàng được chứ? Rõ ràng là để mọi chuyện trở nên thú vị hơn, có ý nghĩa hơn thôi mà. Thôi được, nếu bên kia chiến tranh đã kết thúc, chúng ta cũng tiếp tục công việc của mình thôi. Nếu không tranh thủ thời gian, chúng ta sắp phải trở về rồi đấy. Cổ Nguyệt Na nghe vậy buồn bực nói. Ngươi chỉ biết dùng cách này để bắt nạt ta thôi. Cứ chờ xem, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nói xong, Cổ Nguyệt Na không chút do dự, trực tiếp xoay người làm chủ. Cùng lúc Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo bắt đầu một cuộc chiến mới, ở phía bên kia chiến trường, cũng đã đến hồi kết. Khi thấy Long Tiêu Giao bị Tiền Đa Đa dùng định trang hồn đạo pháo làm trọng thương, Diệp Vũ Lâm vốn định nắm lấy cơ hội này, trực tiếp chém giết lão. Dù không thể một lần giải quyết, nhưng cũng phải nhân cơ hội này làm cho cường giả của phe địch thiệt hại nặng nề. Nhưng hành động của hắn vừa mới bắt đầu, đã bị Titan đột nhiên xuất hiện chặn lại. Sau khi chặn được đòn tấn công của Diệp Vũ Lâm, Titan cũng không thừa thắng xông lên, mà trực tiếp nắm lấy vai Long Tiêu Giao, lớn tiếng hét về phía Mục Ân, Đường Uy và Diệp Tịch Thủy. Lập tức rút lui. Rời khỏi đây ngay bây giờ. Ngưu Thiên che chở cho họ rút lui, dùng sức mạnh vượt xa cực hạn đấu la để ngăn chặn các đòn tấn công của đám người Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần và các hồn đạo sư cấp 9 khác. Dưới sự giúp đỡ của Ngưu Thiên, phe họ cuối cùng cũng không xuất hiện thêm thương vong nào. Mục Ân, Đường Uy và Diệp Tịch Thủy, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Ngưu Thiên và Titan, cũng biết có chuyện không ổn. Họ không dám lãng phí thời gian, lập tức ngoan ngoãn rút lui. Tuy nhiên, những lời nói trước đó của Tuyết Đế cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Rất nhiều người của Học viện Sét và Thiên Hồn Đế Quốc trước đây đã không rút lui cùng họ, mà ở lại tại chỗ, lựa chọn bó tay chịu trói, từ bỏ chống cự. Họ đã nhìn ra rồi, dù Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo có liên minh với nhau, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Vậy thì còn do dự gì nữa? Đầu hàng cho xong. Ít nhất như vậy cũng không cần phải ngày ngày lo lắng không biết mình còn sống được hay không. Đối với hành vi đầu hàng địch của Lãnh Như Như, Ngũ Trà và những người khác, đám người Mục Ân dù rất phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải nhẫn nhịn, chỉ có thể xám xịt rời khỏi hiện trường. Các thành viên của quân đoàn Hồn Đạo Sư Đế Quốc Nhật Nguyệt vốn định tiếp tục truy kích, nhưng đã bị đám người Minh Đức Đường và Kính Hồng Trần nghiêm khắc ngăn lại. Những người trong quân đoàn Hồn Đạo Sư không rõ, nhưng họ thì có thể cảm nhận trực quan được sự cường đại của Ngưu Thiên và Titan. Dù có sự hỗ trợ của Đấu Khải Tứ Tự, họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngưu Thiên và Titan. Chỉ là, hành vi của hai người này thật sự khiến người ta có chút khó hiểu. 5 năm trước cũng vậy, hùng hổ đến Đế Quốc Nhật Nguyệt gây sự, cuối cùng lại cụp đuôi bỏ chạy. Lần này lại vẫn như vậy, họ xuất hiện trên chiến trường này, chẳng lẽ chỉ để cứu Mục Ân và Long Tiêu Giao sao? Họ có chút không hiểu, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể từ bỏ truy kích. Đáng nói là, lần này ở lại, còn có Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, hai vị thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Các nàng đã nhận được chỉ thị của Hoắc Vũ Hạo, không cần phải tiếp tục ở lại Thánh Linh Giáo làm nội gián nữa. Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đã sớm mệt mỏi với cuộc sống làm nội ứng, nếu không phải vì Hoắc Vũ Hạo cần, các nàng đã sớm rời khỏi Thánh Linh Giáo, đầu nhập vào vòng tay của chủ nhân Hoắc Vũ Hạo rồi. Bây giờ có thể đạt được tâm nguyện, từ đây được ở cùng Hoắc Vũ Hạo, các nàng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ các hồn đạo sư cấp 9 của Đế Quốc Nhật Nguyệt còn định trói hai thánh nữ nguy hiểm là Đường Nhã và Mã Tiểu Đào lại, để tránh các nàng gây rối. Kết quả không ngờ, Tuyết Đế và Vương Đông Nhi lại đứng ra nói rằng, các nàng là nội ứng do Hoắc Vũ Hạo cài vào Thánh Linh Giáo. Lời này suýt nữa làm cho đám người Minh Đức Đường và Kính Hồng Trần kinh ngạc đến rớt cằm. Thánh nữ của Thánh Linh Giáo là nội ứng của Hoắc Vũ Hạo, đây là trò gì vậy? Chẳng lẽ Thánh Linh Giáo vất vả bồi dưỡng, lại là đang nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà? Mặc dù có chút khó tin, nhưng họ cũng biết Tuyết Đế và Vương Đông Nhi không thể đùa giỡn về chuyện này. Hơn nữa, tên Hoắc Vũ Hạo kia đã làm quá nhiều chuyện không tưởng, họ cũng đã sớm quen rồi. Lãnh Như Như và Ngũ Trà, cùng những người khác của Học viện Sét, dù có quan hệ rất tốt với đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, nhưng Trương Nhạc Huyên cũng biết nặng nhẹ, không lập tức đứng ra giải vây cho họ, mà để cho người của Đế Quốc Nhật Nguyệt tạm thời giam giữ họ lại. Đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ căn cứ vào hành vi của họ để xử lý. Nếu tội không nặng, sẽ không phải chịu hình phạt quá nghiêm khắc. Đế quốc Nhật Nguyệt giành được thắng lợi trong trận chiến này, đang tận hưởng quả ngọt của chiến thắng và niềm vui. Nhưng đối với ba phe học viện Sét, Thánh Linh Giáo và Hạo Thiên Tông, đó thực sự là nỗi buồn từ tận đáy lòng, đau đến không muốn sống. Nhất là Long Tiêu Dao bị trọng thương, không những không bình tĩnh lại, ngược lại còn có vẻ muốn liều mạng với Ngưu Thiên và Ti Tan. Khi bọn họ trở về lãnh thổ của Hạo Thiên Đế Quốc và không thấy truy binh của Đế quốc Nhật Nguyệt, tất cả đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Long Tiêu Dao hất mạnh cánh tay Ti Tan ra, trừng mắt nhìn vị nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, gầm lên bằng giọng đầy lửa giận. Tại sao? Tại sao vừa rồi ta đã nói nhiều lần như vậy, hai người các ngươi vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn? Tại sao không đứng ra cứu Ngôn Thiếu Triết khỏi tay Tiền Đa Đa? Tại sao cứ phải trơ mắt nhìn nó chết đi? Hai tên khốn kiếp các ngươi, quả không hổ là tông chủ của Hạo Thiên Tông, quả nhiên là giống hệt đám ngu xuẩn của Hạo Thiên Đế quốc các ngươi. Lần này Long Tiêu Dao thật sự nổi giận, hoàn toàn không giữ chút tình cảm nào, trực tiếp kéo cả đám người Đường Uy của Hạo Thiên Đế quốc vào diện công kích. Trong mắt Long Tiêu Dao, hành vi của Ngưu Thiên và Ti Tan quả thực giống hệt như hành vi của đám người Đường Uy trước đây. Trơ mắt nhìn họ rơi vào thế hạ phong, tình cảnh ngày càng nguy hiểm, kết quả lại cứ đứng bên cạnh nhìn, hoàn toàn không có ý định tham gia. Bọn họ rốt cuộc coi minh ước là cái gì? Khi biết rõ tình cảnh ngày càng nguy hiểm, nếu không đoàn kết lại sẽ rất khó chống lại thế công của Đế quốc Nhật Nguyệt, vậy mà còn dám làm như vậy. Nghe lời của Long Tiêu Dao, sắc mặt đám người Đường Uy biến đổi, lập tức muốn đối chất với lão. Long Tiêu Dao muốn mắng Ngưu Thiên và Ti Tan, đám người Đường Uy rất ủng hộ. Thậm chí chính họ cũng muốn mắng hai vị tông chủ này. Nhưng kéo cả người nhà Đường của họ vào, thì đó là Long Tiêu Dao không đúng. Cũng may Mục Ân phản ứng nhanh, trực tiếp ngăn lão lại. Đã đến lúc này, nếu lại xảy ra nội chiến, thì thật sự không cần phải tiếp tục ngoan cố chống cự nữa, cứ đầu hàng cho xong. Đối mặt với lời chỉ trích và chất vấn của Long Tiêu Dao, Ngưu Thiên không nói một lời, hoàn toàn không có ý định giải thích. Ngược lại, Ti Tan ở bên cạnh liếc nhìn lão, trầm giọng nói. Ngươi nghĩ bọn ta không muốn cứu nó sao? Không phải không muốn, mà là thật sự không thể. Vừa rồi ngay lúc hai chúng ta định ra tay, vị thần của Đế quốc Nhật Nguyệt đã xuất hiện. Nếu hai chúng ta còn cố chấp tham gia, thì không những không cứu được Ngôn Thiếu Triết, mà cả hai chúng ta cũng chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó, chỉ còn lại mấy người các ngươi nghĩ còn có thể chống lại được cuộc tấn công của Đế quốc Nhật Nguyệt không? Theo sau lời của Ti Tan, sắc mặt của mọi người tại hiện trường đều đồng loạt biến đổi. Một trong các cực hạn đấu la của Hạo Thiên Đế quốc, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, mặt kinh hãi nói. Ngươi không phải nói vị thần của Đế quốc Nhật Nguyệt không muốn bại lộ thân phận sao? Tại sao cô ta còn có thể xuất hiện? Ti Tan bỗng liếc mắt, tức giận. Cũng chính vì cô ta không muốn bại lộ thân phận, nên ta và Ngưu Thiên mới thoát được một kiếp. Nếu cô ta không có sự kiên dè này, vừa rồi hai chúng ta đã chết trong tay cô ta rồi. Ti Tan không đoán được Cổ Nguyệt Na rốt cuộc đang nghĩ gì, tại sao lại đứng ra ngăn cản khi họ định ra tay. Mà khi họ định đưa đám người Mục Ân và Long Tiêu Dao rời khỏi chiến trường, Cổ Nguyệt Na lại buông bỏ sự ràng buộc đối với họ. Họ luôn cảm thấy Cổ Nguyệt Na đang mưu đồ nhiều hơn, và dường như cũng không quá phản đối việc họ tham gia vào cuộc chiến này. Mà lần này sở dĩ đứng ra ngăn cản, có lẽ chỉ đơn thuần là muốn thấy Ngôn Thiếu Triết chết đi. Nhận ra khả năng này, Ngưu Thiên nhìn một vòng, nói với mọi người. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương thực ra cũng không coi hai chúng ta ra gì, trong mắt cô ta, trận chiến này đã sớm nắm chắc phần thắng. Nhưng suy nghĩ này của cô ta, lại vừa vặn có thể bị chúng ta lợi dụng. Đợi đến lần sau khi khai chiến với Đế quốc Nhật Nguyệt, hai chúng ta sẽ lại thử tham gia, thăm dò xem cô ta có tiếp tục ngăn cản không. Nếu cô ta không ngăn cản, mà mặc cho cuộc chiến này tiếp tục kéo dài, vậy đối với chúng ta chính là một tin tức tuyệt vời. Chỉ cần kiên trì đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, thì thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Lời của Ngưu Thiên dù vẫn chưa thể khiến họ hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng cũng đã phần nào hóa giải được tâm trạng căng thẳng. Dù sao, nếu Cổ Nguyệt Na vẫn luôn muốn cản trở, không cho phép Ngưu Thiên và Ti Tan giúp đỡ họ, thì cuộc chiến này căn bản không cần phải đánh nữa, họ sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng nếu như Ngưu Thiên nói, đối phương chỉ xem trận chiến này như một trò chơi. Vậy họ có thể kiên trì đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, đối phương chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho sự tự đại này. Cảm nhận được không khí ngưng trọng xung quanh, Mục Ân mở miệng trấn an. Mọi người đừng quên, người của Đế quốc Nhật Nguyệt không biết phe họ còn có một vị thần tồn tại. Cho nên sự xuất hiện vừa rồi của Ngưu Thiên và Ti Tan chắc chắn sẽ khiến họ ném chuột vỡ bình, ít nhất trong thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng họ sẽ lại phát động tấn công. Ngưu Thiên tán đồng gật đầu. 5 năm trước, ta và Ti Tan đã đến Đế quốc Nhật Nguyệt đại náo một phen, mặc dù cuối cùng vì vị thần kia mà qua loa kết thúc, nhưng chắc hẳn đám hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã nhớ kỹ hai chúng ta, biết rõ chúng ta không dễ chọc. Cho dù đám hồn đạo sư cấp 9 kia, sau khi có đấu khải tứ tự đã mạnh hơn 5 năm trước, thì họ cũng phải cân nhắc xem có nên phát động tổng tiến công ngay lúc này không. Đây thật sự không phải Ngưu Thiên đang khoác lác. Chỉ có thể nói thông tin không đối xứng đã dẫn đến sự việc nhất định sẽ tiếp tục phát triển như vậy. Nhưng cũng giống như đế quốc Nhật Nguyệt không biết sự tồn tại của cổ Nguyệt Na, khiến Ngưu Thiên và Titan không thể tùy tiện hành động. Vì Ngưu Thiên và Titan cũng không biết mưu đồ của cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo, nên cũng chỉ có thể theo con đường mà họ đã vạch sẵn mà tiếp tục đi xuống. Ngưu Thiên và Titan không biết rằng, bọn họ đã sớm trở thành công cụ để hồn thú nhất tộc và nhân loại nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ. Trong lúc họ đang bàn bạc về việc tiếp theo phải đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt như thế nào, Long Tiêu Dao lại có vẻ hơi nản lòng. Rõ ràng mới biết mình còn có một hậu nhân tồn tại không lâu, chưa kịp nhận lại ngôn thiếu triết, chưa kịp nói rõ thân phận của mình với đối phương. Kết quả trong nháy mắt đã phải tận mắt chứng kiến ngôn thiếu triết bị Tiền Đa Đa giết chết như thế nào. Điều khiến Long Tiêu Dao không thể chấp nhận được nhất là, sau khi Tiền Đa Đa kích nổ viên định trang hồn đạo pháo, ngôn thiếu triết ngay cả tro cốt cũng không còn. Cả đời lão thật bi ai. Bị người thương tính kế, làm người thật thà suốt mấy trăm năm, đối với bất kỳ mệnh lệnh nào của Diệp Tịch Thủy cũng răm rắp nghe theo. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là vẫn chẳng được gì cả. Long Tiêu Dao coi như đã hiểu, giống như Tiền Đa Đa vừa bộc phát. Là một kẻ liếm cẩu, tuyệt đối không thể có kết cục tốt đẹp. Cái chết của Ngôn Thiếu Triết chỉ gây ra đả kích đối với Long Tiêu Dao. Dù là Mục Ân, người thầy của gã, cũng không tỏ ra quá đau buồn. Thật sự là Ngôn Thiếu Triết đã làm Mục Ân thất vọng quá nhiều lần, lão đã sớm có ý định phế đi võ hồn của Ngôn Thiếu Triết. Huống chi lần này, Tiền Đa Đa trở nên điên cuồng như vậy hoàn toàn là bị đám người Ngôn Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi ép buộc. Một người thật thà từ đầu đến cuối như Tiền Đa Đa mà hoàn toàn bộc phát, cũng có thể tưởng tượng được hành vi của chúng đã quá đáng đến mức nào. Cũng may Ngôn Thiếu Triết đã chết trong tay Tiền Đa Đa, nếu không, chỉ riêng Mục Ân cũng khó có thể tha cho gã. Thực ra Mục Ân còn đỡ, điều khiến Long Tiêu Dao không thể chấp nhận được nhất là, cái chết của Ngôn Thiếu Triết không hề khiến Diệp Tịch Thủy có bất kỳ gợn sóng nào. Rõ ràng là hậu nhân của hai người họ, nhưng người quan tâm đến hậu nhân này chỉ có Long Tiêu Dao, còn Diệp Tịch Thủy thì hoàn toàn không để tâm. Cũng chính vì thái độ này của nàng, mới khiến kẻ liếm cẩu sắt đá như Long Tiêu Dao hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mình thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa. Rõ ràng thời trẻ đã tiêu sái đến thế, nhưng kể từ khi động lòng với Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Dao dần dần không còn sống vì chính mình nữa. Dù đã đến cuối đời, nhưng Long Tiêu Dao vẫn quyết định từ nay về sau chỉ sống vì chính mình. Diệp Tịch Thủy ở bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi trên người Long Tiêu Dao, điều này khiến nàng không khỏi nhíu mày, tâm trạng có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của Long Tiêu Dao đối với mình, Diệp Tịch Thủy vẫn quyết định lát nữa sẽ cho lão một chút ngọt ngào, dỗ dành Long Tiêu Dao. Lần này Diệp Tịch Thủy có thể khiến Long Tiêu Dao tiếp tục liếm mình hay không, thì không ai có thể đảm bảo được. Thần giới. Sau khi Đường Tam đưa Tiểu Vũ và Đường Hạo trở về nơi ở, lập tức không nén được nữa, mặt đầy lo lắng và sốt ruột nói. Tiểu Tam, mau nghĩ cách để thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, cứu mẹ con ra khỏi tay tên khốn đó đi. Đường Tam nghe vậy chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hắn chẳng lẽ không muốn để Đấu La Đại Lục và thần giới khôi phục liên lạc sao? Trong suy nghĩ của Đường Tam, kế hoạch vạn năm của hắn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chỉ nghe miêu tả ngắn gọn của Đường Hạo, Đường Tam đã nhận ra cục diện của Đấu La Đại Lục đã mất kiểm soát. Nếu không ngăn chặn, thậm chí là tìm mọi cách để sửa chữa, e rằng mọi thứ sẽ xong đời. Đường Tam dây tráng, như đột nhiên nghĩ đến điều gì, cau mày, nhìn Đường Hạo trầm giọng hỏi. Ba nói xem tên đó có gì đặc biệt không? Trên người hắn có phải có đại khí vận không? Đường Hạo ngẩn người, cẩn thận nhớ lại ký ức trước khi chết. Nhưng lúc đó toàn bộ tinh thần của ông đều đặt trên người A Ngân, nhất là khi nghe A Ngân gọi Hoắc Vũ Hạo là chủ nhân, càng là trong nháy mắt mất đi mọi lý trí. Điều này cũng khiến ông không cẩn thận quan sát Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không chú ý xem trên người hắn có thứ gọi là đại khí vận như Đường Tam nói không. Đường Hạo lắc đầu, có chút mờ mịt nói. Ta không chú ý, Đường Tam có chút thất vọng, người cha này của mình cũng có chút quá vô dụng. Năm đó ở Đấu La Đại Lục đã như vậy, bây giờ vẫn như vậy, đơn giản là không thể trông cậy vào được. Nhưng chuyện này đối với kế hoạch vạn năm của hắn lại quá quan trọng, không thể không cẩn thận đối đãi. Đường Tam hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói lại lần nữa. Ba hãy nhớ lại cho kỹ, chuyện này đối với con rất quan trọng, nghĩ xem tên đó rốt cuộc có gì đặc biệt. Tốt nhất là kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó, bất kỳ chi tiết nào cũng đừng bỏ sót. Nhìn sắc mặt Đường Tam, Đường Hạo cũng bất giác trở nên nghiêm túc. Trầm ngâm một lúc, ông liền bắt đầu kể lại chi tiết tất cả những gì đã trải qua từ lúc tỉnh dậy trong giấc ngủ say. Thậm chí, vì lo lắng sẽ làm rối loạn kế hoạch vạn năm của Đường Tam, ông còn kể lại một cách mơ hồ cả những hình ảnh đã thấy trong ảo cảnh. Nghe thấy trong ảo cảnh đó, mẹ ruột của mình bị Hoắc Vũ Hạo làm nhục ngay trước mặt Đường Hạo, não Đường Tam suýt nữa thì đứng máy. Nhưng một giây sau, gân xanh trên trán Đường Tam nổi lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong hai mắt càng là tràn đầy lửa giận và sát ý, tên khốn đáng chết đó, ta nhất định phải giết. Dám làm ra hành vi quá đáng như vậy, tên đó đã tìm đến đường chết rồi. Đường Tam chỉ sợ lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Hủy Diệt, mặc dù nổi giận, nhưng vẫn cố gắng khống chế trong phòng, ít nhất như vậy sẽ không bị người khác dòm ngó. Hít thở sâu một hồi lâu, Đường Tam mới cuối cùng ép mình bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận xem xét những thông tin mà Đường Hạo nói, phân tích tình hình của đấu la đại lục hiện tại. Có Ngân Long Vương, còn có Băng Thiên Tuyết Nữ xếp thứ ba trong thập đại hung thú đi theo, tên đó tuyệt đối chính là khí vận chi tử. E rằng lý do hắn có thể khiến mẹ gọi hắn là chủ nhân, trong đó chắc chắn cũng có nguyên nhân từ ý chí của vị diện đấu la đại lục. Chết tiệt, không ngoan ngoãn chờ để ba thay thế, ý chí vị diện lại còn dám làm ra hành động như vậy. Nghe những lời này, Đường Hạo cảm thấy Đường Tam nói rất có lý. Với tình cảm sâu đậm của A Ngân dành cho ông, tuyệt đối không thể nào có hành vi phản bội. Sức mạnh của Ngân Long Vương mặc dù cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến ý chí của A Ngân, người cũng có sức mạnh cấp thần. Nhìn khắp đấu la đại lục, có lẽ chỉ có ý chí vị diện tự mình ra tay mới có thể làm được. Đây là ý chí vị diện đã phát giác ra kế hoạch của Đường Tam, nhận ra hắn chuẩn bị dùng Đường Hạo để thay thế mình trong tương lai, nên mới phản kích sao. Nghĩ đến khả năng này, hai mắt Đường Hạo như muốn phun lửa, hận không thể bây giờ lập tức cướp đi tất cả của ý chí vị diện đấu la đại lục, thay thế nó. Đường Tam không để ý đến Đường Hạo đang tức giận, mà tự mình tiếp tục phân tích tình hình. Theo lời ba nói, pháo đài Hạo Thiên đã không còn một bóng người, nhưng lại chỉ có vài cổ thi thể. Rõ ràng trước khi liên lạc giữa thần giới và đấu la đại lục đột ngột bị cắt đứt, con còn quan sát tình hình của pháo đài Hạo Thiên, họ phát triển rất tốt. Vài cổ thi thể đó có khả năng cao là do Ngân Long Vương và đồng bọn gây ra, nhưng những người khác của Hạo Thiên Tông hẳn là đã giải trừ trạng thái ẩn thế, tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực trên đấu la đại lục rồi. Một khi Hạo Thiên Tông và học viện Sét liên hợp lại, thì dù là đế quốc Nhật Nguyệt, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của họ. Chỉ là không biết tên Ngân Long Vương chết tiệt đó có tự mình ra tay không. Giờ Đường Hạo đã chết, A Ngân rơi vào cảnh nô lệ, với thực lực của Ngưu Thiên và Titan tuyệt đối không thể ngăn được Ngân Long Vương. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tam tràn đầy vội vã. Phải nghĩ mọi cách để khôi phục liên lạc giữa thần giới và đấu la đại lục. Đấu la đại lục là hậu hoa viên mà hắn đã sớm nhắm đến, tuyệt đối không cho phép kế hoạch vạn năm thất bại. Giống như Mục Ân và Ngưu Thiên đã đoán, lần này đế quốc Nhật Nguyệt không vội vã tấn công Hạo Thiên đế quốc lần nữa. Ngưu Thiên và Titan, với tư cách là cường giả có sức mạnh cấp thần, dù không là gì trước mặt của Nguyệt Na, nhưng đối với đế quốc Nhật Nguyệt, cũng được xem là những kẻ khổng lồ. Đương nhiên, phát động một cuộc quyết chiến lớn ngay bây giờ là không thực tế, nhưng những cuộc thăm dò quy mô nhỏ vẫn không ngừng diễn ra. Nhất là để thăm dò rõ ràng thực lực của Ngưu Thiên và Titan, hòng tìm ra đối sách để giải quyết hai người họ. Nhưng cũng chính vì thế, khi phát hiện ra rằng dù có đấu khải tứ tự, Kính Hồng Trần, người mạnh nhất trong số các hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người Ngưu Thiên và Titan, tâm trạng của các cao tầng đế quốc Nhật Nguyệt đều trở nên vô cùng nặng nề. Phải biết rằng, ngay cả những cực hạn đấu la cấp 99 như Mục Ân, Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy, trước mặt các đấu khải sư tứ tự cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Kết quả khi đối mặt với Ngưu Thiên và Titan, cục diện lại đảo ngược, người bị đè lên đánh ngược lại là những đấu khải sư tứ tự của họ. Điều cốt yếu nhất là, Kính Hồng Trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng, Ngưu Thiên và Titan vẫn chưa dùng đến sức mạnh thực sự. Hắn có chút không dám nghĩ hai người này đã đạt đến cấp bậc nào, có vượt qua ngưỡng cực hạn đấu la, tiến vào thần chi lĩnh vực chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay không. Nhưng dù sao đi nữa, sau khi giao thủ với Ngưu Thiên và Titan, đế quốc Nhật Nguyệt đã hoàn toàn từ bỏ ý định giải quyết một lần, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hủy diệt Hạo Thiên đế quốc. Các cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt, mặc dù rất muốn thống nhất toàn bộ đấu la đại lục trong thời gian ngắn nhất, nhưng họ tuyệt đối không muốn cùng với đám người Hạo Thiên đế quốc kia rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương. Như vậy, dù có giành được thắng lợi cuối cùng, thì có ý nghĩa gì chứ? Họ muốn là một đế quốc Nhật Nguyệt hoàn chỉnh, và còn tốt hơn trước đây. Chứ không phải là một đế quốc Nhật Nguyệt tổn hại, đầy nguy hiểm, chỉ còn lại một cái danh hiệu. Hơn nữa, sau khi bình tĩnh lại, đế quốc Nhật Nguyệt cũng không vội vàng như vậy. Ngược lại, họ có một thế hệ thiên tài mạnh nhất trong lịch sử. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Mộng Hồng Trần hoàn toàn trưởng thành, thì trên đấu la đại lục sẽ không còn bất kỳ ai hay thế lực nào có thể cản trở bước chân thống nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu trong thời gian ngắn không thể công phá Hạo Thiên đế quốc, vậy trước hết hãy quản lý những vùng đất đã chiếm được, biến Hạo Thiên đế quốc thành cá trong chậu. Ông suy nghĩ đó, ngoại trừ các hồn đạo sư đoàn đóng quân ở biên giới Hạo Thiên đế quốc và các hồn đạo sư cấp 9, Đế quốc Nhật Nguyệt đã bắt đầu lần lượt xử lý lãnh thổ của Tinh La Đế quốc và Đấu Linh Đế quốc trước đây. Tinh La Đế quốc còn đỡ. Mặc dù đã trải qua sự loạn lạc của Học viện Sét và gia tộc Đới, giết chết rất nhiều người muốn lật đổ họ, nhưng số người còn sống sót lại càng nhiều hơn. Đấu Linh Đế quốc thì khác. Đám người của Thánh Linh giáo sau khi chiếm lĩnh, căn bản không nghĩ đến tương lai, chỉ lo sướng trước mắt. Hơn nữa, những kẻ này vì muốn nhanh chóng nâng cao thực lực đã dùng đủ mọi cách để tàn sát dân chúng Đấu Linh Đế quốc. Cộng thêm mấy năm chiến tranh, ngoại trừ một số ít người không muốn rời bỏ quê hương, tuyệt đại đa số người đã chạy trốn đến Tinh La, Thiên Hồn, thậm chí là Nhật Nguyệt. Đáng nói là, những người chạy trốn đến Đế quốc Nhật Nguyệt còn đỡ. Lần này Đế quốc Nhật Nguyệt dù khai chiến trên hai mặt trận, nhưng chiến trường vẫn luôn ở các quốc gia khác, chiến hỏa không lan đến dân thường trong nước. Ngược lại, những người chọn đầu quân cho Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn, lần này lại bị chiến hỏa bao trùm, có thể nói là cuộc đời bi thảm đến tột cùng. Sau sự kiện lần này, những người bình thường trên Đấu La Đại Lục cũng coi như đã hoàn toàn hiểu rõ. Đế quốc Nhật Nguyệt mới là thiên mệnh sở quy, các thế lực khác dù có ồn ào đến đâu, cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Cũng chính vì vậy, dù người của Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo đã cố gắng hết sức ngăn cản, những người bình thường trong lãnh thổ của Hạo Thiên Đế quốc hiện tại cũng đã bắt đầu lén lút đầu quân cho Đế quốc Nhật Nguyệt. Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không cần bao lâu, trong lãnh thổ Hạo Thiên Đế quốc ngoại trừ những kẻ ngoan cố không chịu rời quê hương, chỉ còn lại người của ba thế lực Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo. Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, Đế quốc Nhật Nguyệt cuối cùng sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Còn liên minh của Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo, sự thất bại của họ thật sự chỉ là vấn đề thời gian. Vì trong thời gian ngắn sẽ không toàn diện khai chiến với Hạo Thiên Đế quốc, sau khi để lại một nhóm người tập trung hỏa lực ở biên giới, những người khác đều quay trở về Đế quốc Nhật Nguyệt. Thiếu nữ Đoàn rõ ràng cũng nằm trong hàng ngũ trở về nước. Nhưng điều họ không ngờ tới là, Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na hai người này lại thật sự lưu luyến quên cả đường về. Mãi cho đến khi họ trở về Học viện Hồn Đạo Khí Hoàng gia Nhật Nguyệt vài ngày sau, Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na mới cuối cùng chịu trở về. Dù là Tuyết Đế hay những người khác trong Thiếu Nữ Đoàn đều có rất nhiều oán khí đối với hành vi này của họ. Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na thì chơi sướng rồi, còn họ thì sao? Thiếu Nữ Đoàn trước đó vẫn luôn tham gia vào cuộc chiến, hỗ trợ quân đoàn Hồn Đạo Sư của Đế quốc Nhật Nguyệt, cùng nhau đối phó với liên minh của Hạo Thiên Đế quốc. Bên này vất vả đánh trận, bên kia lại đang ân ân ái, giao lưu sâu sắc, ai mà trong lòng thoải mái cho được. Theo tính cách của Cổ Nguyệt Na, thực ra nàng rất ít khi để ý đến cách nhìn của người khác. Nhưng lần này Cổ Nguyệt Na cũng biết là mình đuối lý, nên sau khi trở về học viện, dù các thành viên Thiếu Nữ Đoàn có nói móc thế nào, Cổ Nguyệt Na cũng hoàn toàn không có ý định nổi giận. Thực ra vài ngày trước Hoắc Vũ Hạo đã đề nghị trở về, nhưng Cổ Nguyệt Na rất rõ ràng, một khi lần này trở về, nàng sẽ không còn cơ hội độc hưởng Hoắc Vũ Hạo nữa. Tuyết Đế không nói, chỉ riêng Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi đã sớm nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, chỉ đợi hắn lần này trở về để ra tay. Cũng chính vì vậy, Cổ Nguyệt Na mới quấn lấy Hoắc Vũ Hạo ở lại thêm mấy ngày. Hoắc Vũ Hạo thực ra muốn từ chối, nhưng Cổ Nguyệt Na thật sự quá quyến rũ, khiến hắn hoàn toàn không thể từ chối được. Thử nói xem, một người có sức mạnh vô song, dung mạo có 102 trên đại lục, lại còn có khí chất thượng vị giả cao cao tại thượng như bẩm sinh. Lại ở trước mặt ngươi thể hiện tư thái của một tiểu nữ nhân, không chỉ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi, thậm chí còn chủ động lật người làm chủ, trở thành một kỵ sĩ. Một Cổ Nguyệt Na như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo xoa eo, thầm cảm thán. Tiếp theo, sẽ phải vất vả cho ngươi rồi. Sau khi trấn an được các thành viên Thiếu Nữ Đoàn, Hoắc Vũ Hạo cũng không ở lại lâu. Một mặt là vì hắn tạm thời bị Cổ Nguyệt Na vắt kiệt, mặt khác là Từ Thiên Nhiên đã tìm đến hắn. Đương nhiên còn có điểm quan trọng nhất, đó là những thiếu nữ này đều đang hừng hực khí thế, đều muốn trở thành người thứ ba sau Tuyết Đế và Cổ Nguyệt Na. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy trước khi họ quyết định được thắng bại, mình tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút, để khỏi bị máu bắn lên người. Nhìn nụ cười trên mặt Hoắc Vũ Hạo, Tiểu Hồng Trần ở bên cạnh liếc mắt, biểu môi nói. Tên nhà ngươi đang nghĩ gì vậy? Mà lại cười bị ổi như thế. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo phát hiện Tiểu Hồng Trần, Từ Thiên Nhiên, thậm chí cả tên kiếm si Quý Tuyệt Trần, ánh mắt nhìn mình đều trở nên có chút kỳ quái. Thấy tình hình này, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng nghiêm mặt, ho khan hai tiếng nói. Không có gì. Nói lại, các ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng sao? Thiên Nhiên đại ca đã đăng cơ, trở thành hoàng đế của Đế quốc Nhật Nguyệt, ngươi cũng đã vào được hạt nhân của Minh Đức Đường, ngay cả tên kiếm si Quý Tuyệt Trần cũng bắt đầu nghiên cứu hồn kỹ tự sáng tạo mới. Vào thời khắc quan trọng như vậy, các ngươi không đi lo chuyện của mình, lại đến tìm ta, có mục đích gì? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nhìn ba người trước mặt. Lão hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt đã lựa chọn chủ động thoái vị, nhường lại công lao to lớn thống nhất Đấu La đại lục cho con trai mình. Rất rõ ràng, đây là muốn để Từ Thiên Nhiên trở thành vị minh quân nổi tiếng nhất trong hậu thế. Đương nhiên, đây cũng là vì năng lực của Từ Thiên Nhiên xứng với giả tâm này, nếu không, lão hoàng đế cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Mà Từ Thiên Nhiên cũng quả thực không phụ lòng mong đợi của lão hoàng đế, đã bắt đầu cho người dùng các loại hồn đạo khí, một lần nữa chỉnh đốn lại lãnh địa của Tinh La đế quốc và Đấu Linh đế quốc trước đây. Việc hắn phải làm, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất làm cho những nơi này một lần nữa phồn hoa. Nơi đó đã trở thành lãnh thổ của đế quốc Nhật Nguyệt, vậy với tư cách là hoàng đế, Từ Thiên Nhiên đương nhiên sẽ không được này mất kia, đối với những nơi đó sinh ra thành kiến. Còn về Tiếu Hồng Trần, với thiên phú về hồn đạo khí, hắn bây giờ cũng đã trở thành một thành viên trong số các hồn đạo sư cốt cán của Minh Đức Đường. Vừa nghiên cứu phát minh các hồn đạo khí có tính công kích, hắn cũng không quên lời Hoắc Vũ Hạo đã từng nói, cải thiện dân sinh cũng vô cùng quan trọng. Tiếu Hồng Trần muốn làm cả hai việc cùng lúc, vừa phát triển quân lực, vừa không quên cải thiện chất lượng cuộc sống của dân chúng đế quốc Nhật Nguyệt. Còn về tên kiếm si Quý Tuyệt Trần, đối với hắn, người trong lòng chỉ có kiếm, Kinh Tử Yên cũng cuối cùng đã bước vào trái tim hắn. Cũng chính vì vậy, bây giờ Quý Tuyệt Trần chỉ muốn hóa thành thanh kiếm hộ vệ, vĩnh viễn bảo vệ Kinh Tử Yên. Nếu không có mục đích gì, Hoắc Vũ Hạo không tin họ tìm đến mình chỉ để tâm sự. Nghe lời Hoắc Vũ Hạo nói, Từ Thiên Nhiên, Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Quý Tuyệt Trần lên tiếng trước. Ta muốn hỏi ngươi, thần, có thật sự tồn tại không? Theo sau lời của Quý Tuyệt Trần, ánh mắt của Từ Thiên Nhiên và Tiếu Hồng Trần cũng trở nên vô cùng nóng bỏng, cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Trước khi tiếp xúc với Đấu La Đại Lục, trong lịch sử của đế quốc Nhật Nguyệt chưa từng có ghi chép nào về thần. Trong lòng người dân đế quốc Nhật Nguyệt, cấp 99 đã là cực hạn mà một hồn sư loài người có thể đạt tới. Huống chi dù vậy, đế quốc Nhật Nguyệt cũng chưa từng xuất hiện cường giả có cấp độ hồn lực cao như vậy. Nhưng sau khi trở thành đế quốc Nhật Nguyệt trên Đấu La Đại Lục, họ mới từ trong lịch sử ghi lại của Đấu La Đại Lục biết được, trên thế giới này lại thật sự có thần tồn tại. Một vạn năm trước, Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu, lại có thể cùng nhau thành thần, phi thăng lên thần giới. Lúc đầu, đế quốc Nhật Nguyệt đối với điều này vẫn vô cùng kích động. Các cường giả của họ cũng muốn thành thần, trở thành thần minh chí cao vô thượng, vĩnh viễn không chết. Nhưng đáng tiếc, kể từ khi Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu thành thần, một vạn năm trôi qua, đã không còn ai có thể đột phá được cánh cửa của cực hạn Đấu La cấp 99, tiến vào thần chi lĩnh vực. Nhưng họ lại từ miệng của đám người Kính Hồng Trần biết được, hai vị tông chủ của Hạo Thiên Tông, Ngưu Thiên và Ti Tang, có khả năng cao lại là đã thành công đột phá thành thần. Vị thần trong truyền thuyết đã giáng lâm vào cuộc sống của họ, điều này sao có thể không khiến họ rung động. Nếu tin tức này là thật, vậy chẳng phải có nghĩa là, họ cũng có hy vọng đột phá cực hạn của nhân loại, trở thành thần minh sao? Ôm suy nghĩ này, họ đặc biệt đến đây để hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo. Dù sao đi nữa, Vương Đông Nghi kia trước đây cũng là người của Hạo Thiên Tông. Hơn nửa năm đó Ngưu Thiên và Ti Tang vì nàng mà còn cố ý đến đế quốc Nhật Nguyệt đại náo một phen. Chắc hẳn hắn phải biết rất rõ thực lực thực sự của Ngưu Thiên và Ti Tang. Nhưng họ không trực tiếp tìm Vương Đông Nghi hỏi thăm, mà đến hỏi Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo biết họ đang nghĩ gì, trầm ngâm một lúc, gật đầu nói. Đương nhiên là có thật. Nhận được câu trả lời xác thực, ba người lộ ra những biểu cảm không giống nhau. Quý Tuyệt Trần nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, hắn cuối cùng cũng biết mục tiêu giai đoạn tiếp theo của mình là gì. Đó chính là đột phá cực hạn của nhân loại, trở thành thần minh trong truyền thuyết. Mà Tiếu Hồng Trần thì đang suy tư, một vị thần như vậy, rốt cuộc nên dùng bao nhiêu định trang hồn đạo pháo để đối phó, hay là nên thử nghiệm nghiên cứu ra vũ khí cao cấp hơn hồn đạo khí cấp 9. Với tư cách là hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt, Từ Thiên Nhiên trong lòng trở nên có chút nặng nề. Cảm thấy nếu đám người Hạo Thiên đế quốc kia co đầu rút cổ, đế quốc Nhật Nguyệt muốn chiến thắng đối phương vẫn là vô cùng gian nan. Thậm chí, vạn nhất đối phương nổi điên lên, muốn thực hiện một hành động trảm thủ. Thì dù có các hồn đạo sư cấp 9 bảo vệ, vị hoàng đế như mình e rằng cũng khó mà sống sót. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được nỗi lo của Từ Thiên Nhiên, lập tức mở miệng trấn an. Ngưu Thiên và Ti Tang mặc dù đã bước vào thần chi lĩnh vực, nhưng thực lực của họ cũng chỉ có vậy, so với các cường giả cấp thần thực sự thì kém xa. Không cần quá lo lắng, cho ta đủ thời gian, ta có thể dễ dàng vượt qua trình độ hiện tại của họ. Không thể không nói, lời của Hoắc Vũ Hạo vẫn mang lại một chút tác dụng trấn an cho Từ Thiên Nhiên. Ngay cả Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần cũng không hoài nghi tính chân thực của lời Hoắc Vũ Hạo. Nếu là người khác nói thực lực của Ngưu Thiên và Ti Tang không mạnh, thì họ chỉ có thể cảm thấy đối phương không biết trời cao đất rộng. Nhưng lời này nếu là do Hoắc Vũ Hạo nói ra, thì lại tự nhiên tăng thêm rất nhiều độ tin cậy. Đối với người khác, chuyện thành thần có thể là một vạn năm qua không ai làm được. Nhưng nếu đặt trên người Hoắc Vũ Hạo, thiên tài tuyệt thế được công nhận này, thì lại trở nên hợp lý hơn nhiều. Chỉ có thể nói, Về chuyện này, họ hoàn toàn có thể tin tưởng Hoắc Vũ Hạo một cách mù quáng. Thái độ này của Hoắc Vũ Hạo đã cho Từ Thiên Nhiên, Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần đủ tự tin. Thực ra, dù biết Ngưu Thiên và Titan có sức mạnh thần kỳ, Từ Thiên Nhiên cũng chưa bao giờ từ bỏ giả tâm thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Bởi vì hắn biết rõ, nếu Ngưu Thiên và Titan thực sự mạnh như vậy, Hạo Thiên Đế Quốc tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh này. E rằng Ngưu Thiên và Titan đã sớm dẫn theo Hạo Thiên Tông, Học viện Sét và Thánh Linh Giáo phản công lại Đế Quốc Nhật Nguyệt của họ. Kết quả bây giờ Hạo Thiên Đế Quốc cứ mãi co đầu rút cổ, dù đối mặt với những cuộc thăm dò quy mô nhỏ của Đế Quốc Nhật Nguyệt cũng hoàn toàn không có ý định bộc phát. Điều này đủ để chứng minh họ đang kiêng dè Đế Quốc Nhật Nguyệt. Hoặc là sau khi thành thần, họ sẽ phải đối mặt với một loại hạn chế nào đó không rõ, khiến họ không thể công khai làm những việc như vậy. Nhưng dù là tình huống nào, Đế Quốc Nhật Nguyệt vẫn đang chiếm thế thượng phong. Thần có thể chịu được bao nhiêu quả định trang hồn đạo pháo oanh tạc chứ? Từ Thiên Nhiên chưa bao giờ cảm thấy họ có thể ngăn cản Đế Quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, đây hoàn toàn là kết cục đã được định trước. Chỉ có điều Từ Thiên Nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo có vẻ hơi chần chừ, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Vũ Hạo, ngươi cảm thấy ta có cơ hội đột phá cực hạn đấu la, bước vào thần chi lĩnh vực không? Hoắc Vũ Hạo nghĩ một lúc, gật đầu nói. Đương nhiên là có cơ hội, thiên phú của ngươi vượt xa Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu một vạn năm trước nhiều. Đây thật sự không phải Hoắc Vũ Hạo đang tân bốc Từ Thiên Nhiên, mà là thiên phú của vị tân hoàng đế Đế Quốc Nhật Nguyệt này thực sự rất mạnh mẽ. Nhất là bây giờ Từ Thiên Nhiên không giống như trong nguyên tác, vì để nâng cao thực lực mà liều mạng dùng thuốc. Từ Thiên Nhiên bây giờ không chỉ hai chân đã hồi phục, mà ngay cả căn cơ bất ổn do dùng thuốc trước đây cũng đã có một sự biến đổi ngoạn mục nhờ vào khối sinh linh chi kim mà Hoắc Vũ Hạo tặng hắn. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, cũng chỉ vì vị hủy diệt chi thần trên thần giới kia không còn ý định đó, vẫn muốn dẫn dắt thần giới trở nên tốt hơn. Nếu không, với thiên phú và đặc tính võ hồn của Từ Thiên Nhiên, có xác suất rất lớn sẽ được hủy diệt vừa ý, để hắn trở thành hủy diệt chi thần mới. Nhưng dù vậy, Từ Thiên Nhiên vẫn có cơ hội thành thần. Đương nhiên, chỉ cần có Đường Tam ở đó, cơ hội này sẽ khá xa vời. Nếu không làm chó săn dưới trướng Đường Tam, thì gần như không có cơ hội, dù sao Đường Tam cũng không hy vọng thần giới lại xuất hiện thêm những vị thần không phục tùng hắn. Sau cuộc nói chuyện lần này, Từ Thiên Nhiên, Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần đều đã có mục tiêu mới, sẽ không còn mất phương hướng như trước nữa. Trong lúc ba người họ bận rộn với công việc của mình, Hoắc Vũ Hạo cũng cuối cùng phải trơ mắt đối mặt với các thành viên của thiếu nữ đoàn. Đối với chuyện này, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể xem là vừa đau khổ vừa sung sướng. Nhưng đám người của Hạo Thiên Đế Quốc thì, theo thời gian trôi qua, tâm trạng lại ngày càng trở nên nặng nề và nóng nảy. Số dân trong lãnh thổ Hạo Thiên Đế Quốc mỗi ngày đều đang giảm đi nhanh chóng, những người dân của Thiên Hồn Đế Quốc trước đây, hoặc là trực tiếp đi đến lãnh thổ của Đế Quốc Nhật Nguyệt, hoặc là di chuyển đến Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc gần đó. Lúc này Hạo Thiên Đế Quốc có thể nói là không còn bất kỳ giá trị lưu luyến nào đối với họ. Hơn nữa nếu tiếp tục ở lại đây, vạn nhất ngày nào đó chiến tranh lại bùng nổ, họ chắc chắn sẽ bị cuốn vào. Dù sao đám người của Hạo Thiên Đế Quốc này cũng không giống như Đế Quốc Nhật Nguyệt, coi người bình thường cũng là người. Trong mắt những người nhà đường của Hạo Thiên Đế Quốc, chỉ cần võ hồn của ngươi không phải là Hạo Thiên Chù Y, thì sinh mệnh của ngươi cũng giống như cỏ dại ven đường, không có bất kỳ giá trị tồn tại nào. Thực ra khi đối mặt với tình huống này, các cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc đã nghĩ đủ mọi cách để giữ lại. Dù sao đầu óc của họ có kém đến đâu, cũng biết nếu mất đi tất cả người bình thường, thì giai cấp quý tộc của họ làm sao có thể duy trì được tư thái cao cao tại thượng. Nhưng họ càng làm như vậy, người trong lãnh thổ Hạo Thiên Đế Quốc lại chạy càng nhanh. Đến cuối cùng, cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc thậm chí có người đề xuất phải dùng sát lục để uy hiếp những người này không được rời đi. Nghe thấy đề nghị này, Mục Ân suýt nữa thì trừng rớt cả tròng mắt ra ngoài. Kết quả không đợi lão lên tiếng, những tà hồn sư của Thánh Linh Giáo đã chủ động bày tỏ, nếu muốn làm như vậy, người của Thánh Linh Giáo họ có thể làm thay. Còn nói gì mà như vậy không chỉ có thể tiết kiệm tinh lực của người nhà đường, mà còn có thể giúp người của Thánh Linh Giáo họ nhanh chóng nâng cao thực lực, đồng thời càng có thể trấn áp được những người bình thường kia, để họ không còn dám tự tiện chạy ra khỏi lãnh thổ Hạo Thiên Đế Quốc nữa. Phương pháp này, đơn giản là ba bên cùng có lợi. Nghe bọn họ bảy mồm tám lưỡi thảo luận về khả năng của việc này, Mục Ân nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán nổi lên như muốn nổ tung. Tại sao bên cạnh lão mãi mãi cũng là loại đồng đội ốc heo này? Để ngăn họ rời đi, nên dứt khoát giết chết họ, đây mẹ nó thật đúng là một ý tưởng thiên tài. Điều kỳ lạ nhất là, Đường Uy, với tư cách là đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông, lại còn thật sự đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên làm như vậy không? Mục Ân đã cố gắng hết sức nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà văng tục. Rầm. Mục Ân đập bàn đứng dậy, trừng mắt gầm lên với những kẻ ngu xuẩn không có đầu óc này. Lũ ngu xuẩn các ngươi, rốt cuộc trong đầu mẹ nó đang nghĩ cái gì vậy? Đây thật sự là biện pháp mà người có thể nghĩ ra sao? Có thể dùng cái đầu của các ngươi suy nghĩ một chút không? Nếu các ngươi thật sự làm như vậy, những người bình thường trong lãnh thổ Hạo Thiên Đế quốc rốt cuộc là sẽ khiếp sợ uy hiếp của các ngươi mà không dám trốn đi, hay là sẽ càng thêm khủng hoảng mà tìm mọi cách rời khỏi nơi này? Nhiều người như vậy ở đây, chẳng lẽ mẹ nó không có một ai có đầu óc sao? Tiếng gầm của Mục Ân vang vọng khắp hoàng cung, khiến sắc mặt của đám người Đường Uy tại hiện trường đều trở nên vô cùng khó coi. Thực ra không phải không có người thông minh, chỉ là khi kẻ ngu xuẩn quá nhiều, người thông minh để không bị xa lánh và mất đi địa vị của mình, chỉ có thể vô cùng quyết đoán im lặng. Dù nhìn ra đối sách mà họ nghĩ ra ngu xuẩn đến cực điểm, rất muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng chỉ có người như Mục Ân, không có gì phải kiêng dè, lại còn nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ, mới có thể ở trước mặt vạch trần hành vi ngu xuẩn này của họ. Đường Uy sắc mặt khó coi nhìn Mục Ân, lạnh lùng hừ một tiếng. Mục Ân, nếu ngươi cho rằng ý tưởng của chúng ta là sai, vậy hãy đưa ra một phương án đối phó tốt hơn. Nếu không, để ngăn cản càng nhiều người đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt, khiến thực lực của đế quốc Nhật Nguyệt trở nên mạnh hơn, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghe những lời này, Mục Ân nhìn sâu vào Đường Uy một cái, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời khỏi tòa cung điện huy hoàng này. Tùy các ngươi thôi. Muốn làm gì thì cứ làm đi, lão phu không thèm quan tâm nữa. Đối mặt với đám đồng đội heo này, Mục Ân đã hoàn toàn nguội lòng. Mục Ân làm đúng như lời đã nói, quả nhiên không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của đế quốc Hạo Thiên. Dù biết rõ Đường Uy cuối cùng vẫn dùng thủ đoạn thiết huyết để trấn áp những thường dân muốn trốn khỏi biên giới, Mục Ân cũng chẳng hề có ý ngăn cản, chỉ lạnh lùng đứng nhìn bọn họ giày vò lẫn nhau. Lão rất rõ, chẳng bao lâu nữa mình sẽ được chứng kiến đế quốc Hạo Thiên suy vong ra sao, và đế quốc Nhật Nguyệt sẽ thống nhất Đấu La đại lục như thế nào. Nếu là trước kia, Mục Ân chắc chắn sẽ vô cùng sốt ruột, tìm trăm phương ngàn kế để thay đổi hiện trạng. Nhưng đến bây giờ, lão bỗng cảm thấy, để đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục có lẽ mới là kết quả tốt nhất. Ít nhất thì những người của đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không giống như đám cao tầng Hạo Thiên và tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Bọn họ vẫn đối xử tử tế với người thường, vừa phát triển quân sự, vừa không quên nâng cao dân sinh. Nếu đổi lại là đế quốc Hạo Thiên ở vị trí của Nhật Nguyệt bây giờ, e rằng Đường Uy và bè lũ của hắn đã sớm tìm cách bòn rút, ép nhân dân của mình dùng tính mạng để cung cấp dưỡng chất cho chúng. Đối với Mục Ân lúc này, những chuyện đó đã không còn quan trọng. Dù biết truyền thừa của học viện Sét sẽ cứ thế đoạn tuyệt, lão cũng đã có thể thản nhiên chấp nhận. Chỉ còn một điều duy nhất vẫn khiến Mục Ân canh cánh trong lòng, đó chính là đứa Huyền Tôn Bối Bối. Sau khi được Hoàng Kim Cổ Thụ chữa trị, tuy võ hồn của Bối Bối không hồi phục, hoàn toàn mất đi khả năng làm hồn sư, nhưng ít nhất thân thể của cậu đã khỏe lại. Bây giờ Bối Bối đã một lần nữa trở thành một người đàn ông thực thụ, có khả năng duy trì huyết mạch của đại sư. Chính vì vậy, đối mặt với tuyệt cảnh này, Mục Ân lại nảy ra ý định để Bối Bối rời khỏi đây, mai danh ẩn tích sống cuộc đời của riêng mình. Nhìn Bối Bối trước mặt, Mục Ân chậm rãi nói, không cần do dự nữa, cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của ta. Chỉ cần con có thể sống sót, để huyết mạch của chúng ta được tiếp tục truyền thừa, thế là đủ rồi. Dòng dõi Hoàng Kim Thánh Long của Đại sư Ngọc Tiểu Cương từ vạn năm trước không thể đoạn tuyệt ở đời con được. Nghe vậy, đôi mắt Bối Bối ánh lên vẻ bi thương, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Huyền Tổ của mình. Huyền Tổ, người định từ bỏ sao? Mục Ân lắc đầu, thở dài một hơi thật sâu rồi bất đắc dĩ nói, sự việc đã đến nước này, ta có từ bỏ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ ta hoàn toàn bị cục diện phức tạp này đẩy đi, căn bản không có đường lui. Nếu có dù chỉ một tia hy vọng, biết rõ thuyền sắp chìm, Mục Ân đương nhiên sẽ chọn cách nhảy thuyền bỏ chạy. Nhưng thân là các chủ hải thần cát của học viện Sét, mục tiêu của lão quá nổi bật. Dù bây giờ có trốn thoát, sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc Nhật Nguyệt cũng nhất định sẽ tìm mọi cách truy lùng tung tích của lão. Như vậy chẳng những không thể sống tiếp mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống mai danh ẩn tích của Bối Bối. Thay vì thế, chi bằng dùng tính mạng cuối cùng của mình để tạo cho Bối Bối một cơ hội được sống. Bối Bối há miệng, vẻ mặt thống khổ nói, nhưng chẳng phải lúc trước Huyền Tổ nói vẫn còn cơ hội sao? Chẳng phải người nói chỉ cần kiên trì đến khi thần giới và Đấu La đại lục khôi phục liên lạc thì chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng sao? Tại sao bây giờ lại muốn từ bỏ? Mục Ân chỉ lắc đầu, không có ý định giải thích. Cái gọi là cơ hội đó, hy vọng quá xa vời. Không ai có thể đảm bảo đến bao giờ liên lạc giữa Đấu La đại lục và thần giới mới được khôi phục. Lão để Bối Bối rời đi bây giờ cũng xem như là một sự chuẩn bị. Nếu cuối cùng họ thất bại, ít nhất Bối Bối vẫn có thể duy trì dòng dõi Hoàng Kim Thánh Long. Còn nếu trước khi chiến tranh kết thúc mà liên lạc với thần giới được khôi phục, sau khi giành thắng lợi, lão hoàn toàn có thể đón Bối Bối trở về. Đối với Mục Ân, chuyện đặt cược hai đầu như thế này đã sớm quen thuộc. Mục Ân đứng dậy, vỗ vai Bối Bối, cố nặn ra một nụ cười, ngoan nào Bối Bối, Huyền Tổ của con đã sống mấy trăm năm, sớm đã xem nhẹ sinh tử rồi. Hơn nữa, tính mạng của ta đáng lẽ đã kết thúc từ mấy năm trước, nhờ có hoàng kim cổ thụ trị liệu mới kéo dài thêm được vài năm, thế đã là quá hời rồi. Để tránh rắc rối, không để người của đế quốc Nhật Nguyệt phát hiện điều bất thường, ta sẽ đưa con đến chỗ những người dân thường của đế quốc Thiên Hồn. Sau đó con hãy giả là một nạn dân chạy nạn như họ, rời khỏi cái đế quốc Hạo Thiên này. Dù muốn đến Tinh La hay Đấu Linh đều được, tùy con lựa chọn. Đôi môi Bối Bối run rẩy, hai hàng lệ nóng tuôn trào. Dù Mục Ân không nói rõ, nhưng Bối Bối biết rất rõ, lần chia tay này cũng chính là tử biệt. Từ nay về sau, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Huyền Tổ nữa. Mặc cho trong lòng Bối Bối không muốn đến mức nào, nhưng một khi Mục Ân đã quyết định thì sẽ không lãng phí thời gian. Lão vô cùng quả quyết đưa Bối Bối đi, không một ai phát hiện. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Bối Bối liền giả làm dân thường của đế quốc Thiên Hồn, kết bạn đồng hành cùng những người khác, tiến về phía đế quốc Đấu Linh. Nhưng đáng tiếc thay, dù Bối Bối có ngụy trang tốt đến đâu cũng không che giấu được khí chất khác biệt của mình. Đặc biệt là khí chất u buồn mà cậu đã hình thành trong mấy năm qua, khiến cậu trông càng giống một quý tộc sa sút. Nếu không có gì bất ngờ, cậu đương nhiên có thể thuận lợi đến được đế quốc Đấu Linh. Nhưng bây giờ ở biên giới đế quốc Hạo Thiên lại có người của đế quốc Nhật Nguyệt trấn giữ, chính là để sàng lọc những người có thân phận đặc biệt trong đám dân tị nạn. Sau khi nhận ra sự khác biệt của Bối Bối, Hồn đạo sư phụ trách khu vực này nhanh chóng đưa cậu đi. Đối mặt với tình huống này, Bối Bối hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu mới vừa quyết định mai danh ẩn tích là một người bình thường đã bị bắt ngay lập tức, đây là chuyện quái gì vậy? May mắn là gã Hồn đạo sư kia nhận ra sự hoảng loạn của Bối Bối, liền an ủi cậu không cần sợ hãi, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ đối xử tử tế với những quý tộc hết thời như cậu. Sau đó Bối Bối kinh ngạc phát hiện, không chỉ có mình cậu bị đưa đi như vậy. Hơn 10 quý tộc hết thời vốn thuộc đế quốc Thiên Hồn, Đấu Linh, thậm chí cả Tinh La đều được tập trung lại một chỗ. Bối Bối không cảm nhận được bất kỳ sự căng thẳng nào trên mặt họ, cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi thăm tình hình. Nhưng câu trả lời nhận được lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Theo lời những hồn đạo sư kia, đế quốc Nhật Nguyệt không những không giết họ, mà còn giúp họ duy trì sự truyền thừa của gia tộc. Nghe được câu trả lời này, Bối Bối hoàn toàn ngớ người. Đây lại là chuyện quái quỷ gì nữa? Đế quốc Nhật Nguyệt giúp họ duy trì truyền thừa võ hồn gia tộc. Đế quốc Nhật Nguyệt thật sự tốt bụng đến vậy sao? Bối Bối tỏ thái độ hoài nghi. Hơn nữa, cậu theo bản năng liền nghĩ đến một âm mưu, cảm thấy hành động này của họ tuyệt đối không có ý tốt. Nói là để họ bình tĩnh, không cần lo lắng về an nguy, e rằng chỉ là cách để ổn định họ, sau đó tập trung lại rồi bắt gọn một mẻ. Nhưng dù Bối Bối có nghĩ thế nào đi nữa, một kẻ đã mất đi võ hồn như cậu căn bản không thể nào trốn thoát khỏi đây, chỉ có thể ngoan ngoãn ở cùng những quý tộc sa sút này. Bối Bối cũng thử nói rằng mình không phải hồn sư, thậm chí còn không có võ hồn, định dùng cách này để lừa gạt cho qua chuyện, mong đối phương thả mình đi. Nhưng sau khi kiểm tra, cả hồn đạo sư phụ trách khu vực này vẫn không để Bối Bối rời đi. Hắn luôn cảm thấy khí chất trên người Bối Bối rất không tầm thường, hơn hẳn những quý tộc sa sút khác. Dù không dò ra được võ hồn và hồn lực trên người cậu, cũng không thể dễ dàng để cậu đi như vậy. Chỉ có thể nói vận khí của Bối Bối đúng là không tốt lắm, không phải hồn đạo sư nào làm công việc này cũng tận tâm như vậy, thế mà cậu lại gặp trúng một người. Hết cách, Bối Bối chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của họ. Sau khi tập hợp đủ số lượng người, có người phụ trách dẫn họ đến lãnh thổ đế quốc Nhật Nguyệt. Suốt dọc đường, Bối Bối lòng đầy lo âu bất an, mỗi ngày đều tự hỏi không biết mình sẽ chết lúc nào. Nhưng cho đến tận cuối cùng, cậu vẫn không bị giết. Khi đến một thành thị đã được chuẩn bị sẵn trong lãnh thổ đế quốc Nhật Nguyệt, không bao lâu sau, có người đưa cậu đi riêng, không cho Bối Bối tiếp tục ở cùng những người khác nữa. Hành động này càng khiến Bối Bối thêm lo lắng. Cậu cả ngày nơm nớp lo sợ, phân vân không biết có nên tự vẫn, dùng một cách được xem là thể diện để kết thúc cuộc đời mình hay không. Bởi vì Bối Bối cảm thấy rất có thể đã có người nhận ra thân phận của mình. Sự thật chứng minh, dự cảm này của Bối Bối không hề sai. Khi Hoắc Vũ Hạo và Đường Nhã cùng nhau đến đây, điều đó đã xác thực cho suy đoán của cậu. Tiểu Nhã. Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Nhã, Bối Bối thể hiện rõ cái gì gọi là đồng tử chấn động. Biểu cảm trên mặt Bối Bối phức tạp đến cực điểm, có chua xót, có không cam lòng, còn có cả sợ hãi, đủ mọi cảm xúc trộn lẫn. Thực ra trước đó ở đế quốc Tinh La, Bối Bối đã gặp Đường Nhã mấy lần. Có vài lần cậu đã lấy hết can đảm chào hỏi Đường Nhã, nhưng cô luôn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, lần nào cũng làm như không thấy. Khi đó Bối Bối còn cho rằng Đường Nhã vẫn chưa tha thứ cho mình, vẫn còn oán giận vì sao lúc trước cậu không đứng về phía cô, không giúp cô giải thích, để cô phải gánh tội danh tà hồn sư thay cho Mã Tiểu Đào. Dù võ hồn bị Đường Nhã dùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo rút đi, khiến cậu vĩnh viễn không thể làm hồn sư được nữa, Bối Bối cũng chưa từng oán hận Đường Nhã. Mãi cho đến một thời gian trước, Khi Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đứng ra đâm sau lưng học viện Sét và Thánh Linh giáo, cậu mới nhận ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản như mình nghĩ. Mà bây giờ, Đường Nhã lại đứng cùng Hoắc Vũ Hạo, còn thân mật khoác tay hắn, điều này càng chứng thực thêm những phỏng đoán của Bối Bối. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đúng là khiến người khác bất ngờ, lại dám lừa dối tất cả mọi người, đùa bỡn tất cả trong lòng bàn tay. Nhìn thanh niên tuấn tú, rạng rỡ trước mặt, lòng Bối Bối tràn ngập chua xót. Hoắc Vũ Hạo ngày càng trở nên tốt đẹp, ngày càng mạnh mẽ, còn cậu thì từ một thiên tài lừng lẫy của học viện Sét lại lưu lạc thành một phế vật triệt để như bây giờ. Ngay cả huyền tổ mà cậu kính ngưỡng nhất cũng sắp bị đế quốc Nhật Nguyệt dưới sự trợ giúp của Hoắc Vũ Hạo đẩy vào tuyệt cảnh. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, lắc đầu nói, nếu không phải học viện Sét và Thánh Linh giáo của các người cho cơ hội, ta cũng không thể làm được những chuyện như vậy. Sắc mặt Bối Bối cứng đờ, có chút không thể phản bác. Đường Nhã đúng là bị học viện Sét ép thành tà hồn sư, điểm này căn bản không thể chối cãi. Nhưng cậu thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng quan hệ giữa Đường Nhã và Hoắc Vũ Hạo vô cùng tồi tệ, thậm chí trước kia còn xuống tay sát hại hắn, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như thế này? Trong mắt Bối Bối, từ khoảnh khắc thân phận của cậu bị bại lộ, cậu đã chắc chắn phải chết. Nếu đã như vậy, Bối Bối đương nhiên sẽ không còn chút sợ hãi nào nữa, trực tiếp nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, Đường Nhã bên cạnh đã giành lời trước, là Vũ Hạo đã cứu vớt ta, chàng đã kéo ta ra khỏi bóng tối vô tận. Đối với ta bây giờ, Vũ Hạo chính là tất cả. Tâm trạng Bối Bối sụp đổ. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn không kìm nén được nữa, trực tiếp đeo lên một chiếc mặt nạ đau đớn. Rõ ràng trước kia cậu là vì Đường Nhã mới kết thù với Hoắc Vũ Hạo. Điều đó cũng dẫn đến việc cậu bị Hoắc Vũ Hạo nhắm vào trong giải đấu hồn sư lần thứ nhất. Vì ảo cảnh do kính hoa thủy nguyệt tạo ra, cậu và Từ Tam Thạch đã đánh nát thận của nhau, có thể nói khoảng thời gian đó Bối Bối đã phải chịu đựng vô vàn đau đớn và dằn vặt. Thế nhưng kết quả thì sao? Đường Nhã mà cậu hằng mong nhớ, bây giờ lại xem Hoắc Vũ Hạo là người quan trọng nhất trong đời, còn nói Hoắc Vũ Hạo là tất cả của cô, là ý nghĩa tồn tại của cô trên thế giới này. Điều này bảo Bối Bối biết đi đâu mà nói lý. Tuyệt vọng, Bối Bối đau đớn nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Đường Nhã và Hoắc Vũ Hạo, cố gắng bình tĩnh nói, ta không có gì để nói, động thủ đi. Bối Bối không chờ được chiêu thức chí mạng của Hoắc Vũ Hạo hay Đường Nhã, ngược lại lại nghe Hoắc Vũ Hạo nói, động thủ cái gì? Chẳng lẽ gã hồn đạo sư đưa ngươi đến đây không nói cho ngươi biết, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không ra tay với những người như các ngươi sao? Bối Bối nghe vậy liền mở mắt ra, cau mày nhìn Hoắc Vũ Hạo, vẫn không nhịn được hỏi, coi như đế quốc Nhật Nguyệt thật sự sẽ tha cho những người kia, nhưng các người sẽ bỏ qua cho ta sao? Dù sao đi nữa, Bối Bối cũng là huyền tôn của Mục Ân, cậu không cảm thấy đám người của đế quốc Nhật Nguyệt này lại tốt bụng đến thế. Dù Bối Bối bây giờ đã trở thành một phế nhân không có võ hồn và hồn lực, nhưng đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, lẽ nào đám cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt lại không biết? Nhưng điều khiến Bối Bối không bao giờ ngờ tới chính là, khi nghe cậu nói xong, Hoắc Vũ Hạo không những không động thủ, ngược lại còn không nhịn được khoát tay, cười híp mắt nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không sao đâu, nhưng cũng không thể cứ thế thả ngươi đi được. Dù sao thì, dòng dõi của các ngươi có võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, nói thế nào cũng được coi là thú võ hồn đỉnh cấp mà. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói vậy, trong lòng Bối Bối chợt thắt lại, một ý nghĩ không hẳn là tốt nhưng cũng chẳng phải xấu nảy lên trong đầu. Để xác thực suy đoán của mình, Bối Bối không nhịn được hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Hoắc Vũ Hạo cười híp mắt đánh giá Bối Bối một lượt. Ý là đế quốc Nhật Nguyệt sẽ giúp ngươi duy trì huyết mạch Hoàng Kim Thánh Long, để dòng dõi Hoàng Kim Thánh Long của các ngươi, bắt nguồn từ Ngọc Tiểu Cương, sẽ không bị đoạn tuyệt. Sao nào? Nghe xong có phải cảm thấy rất vui không? Dù sao ngươi chạy trốn khỏi đế quốc Hạo Thiên cũng là vì muốn võ hồn Hoàng Kim Thánh Long được truyền thừa mà, đúng không? Theo tiếng nói của Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt Bối Bối tái mét, cả người đều cảm thấy không ổn. Cậu đã hiểu. Đế quốc Nhật Nguyệt quả thực không có ý định giết cậu lúc này, cũng sẽ không giết những quý tộc hết thời kia. Ngược lại, họ còn cho ăn ngon mặc đẹp, đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý của họ. Thậm chí, còn có thể ban cho họ vô số phụ nữ để nối dõi tông đường. Không chút khoa trương, trên đấu la đại lục này, võ hồn gần như đại diện cho tất cả. Những ai có thể trở thành quý tộc, võ hồn chắc chắn không hề tầm thường, thậm chí phẩm chất còn có thể cao đến kỳ lạ. Một khi xảy ra biến dị võ hồn, việc trở thành siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la cũng không phải là không thể. Rõ ràng, đám cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt muốn họ cống hiến huyết mạch của mình. Bọn chúng xem những người như cậu là lợn giống. Đợi đến khi cống hiến của họ làm đế quốc Nhật Nguyệt hài lòng, việc xử trí họ sau đó, chẳng phải là muốn thế nào cũng được sao? Nghĩ đến đây, Bối Bối sắc mặt âm trầm nhìn Hoắc Vũ Hạo, giận dữ nói, Hoắc Vũ Hạo, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ta đã rơi vào tay các ngươi, muốn giết hay lăng trì thế nào tùy, nhưng xin cho ta một cái chết thống khoái. Ta là người, không phải lợn giống để các ngươi tùy ý sắp đặt. Nói đến câu cuối cùng, mặt Bối Bối vì phẫn nộ mà đỏ bừng, hai nắm tay đã sớm siết chặt, hận không thể xông lên đánh cho tên đang cười toe toét này một trận, dù nụ cười ấy trong mắt cậu lại là một bộ mặt đáng ghét. Thấy Bối Bối bất kính với Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã liền không nhịn được nữa, đằng đằng sát khí nhìn Bối Bối nói, ngươi đừng có không biết điều. Ta nói cho ngươi biết, để cho ngươi sống sót đã là Vũ Hạo từ bi khai ân rồi. Còn dám dùng thái độ đó nói chuyện với Vũ Hạo, ta nhất định không tha cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vỗ tay Đường Nhã. Được rồi. Bối Bối nhìn cảnh này, cả người như muốn nứt ra, trong lòng đau đớn tột cùng. Tình cảm của Bối Bối dành cho Đường Nhã vô cùng sâu đậm, dù cuộc đời bị Đường Nhã hủy hoại, cậu cũng chưa từng sinh lòng oán hận. Nhưng bây giờ, trơ mắt nhìn Đường Nhã đối với Hoắc Vũ Hạo răm rắp nghe lời, thể hiện vẻ dịu dàng mà cậu chưa từng thấy, Bối Bối chỉ hận sao mình không chết sớm đi. Hoắc Vũ Hạo không thuyết phục Bối Bối nữa, chỉ mỉm cười nhìn đối phương. Bối Bối là người thông minh, mà người thông minh sẽ biết mình rốt cuộc cần gì, Bối Bối tự sẽ nghĩ thông suốt. Đế quốc Nhật Nguyệt sở dĩ làm như vậy, để những quý tộc sở hữu võ hồn mạnh mẽ này lưu truyền huyết mạch, kết hợp với người thường, chính là vì muốn thay đổi tình trạng giai cấp cố hữu của Đấu La Đại Lục. Đối với thế giới mà cường độ võ hồn là tất cả này, muốn làm được điều đó khó như lên trời, cần rất nhiều nỗ lực mới có thể khiến võ hồn của cả Đấu La Đại Lục được thăng hoa. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn phải làm, sớm hơn một chút đương nhiên tốt hơn muộn. Chỉ có thể nói đám người của Đế quốc Hạo Thiên vẫn còn bo bo giữ lấy mảnh đất một mẫu ba sào của mình, thậm chí còn ra tay tàn sát để ngăn người khác rời đi, dùng đủ loại phương pháp điên cuồng để trấn áp. Ngược lại, Đế quốc Nhật Nguyệt đã xem việc củng cố toàn bộ Đấu La Đại Lục là sứ mệnh của mình và bắt đầu hành động. Tầm nhìn giữa hai đế quốc thật khác biệt một trời một vực. Tầm mắt của Hoắc Vũ Hạo chưa bao giờ bị giới hạn ở Đấu La Đại Lục. Cuối cùng hắn sẽ rời khỏi nơi này, đi tới những thế giới khác để rèn luyện. Hoắc Vũ Hạo không có ý định ở lại một nơi mãi mãi, là một vị thần linh ở một chốn nhỏ bé rồi tự đắc. Nếu có thể làm cho Đấu La Đại Lục trở nên tốt đẹp hơn, để những người trên đại lục này có nhiều lựa chọn hơn, vậy thì tại sao lại không làm? Bối Bối cúi đầu trầm mặc rất lâu, trong lòng đấu tranh giằng xé, do dự mãi mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, ta đồng ý. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ nói, cho nên ta mới nói ngươi là người thông minh. Bối Bối không trả lời. Cậu đã biết từ Mục Ân rằng, việc đánh bại Đế quốc Nhật Nguyệt gần như là không có hy vọng. Nếu Đế quốc Nhật Nguyệt cuối cùng sẽ thống nhất đại lục, mà cả cậu và Mục Ân đều muốn truyền thừa võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, vậy thì điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là đồng ý với yêu cầu của Hoắc Vũ Hạo. Biết rõ không thể chiến thắng được con quái vật khổng lồ là Đế quốc Nhật Nguyệt, Bối Bối đương nhiên không hy vọng hậu duệ của mình còn phải gánh vác thâm cừu đại hận, cuối cùng chết thảm dưới những hồn đạo khí của Đế quốc Nhật Nguyệt. Còn về Đường Nhã, người đã khiến cậu đau khổ bấy lâu nay. Hết hy vọng rồi. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Đường Nhã trước mặt Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối liền biết mình đã hoàn toàn không còn cơ hội. Khi Bối Bối đã chấp nhận thực tại, không còn ý định phản kháng, mục đích của chuyến đi này của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn thành, hắn đương nhiên không lãng phí thời gian ở đây nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị đưa Đường Nhã rời đi, Bối Bối nhìn bóng lưng cô, đột nhiên lên tiếng, Tiểu Nhã, hy vọng sau này cô có thể sống hạnh phúc. Lời của Bối Bối không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, Đường Nhã thậm chí còn làm như không nghe thấy, khoác tay Hoắc Vũ Hạo, vừa nói vừa cười rời khỏi đây. Đối với Đường Nhã mà nói, Bối Bối đã sớm là một người lạ không quan trọng. Trong lòng cô chỉ có Hoắc Vũ Hạo, người chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Đôi mắt Đường Nhã mơ mà nhìn Hoắc Vũ Hạo, trên má ửng hồng, đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói thì thầm đầy hơi thở, chủ nhân, thật vất vả mới có cơ hội riêng, chúng ta thật sự phải trở về ngay sao? Ta đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, trước khi về, chủ nhân có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta một chút không? Đường Nhã đã thèm muốn Hoắc Vũ Hạo từ rất lâu. Chỉ vì trước đây làm thánh nữ ở Thánh Linh Giáo nên nàng vẫn chưa từng có cơ hội tiếp xúc sâu với hắn. Gần đây, Hoắc Vũ Hạo lại bị những người khác trong thiếu nữ đoàn chiếm lấy, cô càng không có cơ hội chen chân. Bây giờ, nhân cơ hội này được ra ngoài một mình với Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã nói gì cũng không chịu bỏ qua. Sau cuộc chiến mà Ngôn Thiếu Triết và Tiền Đa Đa bỏ mạng, Đế quốc Nhật Nguyệt và Đế quốc Hạo Thiên vẫn chưa bùng nổ trận quyết chiến nào. Nhưng Đế quốc Nhật Nguyệt không muốn để bọn họ cứ thế tiêu dao, còn Đế quốc Hạo Thiên cũng không muốn dần dần tiêu vong mà không phản kháng. Thế là đôi bên, dù không hề trao đổi, lại cực kỳ ăn ý liên tục gây ra những cuộc chiến nhỏ. Đoàn hồn đạo sư của Đế quốc Nhật Nguyệt giao thủ với các thành viên của Học viện Sét, Thánh Linh Giáo và Hạo Thiên Tông. Còn các hồn đạo sư cửu cấp sở hữu tứ tự đấu khải thì lại không ngừng ác chiến với mấy vị cực hạn đấu la của Đế quốc Hạo Thiên. Vốn dĩ Ngưu Thiên và Titan, sau khi trải qua sự kiện lần trước và cảm nhận được uy hiếp từ Cổ Nguyệt Na, đã không muốn dễ dàng tham gia vào cuộc chiến này. Nào ngờ, Đế quốc Nhật Nguyệt vẫn còn giấu những tứ tự đấu khải sư khác. Chỉ huy của đế quốc Nhật Nguyệt vốn định đánh Úc Hạo Thiên một trận bất ngờ. Trước đó, họ đã cho những tứ tự đấu khải sư này ẩn mình, đợi đến khi Mục Ân và Long Tiêu Giao Lơ là cảnh giác mới đột nhiên xuất hiện, tung một đòn chí mạng. Tốt nhất là có thể một lần giải quyết luôn mấy vị cực hạn đấu la của đế quốc Hạo Thiên. Mọi việc vốn tiến triển rất thuận lợi, nhưng Ngưu Thiên và Titan dù không tham chiến, lại vẫn luôn theo dõi trận đấu của Mục Ân, Long Tiêu Giao và Đường Uy. Khi phát hiện tình hình không ổn, họ lập tức ra tay giải vây cho phe Mục Ân. Không hề khoa trương, nếu không phải Ngưu Thiên và Titan ra tay kịp thời, sáu cực hạn đấu la của phe đế quốc Hạo Thiên ít nhất phải chết hai người. Sự kiện lần này cũng khiến các tứ tự đấu khải sư của Nhật Nguyệt và các cực hạn đấu la của Hạo Thiên nhận thức được sức mạnh thực sự của đối phương. Ngưu Thiên và Titan cũng nhận ra Cổ Nguyệt Na dường như không còn ý định ngăn cản họ. Dù vì lý do gì, Ngưu Thiên và Titan đều không thể làm ngơ. Rõ ràng, nhóm cực hạn đấu la của đế quốc Hạo Thiên đã không còn là đối thủ của các tứ tự đấu khải sư phe Nhật Nguyệt. Nếu họ không vào cuộc giúp đỡ, Mục Ân, Long Tiêu Giao và Đường Uy thật sự không còn đường sống. Đến lúc đó, chỉ còn lại hai đại liếm thú là họ, chẳng phải sẽ mặc cho đế quốc Nhật Nguyệt xử lý sao? Với ý nghĩ đó, Ngưu Thiên và Titan bắt đầu từng bước thăm dò, xem Cổ Nguyệt Na có còn xuất hiện để đối phó với họ không. Kết quả, Cổ Nguyệt Na như thể hoàn toàn biến mất, từ sau lần đó không hề xuất hiện lại. Dù hai người họ có làm quá hơn một chút, đánh trọng thương một tứ tự đấu khải sư của đế quốc Nhật Nguyệt, Cổ Nguyệt Na cũng không hề xuất hiện. Điều này khiến Ngưu Thiên và Titan âm thầm suy đoán về tình hình của Cổ Nguyệt Na. Họ nhớ lại lời Đường Tam từng nói, rằng dù trong hồ sinh mệnh của tinh đấu Đại Sâm Lâm có lượng lớn sinh linh chi kim, với mức độ thương thế của Cổ Nguyệt Na, muốn hoàn toàn hồi phục cũng phải mất đến một vạn năm. Titan cho rằng, trước đây Cổ Nguyệt Na rất có thể chỉ đang hư trương thanh thế, cố gắng gượng để dọa họ mà thôi. Kết quả là hai người họ thật sự bị Ngân Long Vương này dọa sợ, không dám mù quáng gây phiền phức cho đế quốc Nhật Nguyệt, cho họ khoảng 5 năm thời gian phát triển, chế tạo thành công thứ gọi là đấu khải. Bây giờ, khi đế quốc Nhật Nguyệt đã có sức mạnh đối kháng với Hạo Thiên, Cổ Nguyệt Na tự nhiên không thể tiếp tục ở bên ngoài. Đối với nàng Ngân Long Vương này, tìm mọi cách hồi phục thương thế mới là điều quan trọng nhất. Đối với suy đoán này của Titan, Ngưu Thiên dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn thấy rất có lý. Để kiểm chứng, trong lần tiếp theo, Ngưu Thiên và Titan cố ý dẫn đầu Mục Ân và Long Tiêu Giao, phát động phản công đế quốc Nhật Nguyệt. Có hai cường giả cấp bậc thần quan này, thực lực của đế quốc Hạo Thiên trong nháy mắt vượt qua đế quốc Nhật Nguyệt. Vốn bị Nhật Nguyệt ép chỉ có thể co cụm ở thủ đô và vài thành thị xung quanh, nhưng sau trận chiến này, họ ngược lại đã đoạt lại một phần lãnh địa, còn làm trọng thương ba tứ tự đấu khải sư, khiến đế quốc Nhật Nguyệt không còn dám kiêu căng như trước. Đến nước này, cục diện công thủ đảo ngược. Ngưu Thiên và Titan cũng đã chứng thực được suy đoán trước đó của mình, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na chắc chắn đã trở về tinh đấu Đại Sâm Lâm, thậm chí rất có khả năng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhận ra điều này, Titan lập tức hớn hở ra mặt, phá lên cười lớn, ha ha ha, hóa ra vị Ngân Long Vương kia cũng chỉ là hư trương thanh thế, từ đầu đến cuối chỉ là chúng ta tự dọa mình mà thôi. Sớm biết vậy, 5 năm trước đã không nên lùi bước trước mặt nàng ta. Nếu lúc đó dám đối đầu với nàng, cướp Đông Nhi về, thuận tiện đại náo đế quốc Nhật Nguyệt một trận, cục diện đã không đến nông nỗi này. Nghe vậy, Ngưu Thiên liếc nhìn Titan đang trong trạng thái tự mãn, lắc đầu trầm giọng nói, ngươi đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Chẳng lẽ ngươi quên Đường Hạo rồi sao? Ta cho rằng Ngân Long Vương quay về tinh đấu Đại Sâm Lâm, không còn nhúng tay vào chuyện bên ngoài, khả năng cao là do lần đối phó Đường Hạo trước đó. Đầu tiên là cưỡng ép cướp đi hoàng kim cổ thụ từ học viện Sét, sau đó lại đến Hạo Thiên Tông trừ khử Đường Hạo, với thương thế chưa hồi phục của Ngân Long Vương, tự nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Nếu không phải vậy, sao hắn có thể rời đi vào thời khắc mấu chốt như thế? Đối với Ngân Long Vương mà nói, lựa chọn tốt nhất bây giờ, e rằng chính là trợ giúp Hoắc Vũ Hạo, tên khí vận chi tử kia, để đuổi cùng giết tận chúng ta. So với Titan, Ngưu Thiên rõ ràng thông minh hơn một chút. Nhưng chính vì vậy, y đã tự động não bổ ra một màn kịch, dựa vào đủ loại manh mối, hợp lý hóa hành vi không xuất hiện trên chiến trường của Cổ Nguyệt Na, cuối cùng đưa ra một kết luận sai một ly đi một dặm. Thế nhưng, cả Ngưu Thiên và Titan đều cảm thấy suy đoán này cực kỳ hợp lý. Đã có cơ hội tốt như vậy, Ngưu Thiên và Titan đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mục đích của họ vẫn luôn là ngăn cản đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, tranh thủ thêm thời gian, tốt nhất là kéo dài đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc. Chỉ có như vậy, Đường Tam ở thần giới xa xôi mới có thể giáng lâm, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo. Trước đây bị áp lực từ Cổ Nguyệt Na, Ngưu Thiên và Titan chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ, trong mắt họ, Cổ Nguyệt Na đã trở về sâu trong tinh đấu Đại Sâm Lâm ngủ say. Vậy thì họ tự nhiên sẽ dẫn dắt liên minh đế quốc Hạo Thiên phản công đế quốc Nhật Nguyệt. Cuộc chiến của họ lại một lần nữa bắt đầu. Sự gia nhập của Ngưu Thiên và Titan khiến sức mạnh của đế quốc Hạo Thiên trở nên cường đại chưa từng thấy. Dù các hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đã cố hết sức chống cự, nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ của họ. Muốn ngăn cản Ngưu Thiên và Titan, cần khoảng 3 tứ tự đấu khải sư mới có thể miễn cưỡng chặn được một người. Chỉ hai người họ đã cần đế quốc Nhật Nguyệt huy động 6 tứ tự đấu khải sư. Dù trước đây đế quốc Nhật Nguyệt có giấu đi một phần sức mạnh, nhưng bây giờ dù có tung ra toàn bộ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của đế quốc Hạo Thiên. Bọn người của Hạo Thiên được thế không tha người, khiến quân đoàn hồn đạo sư phe Nhật Nguyệt chịu thương vong vô cùng nghiêm trọng. Dưới tình hình này, Hoắc Vũ Hạo dẫn theo thiếu nữ đoàn tham gia vào cuộc chiến. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể giảm bớt một phần thương vong, hoàn toàn không thể giành được thắng lợi. Đáng nói là, Hoắc Vũ Hạo cố ý không để Cổ Nguyệt Na tham gia, chính là để lừa gạt Ngưu Thiên và Titan. Rất rõ ràng, hai người họ không thể nhìn thấu kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, ngược lại càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình, khiến Ngưu Thiên và Titan càng thêm ra sức tấn công đế quốc Nhật Nguyệt. Họ muốn tranh thủ trước khi Cổ Nguyệt Na tỉnh lại, tốt nhất là làm cho đế quốc Nhật Nguyệt sụp đổ. Như vậy, dù Cổ Nguyệt Na có thật sự nổi điên muốn diệt trừ họ, ít nhất cũng có thể đảm bảo đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không thống nhất Đấu La Đại Lục. Dưới tình huống như vậy, đế quốc Nhật Nguyệt chỉ có thể từng bước bại lui như đế quốc Hạo Thiên trước đây. Không chỉ rút khỏi lãnh địa Hạo Thiên, mà ngay cả những vùng đất đã chiếm lĩnh cũng phải từng bước nhượng lại. Hết cách, sau khi cục diện công thủ đảo ngược, họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc kéo dài thời gian, cố gắng cầm cự đến khi Hoắc Vũ Hạo và các thiên tài trong thiếu nữ đoàn trưởng thành những cường giả đỉnh cấp. Đặt hy vọng vào những người trẻ tuổi, chuyện này đối với người khác có lẽ khó tin, nhưng thiên phú mà Hoắc Vũ Hạo và các thành viên thiếu nữ đoàn thể hiện lại hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng đó. Tuy nhiên, điều khiến đế quốc Nhật Nguyệt bất đắc dĩ là, đám người của Hạo Thiên không hề muốn cho họ cơ hội này. Người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông chỉ muốn thay thế đế quốc Nhật Nguyệt, thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, trở thành kẻ thống trị duy nhất. Các tà hồn sư của Thánh Linh Giáo thì trong chiến tranh tìm mọi cách, dùng đủ loại thủ đoạn quỷ dị để tăng cường sức mạnh của mình. Chỉ có học viện Stress là tốt hơn một chút. Nhưng ngay cả những lão già và học sinh của Stress, bây giờ cũng đang nóng lòng muốn triệt để đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt, để đế quốc Nhật Nguyệt vĩnh viễn biến mất trên Đấu La Đại Lục. Trong phút chốc, đế quốc Nhật Nguyệt thật sự đã rơi vào bờ vực hủy diệt. Đối mặt với sự điên cuồng của đế quốc Hạo Thiên, có hồn đạo sư đề nghị mang theo định trang hồn đạo pháo cùng đối phương đồng quy vu tận. Cũng có người đề nghị để hoàng đế từ thiên nhiên, mang theo Hoắc Vũ Hạo, thiếu nữ đoàn và các thiên tài khác tạm thời trốn đi. Như vậy, dù đế quốc Nhật Nguyệt thật sự bị hủy diệt, có những thiên tài này, ít nhất họ vẫn còn cơ hội quay trở lại. Về việc này, lão hoàng đế của Nhật Nguyệt bày tỏ mình nguyện ý đứng ra gánh vác tất cả. Còn có người cho rằng, nếu Hạo Thiên thật sự dồn họ đến bước đường cùng, họ cũng không ngại thực hiện chiến thuật đổi nhà. Muốn hủy diệt đế quốc Nhật Nguyệt, Hạo Thiên cũng đừng hòng tồn tại. Với vũ khí cấp hạt nhân là định trang hồn đạo pháo, đế quốc Nhật Nguyệt vẫn có cơ hội lấy mạng đổi mạng với đối phương. Đến thời khắc sinh tử, tất cả các cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt đều đang suy nghĩ đối sách, gần như không có ai lựa chọn lùi bước. Ngoài lòng trung thành với đế quốc, một phần lớn lý do là vì đám người của Hạo Thiên thực sự quá không đáng tin cậy. Nếu thật sự để họ giành chiến thắng trong cuộc chiến này, để nhà họ Đường trở thành kẻ thống trị Đấu La Đại Lục, e rằng chẳng bao lâu sau, họ sẽ tự đi đến diệt vong. Không cần nghi ngờ, những kẻ không có chút kinh nghiệm quản lý quốc gia, đầu óc chỉ toàn là Hạo Thiên chú ý thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn, thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngay lúc mọi người đều đang trầm tư suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đứng ra nói, các vị, có lẽ ta có thể tìm cho đế quốc một đồng minh hùng mạnh. Theo tiếng nói của Hoắc Vũ Hạo, tất cả mọi người có mặt đều không tự chủ được mà đổ dồn ánh mắt về phía vị tuyệt thế thiên tài này. Thân là lão sư của Hoắc Vũ Hạo, Đại Đức Minh trầm giọng hỏi, ngươi nói thật không, Vũ Hạo? Hoắc Vũ Hạo gật đầu chắc nịch, đương nhiên là thật. Kính Hồng Trần bên cạnh cau mày, dù rất muốn tin Hoắc Vũ Hạo, nhưng tất cả cường giả trên Đấu La Đại Lục hoặc là ở phe Nhật Nguyệt, hoặc là ở phe Hạo Thiên. Đã đến lúc này, làm sao có thể tìm được đồng minh mạnh mẽ đây? Nhưng tuân theo ý nghĩ Hoắc Vũ Hạo luôn có thể tạo ra bất ngờ, Kính Hồng Trần vẫn hỏi, ngươi nói đồng minh là ai? Hoắc Vũ Hạo đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, cường giả trên Đấu La Đại Lục không chỉ có nhân loại chúng ta, sức mạnh của những hung thú kia tuyệt đối không hề kém cạnh các cường giả đỉnh cấp của chúng ta. Nghe vậy, hiện trường lập tức xôn xao. Các cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt thật sự không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại nhắc đến hung thú, lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao. Dù thực lực của những hung thú kia quả thực rất mạnh, nếu là thú thần đế thiên, đệ nhất trong thập đại hung thú, thì ngay cả tứ tự đấu khải sư cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng mà, đám hung thú thấy đế quốc Nhật Nguyệt và đế quốc Hạo Thiên chiến tranh, e rằng vui mừng còn không kịp, làm sao có thể giúp đỡ đế quốc Nhật Nguyệt được chứ? Đám hung thú đâu có dễ nói chuyện như Hoắc Vũ Hạo nghĩ. Đối mặt với sự hoài nghi của mọi người, Hoắc Vũ Hạo không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp tuyên bố, Ta có lòng tin rất lớn sẽ lôi kéo được hung thú về phe đế quốc Nhật Nguyệt, chỉ cần chúng ta sau khi thắng lợi, hóa giải ân oán với hồn thú nhất tộc, không còn tàn sát hồn thú như trước. Lời này của Hoắc Vũ Hạo, so với lúc nãy còn gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Mọi người đều biết rất rõ, chỉ cần là hồn sư, thì không thể tránh khỏi việc tàn sát hồn thú. Bởi vì hồn lực cứ tăng lên 10 cấp, muốn tiếp tục đột phá thì bắt buộc phải thu hoạch hồn hoàng. Mà nguồn gốc của hồn hoàng chỉ có một, đó là giết chết hồn thú mới có thể sinh ra. Nếu nói Hoắc Vũ Hạo muốn lôi kéo đám hung thú về phe Nhật Nguyệt còn có chút khả năng mong manh, thì ý tưởng muốn nhân loại không còn tàn sát hồn thú, không dùng cách đó để săn hồn hoàng, có thể nói là ý nghĩ hão huyền, người si nói mộng. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều coi thường đề nghị này của Hoắc Vũ Hạo. Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần đều rất hiểu Hoắc Vũ Hạo, biết rằng trong những chuyện quan trọng như thế này, nếu không có lòng tin rất lớn, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Hoắc Vũ Hạo biết các vị cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt xung quanh đây đang đầy ắp nghi ngờ, muốn biết rốt cuộc lời nói của hắn có ý gì, tại sao hắn lại chắc chắn đến vậy khi nói muốn nhân loại và hồn thú không còn tàn sát lẫn nhau. Dù sao trong mắt họ, chỉ cần hồn sư còn tồn tại, thì hành vi giết hồn thú săn hồn hoàng sẽ không bao giờ chấm dứt. Về việc này, Hoắc Vũ Hạo chọn cách tạm thời giữ bí mật, không tiết lộ toàn bộ kế hoạch mà chỉ đảo mắt một vòng rồi nói, chắc hẳn các vị ở đây đều hiểu tính cách của ta, biết ta sẽ không làm những chuyện hại người không lợi mình, cũng sẽ không vì nóng đầu mà hành động thiếu lý trí. Ta sở dĩ có lòng tin như vậy, là vì ta có một ý tưởng tốt hơn, không chỉ giúp hồn sư trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn có thể để hồn thú trở thành trợ lực cho hồn sư. Từ nay về sau, không chỉ không cần săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng, mà hồn thú thậm chí còn có thể trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của chúng ta. Lời của Hoắc Vũ Hạo, đối với những vị cao tầng của đế quốc Nhật Nguyệt mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Họ chưa bao giờ tưởng tượng ra còn có con đường này để đi. Đại Đức Minh, với tư cách là đại cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt và cũng là lão sư của Hoắc Vũ Hạo, vào lúc này đương nhiên phải kiên định ủng hộ hắn. Nếu ngươi thật sự có thể làm được chuyện này, vậy lão phu là người đầu tiên ủng hộ. Kính Hồng Trần bên cạnh theo sát, đứng dậy nói, nếu có thể thay đổi phương pháp tu hành của hồn sư, để hồn thú trở thành bạn đồng hành, đó đương nhiên là chuyện tốt không gì bằng. Ta cũng ủng hộ. Lời của Diệp Vũ Lâm thì vô cùng ngắn gọn, dứt khoát bày tỏ ý kiến của mình. Thấy mấy vị cự đầu của đế quốc Nhật Nguyệt đều đứng ra ủng hộ Hoắc Vũ Hạo, những người khác dù vẫn còn hoài nghi về lời nói của hắn, nhưng trong tình huống này cũng chỉ có thể kiên định đồng ý, ta đồng ý với đề nghị của Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. Thấy không ai phản đối, Tuyết Đế và Đế Thu Nhi đang ở trong phòng hội nghị không khỏi cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù họ biết muốn thực sự làm được chuyện này rất khó khăn, phía sau còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, nhưng dù sao đi nữa, bây giờ đã có một khởi đầu cực kỳ tốt. Chỉ cần phát triển theo kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng nhất định sẽ thành công. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy, gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy ta bây giờ sẽ đi tìm những hung thú kia thương lượng, để họ cùng đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta lập liên minh. Đại Đức Minh nghe vậy vội vàng nói, lão phu đi cùng ngươi, dù sao thì những hung thú kia đối với nhân loại đều có địch ý rất lớn. Nếu không thể thuyết phục được họ, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng cười nói, yên tâm đi lão sư, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Đám người của đế quốc Hạo Thiên vẫn chưa từ bỏ tấn công, chiến trường bên này không thể thiếu người là một cường giả đỉnh cấp. Đại Đức Minh do dự rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo lời Hoắc Vũ Hạo mà ở lại. Kể từ khi Ngưu Thiên và Titan tham chiến, phe đế quốc Nhật Nguyệt đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Dù tất cả các cường giả đỉnh cấp của Nhật Nguyệt liên thủ chống lại, dưới thế công điên cuồng của phe Hạo Thiên cũng phải liên tục bại lui. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, nếu Đại Đức Minh rời đi, cục diện sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ Đại Đức Minh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hoắc Vũ Hạo, tin tưởng đứa đệ tử gánh vác đại khí vận trên người này có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích. Sao rồi? Đế Thiên bọn họ đều chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vũ Hạo nhìn Cổ Nguyệt Na trước mặt hỏi một câu. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Khi biết phải tham gia vào cuộc chiến này, giúp đế quốc Nhật Nguyệt đối phó với đế quốc Hạo Thiên, họ có ý muốn từ chối không? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na không khỏi liếc mắt. Làm sao lại không có ý kiến được chứ? Phải biết đối với những hung thú kia, dù cuộc chiến giữa đế quốc Nhật Nguyệt và Hạo Thiên có kịch liệt đến đâu, họ cũng chỉ vỗ tay tán thưởng. Thậm chí đối với phe cấp tiến như Gấu Quân, hắn còn muốn đợi đến khi hai đế quốc lưỡng bại câu thương, đám hung thú sẽ dẫn hồn thú nhất tộc ra ngoài, hủy diệt tất cả nhân loại. Trải qua vô số năm, oán hận giữa nhân loại và hồn thú đã sớm khắc sâu tận xương tủy. Cũng nhờ có Cổ Nguyệt Na, bằng vào thân phận hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, mới khiến đám hung thú không thể không nghe lệnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hung thú đều có ý kiến với mệnh lệnh này. Giống như Đế Thiên, hắn suy tính cho cả hồn thú nhất tộc, chứ không phải chỉ để giết người cho hả giận. Nếu họ thật sự dẫn hồn thú hủy diệt nhân loại, đám người trên thần giới kia tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Hơn nữa, Cổ Nguyệt Na cũng đã đích thân cam đoan, lần này là cơ hội tốt nhất để thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc, một khi bỏ lỡ, e rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Dựa theo lời miêu tả của Cổ Nguyệt Na, nếu nhân loại và hồn thú thật sự có thể chung sống hòa bình trên Đấu La Đại Lục, thì Đế Thiên thật sự không có một lời oán hận nào về việc liên thủ với Đế Quốc Nhật Nguyệt lần này. Có thể nói, trong việc nỗ lực thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc, vị thú thần Đế Thiên này có lẽ còn cố gắng hơn cả Cổ Nguyệt Na. Thấy Cổ Nguyệt Na cho biết không có bất kỳ sự cố nào, Hoắc Vũ Hạo cũng yên lòng. Hắn liền nói, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi, đám người của Đế Quốc Hạo Thiên đã sắp không ngồi yên được nữa, muốn một lần giải quyết dứt điểm, tiêu diệt hoàn toàn Đế Quốc Nhật Nguyệt. Đợi đến khi Đế Quốc Nhật Nguyệt hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, hãy để đám hung thú giáng lâm, cùng với Đế Quốc Nhật Nguyệt đối phó với đám người kia. Đối với quyết định này của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng nàng vẫn còn một vấn đề, Ngưu Thiên và Titan, hai người này phải xử lý thế nào? Nghe Cổ Nguyệt Na hỏi, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch, cười nhẹ nói, vẫn phải nhờ vào ngươi thôi. Bất quá, lần này đối phó với Ngưu Thiên và Titan, không cần ngươi tự mình ra mặt, chỉ cần mượn một chút sức mạnh của ngươi là được. Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo đã nắm rõ tâm thái của đám người Đế Quốc Hạo Thiên. Đúng như hắn dự đoán, Ngưu Thiên và Titan thật sự đã bày ra tư thế quyết chiến, dẫn theo Mục Ân, Long Tiêu Giao và Đường Uy, muốn trực tiếp hủy diệt hoàn toàn Đế Quốc Nhật Nguyệt. Đối mặt với thế công điên cuồng của họ, dù phe Đế Quốc Nhật Nguyệt đã dốc toàn lực chống cự, nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ. Tâm trạng tuyệt vọng xuất hiện trong lòng mỗi người của phe Nhật Nguyệt. Ngay lúc Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần chuẩn bị thực hiện kế hoạch hỏa chủng đã định sẵn, để từ thiên nhiên, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Hồng Trần và các thành viên thiếu nữ đoàn xem như hy vọng cuối cùng của Đế Quốc Nhật Nguyệt thoát khỏi cuộc chiến này, thì đột nhiên thần binh từ trên trời giáng xuống. Đám hung thú đã thật sự xuất hiện trên chiến trường này. Sự xuất hiện đột ngột của đại quân hồn thú khiến cả hai phe Đế Quốc Nhật Nguyệt và Hạo Thiên đều kinh hãi tột độ, thực sự dọa họ nhảy dựng lên. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy mấy hung thú khí thế kinh người dẫn đầu, các cường giả đỉnh cấp còn đỡ, còn những kẻ thực lực yếu hơn thì đã bắt đầu run sợ trong lòng. Đây là tình huống gì? Tại sao hồn thú lại xuất hiện ở đây? Thú triều. Đây là thú triều sao? Nhưng tại sao lại đúng vào lúc này? Có lẽ đám hồn thú này biết tầm quan trọng của cuộc chiến, muốn nhân cơ hội này hủy diệt nhân loại chúng ta, chiếm lĩnh Đấu La Đại Lục. Về sự xuất hiện đột ngột của đại quân hồn thú, những người có mặt đã đưa ra vô số phỏng đoán. Còn các cao tầng của Đế Quốc Nhật Nguyệt, những người biết lý do Hoắc Vũ Hạo rời đi, trong lòng lại không khỏi dấy lên một suy đoán, chẳng lẽ Hoắc Vũ Hạo thật sự đã thuyết phục được đám hung thú này? Thật sự khiến họ lựa chọn liên thủ với Đế Quốc Nhật Nguyệt để cùng nhau đối phó với Đế Quốc Hạo Thiên. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin, vì vậy không dám lên tiếng hỏi ngay, mà chỉ cảnh giác nhìn đám hung thú, sợ họ đột nhiên phát động tấn công không phân biệt, đồng loạt xông vào cả hai phe. Nếu phe Đế Quốc Nhật Nguyệt chỉ mới có suy đoán, thì Ngưu Thiên và Titan gần như có thể khẳng định, đại quân hồn thú đột ngột đến đây, chắc chắn là để giúp đỡ Đế Quốc Nhật Nguyệt. Mấy tên khốn này thật sự đã đặt cược vào Đế Quốc Nhật Nguyệt, cho rằng nương tựa vào họ là có thể thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc sao? Chuyện này ngay cả Đường Tam còn không làm được, chỉ dựa vào một tên khí vận chi tử, thật sự nghĩ rằng có thể thay đổi tất cả ư? Titan sắc mặt âm trầm nhìn Đế Thiên ở hàng đầu quân hung thú, giọng ồm ồm nói, "Đế Thiên, ngươi nhất định phải dẫn đám hồn thú này tham gia vào cuộc chiến sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đang dẫn hồn thú nhất tộc đi vào con đường không lối thoát à?" Đế Thiên khinh miệt liếc Titan một cái. "Kẻ phản bội hồn thú nhất tộc như ngươi đừng có ở đây khoa tay múa chân với ta, vậy ta phải làm thế nào?" Nghe vậy, hai nắm tay Titan đột nhiên siết chặt, phát ra tiếng răng rắc, gương mặt vì nghiến răng mà nổi gân xanh, để lộ rõ sự phẫn nộ trong lòng. Thấy Titan vô dụng như vậy, bị một câu của Đế Thiên chọc giận đến mức đó, Ngưu Thiên khẽ lắc đầu, rồi nhìn Đế Thiên nói, "Đế Thiên, nếu ngươi bây giờ dẫn các hồn thú rời đi, chúng ta có thể coi như ngươi chưa từng đến. Ngươi hẳn biết rất rõ, dù bây giờ thần giới và Đấu La Đại Lục đã mất liên lạc, nhưng sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Nếu để đám người trên thần giới biết hành động của các ngươi, ngươi nghĩ tình cảnh của hồn thú nhất tộc sẽ ra sao?" Đế Thiên nhếch mép, vốn là một thú thần ít khi cười nói, lúc này trên mặt lại tràn đầy nụ cười giễu cợt. "Không làm gì cả, thì đám người kia sẽ tha cho hồn thú nhất tộc chúng ta sao? Chúng ta không giống hai ngươi, phản bội hồn thú nhất tộc, coi thường cái chết của đồng loại. So với việc chết trong tủi nhục, chúng ta thà chết trên con đường phản kháng." Ngưu Thiên còn định nói gì đó, thì Gấu Quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Hai thằng chỉ biết giữ cổng, ngay cả tư cách vào khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không có, chẳng qua là đầu quân cho Đường Tam mới có thể chó ngáp phải ruồi. Nhưng phế vật vẫn là phế vật, ngày xưa ở trước mặt lão tử thở mạnh cũng không dám, bây giờ lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy à?" Gấu Quân thật sự không phải đang cố ý sỉ nhục Ngưu Thiên và Titan, mà là vào một vạn năm trước, hai người này đúng là kẻ giữ cổng cho đám hung thú ở khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Lúc đó, đối mặt với ám kim khủng trảo hùng là gấu quân, Ngưu Thiên và Titan dù không đến mức khúng núng, nhưng cũng có thể nói là e dè. Bây giờ thấy hai kẻ này lật mình thành công, còn dám khoác lác trước mặt Đế Thiên, gấu quân đương nhiên không thể nhịn được. Dù hắn thường xuyên khiêu khích Đế Thiên, định cướp đi địa vị của y, nhưng trong lòng gấu quân, kẻ khác không có tư cách làm vậy. Lời của gấu quân tuy không gây sát thương lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Lần này đừng nói là Titan, ngay cả Ngưu Thiên cũng có chút không kìm được lửa giận. Tên khốn gấu quân này, đúng là ăn nói không biết lựa lời. Bọn họ bây giờ đã có sức mạnh cấp thần quan, dù là cấp thấp nhất trong thần giới, cũng tuyệt đối không phải loại như gấu quân có thể so sánh. Titan nhìn gấu quân cười nhăn nhở, mũi phun ra hai luồng bạch khí, giận dữ nói, gấu quân. Ngươi thằng khốn này còn tưởng là một vạn năm trước sao? Nếu ngươi nhất định muốn tìm chết, vậy lát nữa ta không ngại tự tay xé xác ngươi. Trước đây, Titan không ít lần bị gấu quân bắt nạt. Thân là thái thản cự vượng, hắn cũng nổi danh về sức mạnh, nhưng trước mặt gấu quân, hắn chỉ có thể làm bao cát, mặc cho gấu quân nhào nặng. Nhưng xưa là xưa, nay là nay, đừng có lấy chuyện quá khứ ra mà nói. Gấu quân và Titan đấu võ mồm, cuộc đối thoại của họ cũng khiến thân phận của Ngưu Thiên và Titan hoàn toàn bại lộ. Lần này, tất cả mọi người đều hiểu ra, hóa ra hai vị tông chủ của Hạo Thiên Tông lại chính là Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng của một vạn năm trước. Đường Uy và mấy người khác cuối cùng cũng biết tại sao họ lại quen biết Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La của vạn năm trước, tại sao họ lại có thể với thân phận người ngoài mà trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, và tại sao họ lại có thể chắc chắn rằng khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, họ sẽ giành chiến thắng. Hóa ra, tất cả đều là vì tiên tổ Đường Tam sao. Trong lúc các cường giả của hai phe đang có những suy nghĩ khác nhau, Ngưu Thiên nhìn sang đám hung thú đối diện. Thập đại hung thú gần như đã tề tựu đông đủ, ngay cả Tà Nhãn Bạo Quân vốn không hòa hợp với đám hung thú cũng xuất hiện ở đây. Thậm chí, Titan Tuyết Ma Vương vốn không đủ tư cách lọt vào thập đại hung thú, vậy mà lại dẫn theo cả tộc đàn của mình, cùng với tộc Băng Bích Hạt, cũng đến nơi này. Đây cũng là bút tích của Ngân Long Vương sao? Chỉ sợ có Ngân Long Vương mới có thể khiến đám hồn thú vốn không đoàn kết này tập hợp lại với nhau. May mà Ngân Long Vương vì chuyện của Đường Hạo mà rơi vào giấc ngủ say, nếu không, kẻ thất bại trong cuộc chiến này chính là chúng ta rồi. Ngưu Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn Đế Thiên trầm giọng hỏi, Tuyết Đế và Băng Đế của Cực Bắc Chi Địa đâu? Nếu đám hung thú cùng xuất hiện, tộc Titan Tuyết Ma và tộc Băng Bích Hạt cũng đã đến, chẳng lẽ hai người họ không tới sao? Đối với câu hỏi của Ngưu Thiên, Đế Thiên không trả lời. Nhưng Tuyết Đế, đang đứng trong thiếu nữ đoàn của phe Nhật Nguyệt, lại bước ra. Ánh mắt Tuyết Đế bình tĩnh, mặt không biểu cảm nói, ta ở đây. Theo tiếng nói của Tuyết Đế, ánh mắt của tất cả mọi người trên chiến trường đều không tự chủ được mà đổ dồn về phía nàng. Tuyết Đế cũng không hề che giấu, khí tức thuộc về Băng Thiên Tuyết Nữ, xếp hạng thứ ba trong thập đại hung thú, không chút giữ lại mà bùng phát ra ngoài. Khi nhận ra thân phận thật sự của Tuyết Đế, bất kể là cao tầng của Đế quốc Nhật Nguyệt hay cường giả của Đế quốc Hạo Thiên, tất cả đều rơi vào trạng thái ngây dại. Họ thật sự không ngờ, Hoắc Ngưng Tuyết, vị tuyệt thế thiên tài sở hữu võ hồn cực hạn chi băng, lại chính là Tuyết Đế trong truyền thuyết. Đặc biệt là lão sư của Tuyết Đế, càng là đồng tử chấn động. Nhưng không đợi họ tiêu hóa hết tin tức chấn động này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên xuất hiện, và Băng Đế với mái tóc hai bím màu xanh lục cũng bước ra từ trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy Băng Đế, vị trí của tộc Băng Bích Hạt lập tức náo động. Vương. Băng Đế cố gắng tỏ ra chững chạc, nhẹ nhàng đưa tay xuống, liền khiến đám Băng Bích Hạt đang kích động lập tức im lặng. Lần này thì tất cả mọi người đều thật sự tê liệt. Mặc dù họ không biết tại sao Băng Đế có thể bước ra từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nhưng họ cũng ngay lập tức hiểu ra, giữa Hoắc Vũ Hạo và vị Băng Đế này tuyệt đối có mối quan hệ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể đến Tuyết Đế, người luôn dùng cái tên Hoắc Ngưng Tuyết, mấy năm nay vẫn gọi Hoắc Vũ Hạo là ca ca, quan hệ thân mật không gì sánh bằng. Thì ra, đây chính là lý do tại sao Hoắc Vũ Hạo lại chắc chắn có thể thuyết phục hung thú, để họ cùng Đế quốc Nhật Nguyệt lập liên minh sao? Đừng nói là đám cao tầng của Đế quốc Nhật Nguyệt, ngay cả Ngưu Thiên, Titan, Đế Thiên và Gấu Quân cũng hoàn toàn không lường trước được sự việc lại diễn ra như thế này. Mà Tà Nhãn Bạo Quân, xếp thứ hai trong đám hung thú, thấy vậy thì không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ban đầu hắn còn tưởng Tuyết Đế và Băng Đế không tham gia, cho rằng Đế Thiên và Ngân Long Vương đang lừa gạt hắn, kết quả lại là tình huống thế này. Thực ra, lúc đầu khi Đế Thiên tìm đến Tà Nhãn Bạo Quân, nói hắn cùng đám hung thú tham gia vào cuộc chiến, Tà Nhãn Bạo Quân không chút do dự mà từ chối ngay. Đế Thiên cũng không nói nhiều, chỉ thân thiện nói chuyện phải trái với hắn một phen. Nhưng dù bị đánh cho một trận tơi bời, Tà Nhãn Bạo Quân vẫn không chịu thua, nhất quyết không cúi đầu trước Đế Thiên. Hết cách, Đế Thiên chỉ có thể phiền Cổ Nguyệt Na ra mặt. Sự thật chứng minh, vào một số thời điểm đặc biệt, Tà Nhãn Bạo Quân vẫn rất dễ nói chuyện. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của Cổ Nguyệt Na, Tà Nhãn Bạo Quân vui vẻ đồng ý yêu cầu của nàng, hơn nữa còn bày tỏ rằng thân là một thành viên của hồn thú, việc tham gia vào cuộc chiến thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc là trách nhiệm không thể chối từ. Phải biết trước đây Tà Nhãn Bạo Quân vẫn luôn phủ nhận mình là hồn thú, vậy mà trước mặt Cổ Nguyệt Na lại đổi giọng nhanh như vậy, biểu hiện này của hắn khiến ngay cả Đế Thiên cũng có chút bất ngờ. Đây là hóa hình hay là trùng tu? Ngưu Thiên có chút không phân biệt được tình huống của Tuyết Đế. Hắn biết rất rõ, hồn thú sau khi vượt qua 10 vạn năm thì không thể biến thành người được nữa. Với tu vi của Tuyết Đế, rõ ràng không thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt. Điều khiến hắn không hiểu nhất là tình trạng hiện tại của Băng Đế. Hắn chưa từng thấy qua dạng năng lượng thể như của Băng Đế, giống như nàng đã trở thành hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo, nhưng vẫn có thể giữ được ý thức tự chủ và tồn tại. Nhưng dù trên người họ đã xảy ra chuyện gì, nếu họ đã quyết định đứng ra liên thủ với Đế quốc Nhật Nguyệt, thì Ngưu Thiên cũng sẽ không nương tay. So với vận mệnh tương lai của hồn thú nhất tộc, rõ ràng việc lấy lòng Tiểu Vũ tỷ, hoàn thành nhiệm vụ mà Đường Tam giao phó quan trọng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Ngưu Thiên sắc mặt lạnh lùng nhìn Đế Thiên, chậm rãi nói, nếu các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng ta không nể tình. Lũ hung thú các ngươi khó thoát khỏi cái chết, nhưng sau khi các ngươi chết, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho hồn thú nhất tộc, không để hồn thú cứ thế diệt vong. Đây đã là việc cuối cùng chúng ta làm cho hồn thú nhất tộc rồi. Đế Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đừng có tự giác vàng lên mặt mình, nếu chăm sóc hồn thú nhất tộc mà giống như cách của các ngươi, thì hồn thú đã sớm diệt vong rồi. Bớt nói nhảm đi, khai chiến thôi. Đế Thiên quay đầu nhìn Đại Đức Minh nói, nể mặt khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo, hồn thú nhất tộc chúng ta nguyện ý tin tưởng Đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi một lần, hy vọng các ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Nghe vậy, Đại Đức Minh nói chắc như đinh đóng cột, Đế quốc Nhật Nguyệt chúng tôi tuyệt đối sẽ không phản bội đồng minh. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, Đế quốc Nhật Nguyệt nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành những điều kiện đã thỏa thuận. Đế Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu sau khi chiến tranh kết thúc, Đế quốc Nhật Nguyệt muốn bội ước, trở mặt, e rằng ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ là người đầu tiên không đồng ý, chỉ cần nhìn vào mức độ thân thiết của hắn với hồn thú nhất tộc, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khả năng nhìn người của Đế Thiên cũng không tồi. Hắn thấy, khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo này có bản chất khác với Đường Tam của một vạn năm trước. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ để Tuyết Đế chủ động bại lộ thân phận trong cuộc chiến này, còn đưa cả Băng Đế ra, chính là để thể hiện quyết tâm của mình. Hắn muốn nói rõ cho tất cả mọi người biết, hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa, hóa giải ân oán giữa nhân loại và hồn thú, để hai bên có thể chung sống hòa bình trên Đấu La Đại Lục trong tương lai. Về điểm này, đại đa số cao tầng của Đế quốc Nhật Nguyệt đều là người của Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên không thể có ai phản đối đề nghị này. Tiếp theo, chỉ cần giành chiến thắng trong cuộc chiến này, tiêu diệt toàn bộ phe Đế quốc Hạo Thiên là được. Ngưu Thiên và Titan, những kẻ đã lầm tưởng rằng Cổ Nguyệt Na lại rơi vào trạng thái ngủ say, nhất định sẽ phải trả giá đắt cho phán đoán sai lầm của mình. Vừa bắt đầu, Đế Thiên liền tìm đến Ngưu Thiên, ngoài việc muốn tự tay diệt trừ kẻ phản bội này, hắn cũng muốn tự mình cảm nhận xem sức mạnh của Ngưu Thiên bây giờ rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Dù Đế Thiên được xưng là thú thần, có thể nói là kẻ mạnh nhất dưới cấp thần trên Đấu La Đại Lục, nhưng dù sao đi nữa, Ngưu Thiên cũng đã được Đường Tam giúp đỡ vượt qua giai cấp, trở thành một cường giả cấp thần thực thụ. Dù cấp thần của y là yếu nhất, nhưng so với sức mạnh dưới cấp thần, vẫn có sự khác biệt về bản chất. Thế là vừa bắt đầu, Đế Thiên liền rơi vào thế yếu tuyệt đối. Giành được ưu thế, Ngưu Thiên tỏ ra vô cùng phấn khích. Mặc dù y không giống Titan, luôn miệng nhắc đến nỗi nhục của 10 vạn năm trước, nhưng Ngưu Thiên cũng chưa bao giờ quên, khi ấy mình đã bị Đế Thiên và các hung thú khác quát mắng ra sao. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, y đương nhiên muốn trả thù lại tất cả. Hừ, vị thú thần Đế Thiên nhà ngươi, hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Dồn ép Đế Thiên từ đầu tới cuối, Ngưu Thiên cuối cùng không nhịn được lên tiếng chế nhạo. Con thú canh cổng khi xưa cuối cùng đã lật mình làm chủ, đè bẹp kẻ lãnh đạo từng vô cùng cường đại trong lòng hắn. Cảm giác này khiến lòng Ngưu Thiên tràn ngập khoái cảm trả thù. Kỳ thực, dù trong quá khứ Đế Thiên chưa từng chèn ép Ngưu Thiên và Thái Thản, thậm chí còn đứng ra bên vực chúng, nhưng Ngưu Thiên vẫn không khỏi phấn khích vì đã vượt qua được hắn. Đối mặt với Ngưu Thiên trong trạng thái này, Đế Thiên dù rơi vào thế hạ phong tuyệt đối nhưng cũng không hề bối rối. Ngược lại, trên mặt hắn còn hiện lên một nụ cười giễu cợt, nhìn Ngưu Thiên nói, ngươi có phải cảm thấy sau khi đầu phục Đường Tam, có hắn làm chỗ dựa thì có thể tung hoành ngang ngược trên khắp Đấu La Đại Lục này rồi không? Ngưu Thiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thái độ vẫn cực kỳ cứng rắn, ngươi không biết Đường Tam mạnh đến mức nào đâu, ngươi hoàn toàn không có khái niệm gì về sức mạnh của hắn cả. Có Đường Tam làm chỗ dựa, ta không chỉ có thể tung hoành ở Đấu La Đại Lục, mà cho dù ở thần giới cũng tuyệt đối không ai dám gây phiền phức cho ta. Ngưu Thiên biết rõ giả tâm của Đường Tam không chỉ muốn biến Đấu La Đại Lục thành sân sau của nhà họ Đường, mà còn muốn nắm trọn thần giới trong tay. Lời của Ngưu Thiên khiến Đế Thiên không khỏi bật cười chế nhạo. Nhưng sau tiếng cười, sắc mặt Đế Thiên đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, hắn nhìn Ngưu Thiên, gần từng chữ, ta thấy ngươi đã quên mất, thân là hồn thú, kẻ đáng tôn kính nhất, đáng sợ hãi nhất là ai rồi. Dứt lời, Đế Thiên không chút do dự mượn sức mạnh từ Cổ Nguyệt Na. Ầm. Trong nháy mắt, Đế Thiên vốn đã đạt đến bán thần cấp, lập tức thăng hoa, nhảy vọt tiến vào thần chi lĩnh vực. Dù chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, nhưng sức mạnh hắn có thể phát huy lúc này đã vượt xa một thần quan như Ngưu Thiên. Cảm nhận được uy áp tỏa ra từ Đế Thiên, Ngưu Thiên run rẩy từ sâu trong linh hồn, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí, hắn chợt cảm thấy mình như ngửi thấy mùi của tử thần. Không thể nào. Tại sao lại như vậy? Chuyện này không thể nào. Rõ ràng sau trận chiến với Đường Hạo, Cổ Nguyệt Na dù không bị thương nặng hơn thì cũng tuyệt đối sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng tại sao nàng vẫn có thể cho Đế Thiên mượn sức mạnh? Tại sao có thể để Đế Thiên cũng bước vào thần chi lĩnh vực mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo? Đế Thiên khẽ cười, cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Không thể nào. Có gì mà không thể chứ? Coi như ngươi đầu phục Đường Tam thì sao? Coi như ngươi và Thái Thản Cự Vượng đã vượt qua thần chi lĩnh vực, chẳng phải cũng chỉ là cấp thần quan yếu nhất thôi sao? Một kẻ như ngươi, có tư cách gì mà khoác lác trước mặt ta? Lấy đâu ra lá gan dám coi thường chủ thượng như vậy? Nói thật, nếu không phải thần giới không cho phép hồn thú thành thần và luôn tìm cách chèn ép, thì với thiên phú của Đế Thiên, hắn đã sớm thành thần rồi. Hơn nữa, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở cấp thần quan. Cảm nhận được sát ý trong mắt Đế Thiên, Ngưu Thiên bất giác lùi lại hai bước. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Ngân Long Vương không rơi vào giấc ngủ sâu? Vậy tại sao suốt thời gian qua nàng không hề xuất hiện? Tại sao lại trơ mắt nhìn ta và Thái Thản dẫn dắt Hạo Thiên Đế Quốc đánh cho Nhật Nguyệt Đế Quốc liên tục bại lui? Nhìn phản ứng của Ngưu Thiên, Đế Thiên càng thêm khinh bỉ. Đương nhiên là vì từ đầu đến cuối, hai tên ngốc Ngưu Thiên và Thái Thản các ngươi đều đã bị gài bẫy. Nếu không phải Cổ Nguyệt Na vẫn luôn im hơi lặng tiếng, khiến chúng lầm tưởng nàng đã ngủ say, thì sao chúng dám cả gan dẫn dắt Hạo Thiên Đế Quốc phản công Nhật Nguyệt? Và nếu không phải chúng đẩy đám cao tầng của Nhật Nguyệt Đế Quốc đến bờ vực diệt vong, dù kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo có thể thuận lợi tiến hành, cũng chắc chắn sẽ vấp phải nhiều trở ngại. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ, Ngưu Thiên và Thái Thản đã hết giá trị lợi dụng. Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na đương nhiên sẽ không giữ lại chúng. Tác dụng duy nhất của chúng lúc này chính là chết dưới tay Đế Thiên và các tứ tự đấu khải sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc, để liên minh giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc càng thêm vững chắc. Dưới sự phong tỏa của Đế Thiên, tiếng gào thét của Ngưu Thiên không thể truyền ra ngoài, tự nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch tiếp theo. Cảm nhận sức mạnh vô tận trong cơ thể, Đế Thiên hít sâu một hơi rồi nói với Ngưu Thiên, chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi, vậy thì cảm nhận sự tuyệt vọng đi. Dứt lời, thân hình Đế Thiên biến mất, trực tiếp lao vào tấn công Ngưu Thiên một cách dữ dội. Lúc này, Đế Thiên đã coi Ngưu Thiên như một bao cát, khó khăn lắm mới có cơ hội này, hắn phải tận dụng trận chiến để cảm nhận cho thật kỹ sức mạnh của thần cấp. Đây cũng là cống hiến cuối cùng của Ngưu Thiên trước khi chết. Đến nước này, công thủ đã đổi chiều. Ngưu Thiên, kẻ vừa mới dương dương tự đắc, giờ đây đối mặt với Đế Thiên đang toàn lực bùng nổ, đã hoàn toàn cảm nhận được mối đe dọa của tử thần. Trận chiến giữa Đế Thiên và Ngưu Thiên đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Khi thấy Đế Thiên đang điên cuồng áp đảo Ngưu Thiên, đánh cho hắn không chút sức hoàn thủ, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, tâm tư của các cường giả tại hiện trường lập tức trở nên khác nhau. Đám cao tầng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, những người vừa mới cảm nhận sự tuyệt vọng, giờ lại thấy được hy vọng. Bọn họ không ngờ Đế Thiên lại mạnh đến thế. Sức mạnh của Đế Thiên càng kinh khủng, bọn họ càng kích động, bởi điều đó có nghĩa là sau khi liên thủ với các hung thú, họ thực sự có cơ hội đánh bại Liên Minh Hạo Thiên. Đời người thay đổi thật nhanh, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Trái ngược với niềm vui của Nhật Nguyệt Đế Quốc, những người của Hạo Thiên Đế Quốc lại như đưa đám, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi nhân sinh. Tại sao lại như vậy? Sao Ngưu Thiên lại thua được? Tên đó không phải đã bước vào thần chi lĩnh vực rồi sao? Vì sao lại không phải là đối thủ của Đế Thiên? Đế Thiên tuy có danh xưng thú thần, nhưng thực lực cũng chỉ mạnh hơn cực hạn đấu la không nhiều, lẽ nào hắn cũng đã vượt qua ngưỡng cửa đó? Chết tiệt, vào thời khắc quan trọng thế này, tại sao tên Ngưu Thiên đó lại yếu thế như vậy? Bởi vì cuộc đối thoại trước đó đã bị Đế Thiên phong tỏa nên không ai nghe thấy, bọn họ chỉ có thể thấy Đế Thiên đang áp đảo Ngưu Thiên mà không hiểu nguyên do. Ngay cả Thái Thản cũng không biết chân tướng. Khốn kiếp! Đế Thiên chết tiệt! Thái Thản gầm lên một tiếng, định xông đến giúp Ngưu Thiên, nhưng vừa mới động thủ đã bị Đại Đức Minh và Gấu Quân chặn lại. Gấu Quân nhe răng cười với Thái Thản, khỉ con, ngươi ngoan ngoãn đứng yên ở đây đi. Có lão tử ở đây, tuyệt đối không để ngươi quấy rầy Đế Thiên. Thái Thản Cự Vượng Đường Đường lại bị Gấu Quân gọi là khỉ con. Kể từ khi hiến tế cho Đường Tam, ngoài việc khúng núm trước mặt hắn, Thái Thản chưa từng chịu uất ức như vậy. Thù mới hận cũ chồng chất, Thái Thản lập tức nổi giận đùng đùng. Gấu quân đáng chết, lão tử phải tự tay xé xác ngươi. Thái Thản gầm lên rồi lao thẳng về phía gấu quân. Hắn biết rõ, muốn giúp Ngưu Thiên thì trước hết phải đánh bại Đại Đức Minh và gấu quân. Nếu đã vậy, còn do dự gì nữa? Bây giờ trong đầu Thái Thản chỉ có một ý nghĩ, đó là tự tay xé nát gấu quân, rồi cùng Ngưu Thiên đối phó Đế Thiên. Đối mặt với thế công của Thái Thản, gấu quân, vốn là một kẻ cuồng chiến, không hề né tránh mà chủ động nghênh chiến, đồng thời hét lớn mà không quay đầu lại, này nhân loại. Con khỉ ngu ngốc này có chỗ dựa, dùng cách làm chó cho người khác để tăng thực lực lên cấp bậc này, ta cần ngươi giúp mới đối phó được hắn. Nghe vậy, Đại Đức Minh không chút do dự đáp, đó là điều nên làm. Nói rồi, Đại Đức Minh lập tức sử dụng hồn đạo khí mạnh nhất của mình, tấn công Thái Thản. Gấu quân và Đại Đức Minh liên thủ, thực lực tuy rất khủng bố, nhưng dù sao Thái Thản cũng có sức mạnh cấp thần quan, hai người họ liên thủ vẫn không thể đối phó nổi. Thấy tình hình này, Tà Nhãn Bạo Quân đang lơ là bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên bên tai, ngươi định cứ thế đứng xem kịch hay sao? Lời của Cổ Nguyệt Na khiến Tà Nhãn Bạo Quân giật mình, vội vàng chối, không không, thưa chủ thượng. Thần chỉ đang tìm cơ hội thích hợp để tung đòn chí mạng vào tên kia thôi. Tà Nhãn Bạo Quân không nhận được lời đáp lại, nhưng sự im lặng của Cổ Nguyệt Na còn đáng sợ hơn cả việc nổi giận. Không dám do dự thêm nữa, Tà Nhãn Bạo Quân lao thẳng về phía ba người Thái Thản, Gấu Quân và Đại Đức Minh. Hắn biết rất rõ nhiệm vụ của mình trong cuộc chiến này là cùng Đại Đức Minh và Gấu Quân cầm chân Thái Thản, đợi Đế Thiên giải quyết xong Ngưu Thiên rồi để hắn tới kết liễu Thái Thản là được. Hơn nữa, có Cổ Nguyệt Na ở bên quan chiến, họ hoàn toàn không cần lo lắng về tính mạng. Đúng vậy, Cổ Nguyệt Na đã biến mất một thời gian, nay lại quay về chiến trường. Sự xuất hiện của nàng cũng khiến Thái Thản lập tức hiểu ra vì sao Đế Thiên có thể áp đảo Ngưu Thiên. Rõ ràng cả hắn và Ngưu Thiên đều là thần quan, nhưng trước mặt tên bán thần Đế Thiên này lại không chút sức phản kháng. Dù đầu óc có chậm chạp đến đâu, đến lúc này Thái Thản cũng đã nhận ra bọn họ bị gài bẫy. Thật không ngờ Cổ Nguyệt Na lại coi trọng bọn họ đến vậy. Rõ ràng thực lực còn mạnh hơn cả hai người họ cộng lại, nhưng lại cứ thích chơi trò mèo vờn chuột. Coi hai người họ là khỉ để đùa giỡn sao? Mặc dù bản thể của Thái Thản là Thái Thản Cự Vượng, nhưng cũng khác biệt về bản chất so với loài khỉ thông thường. Huống chi kể từ khi trở thành tùy tùng của Đường Tam, hắn đã sớm cắt đứt với hồn thú nhất tộc. Đã bị Cổ Nguyệt Na dồn vào tuyệt cảnh, cả Thái Thản lẫn Ngưu Thiên đều quyết không ngồi chờ chết. Việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là liều mạng tất cả, kể cả tính mạng, để khiến Cổ Nguyệt Na và đám người của Nhật Nguyệt Đế Quốc phải trả giá đắt. Họ muốn cho tất cả mọi người biết, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đã không còn là những con thú canh cổng của vạn năm trước. Sau khi quyết định, cả Ngưu Thiên và Thái Thản đều không còn giữ lại chút sức nào, bùng nổ ra sức mạnh tối thượng. Ngưu Thiên nhìn những thành viên của Liên Minh Hạo Thiên đang bị Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc và Hồn Thú tấn công, gầm lên một tiếng, các ngươi đã không còn đường lui. Đằng nào cũng chết, vậy thì trước khi chết, hãy cắn mạnh đối phương một miếng đi. Dứt lời, Ngưu Thiên không quan tâm đến ai khác, dùng toàn lực quyết chiến với Đế Thiên. Hắn muốn xem, Đế Thiên sau khi mượn được sức mạnh từ Cổ Nguyệt Na rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tiếng gầm cuối cùng của Ngưu Thiên đã thức tỉnh Mục Ân, Long Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy và đám người Đường Uy. Tâm trạng tuyệt vọng vốn đã bao trùm Liên Minh Hạo Thiên Đế Quốc, Thánh Linh Giáo và Học Viện Sét nay càng thêm nặng nề. Rõ ràng đã thấy được ánh bình minh của chiến thắng, nhưng sự xuất hiện của Đế Thiên và Hồn Thú Nhất Tộc đã khiến cục diện đảo lộn trời đất. Kẻ bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát, ngược lại lại chính là bọn họ. Mục Ân trơ mắt nhìn Hoàng Kim Cổ Thụ tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, bao phủ lên những hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hồn thú. Dưới tác dụng của Hoàng Kim Cổ Thụ, vết thương của bọn họ lập tức hồi phục hoàn toàn. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Mục Ân phức tạp đến tột cùng. Dù biết sự tồn tại của Hoàng Kim Cổ Thụ là một âm mưu nhắm vào học viện Sét từ đầu đến cuối, nhưng khi thấy sức mạnh của nó lại được Nhật Nguyệt Đế Quốc sử dụng, Mục Ân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tất cả đều đã định sẵn sẽ kết thúc tại đây sao? Học viện Sét truyền thừa vạn năm, cuối cùng vẫn phải đoạn tuyệt như vậy ư? Các tiền bối của Sét, ta đã phụ lòng các người. Trong mắt Mục Ân lóe lên vẻ bi thương, đau đớn vì sự nghiệp của Sét bị đoạn tuyệt. Càng đau đớn hơn cho những nỗ lực của mình bao năm qua đều trở thành công cốc. Nếu sớm biết sự việc sẽ diễn biến thế này, dù trước kia cơ thể ông bị tổn thương không thể cứu vãn trong trận chiến với Độc Bất Tử, ông cũng tuyệt đối sẽ không giao lại quyền hành. Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết không chỉ phụ lòng tin của ông, mà còn khiến cả ông và học viện Sét thảm bại. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, lòng Mục Ân tràn đầy hối hận. Ông hận mình năm xưa đã biết rõ đám người đó không đáng tin, tại sao vẫn gửi gắm hy vọng rằng họ sẽ thay đổi. Tại sao trước đây không nhẫn tâm trục xuất Huyền Tử, Ngôn Thiếu Triết và những kẻ vô dụng khác khỏi Hải Thần Các? Nếu không phải vì sự bất tài của họ, học viện Stress đã không sụp đổ nhanh chóng như vậy. Mục Ân thở dài một tiếng, nhìn tứ tự đấu khải sư trước mặt rồi khẽ nói, hãy để danh hiệu Long Thần Đấu La Mục Ân một lần cuối cùng tỏa sáng rực rỡ. Dù sao kết cục đã không thể thay đổi, hơn nữa ông cũng đã để Bối Bối rời đi, coi như ông chết trong cuộc chiến này, huyết mạch Hoàng Kim Thánh Long ít nhất cũng có thể tiếp tục truyền thừa. Không còn gì vướng bận, Mục Ân chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng thật mãn nguyện, để sinh mệnh của mình kết thúc trong vinh quang. Không chỉ có Mục Ân nghĩ vậy, Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy cũng giống ông, khi biết rõ không thể sống sót, cả hai cũng không lùi bước hay bỏ chạy, mà quyết tâm liều mạng với Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc và đám hung thú. Diệp Tịch Thủy đã sớm nói, thà chết một cách oanh liệt còn hơn chết trong tủi nhục. Trận chiến quy tụ những cường giả đỉnh cao nhất của Đấu La Đại Lục này không nghi ngờ gì chính là sân khấu tốt nhất cho bà. Còn với Long Tiêu Dao, người thừa kế duy nhất của hắn là Ngôn Thiếu Triết đã bị Tiền Đa Đa giết chết. Nếu Diệp Tịch Thủy chết trong tay những kẻ này, thì hắn sống cũng không còn ý nghĩa gì. Cả đời Long Tiêu Dao phần lớn chỉ sống vì ba chữ, Diệp Tịch Thủy. Đường Uy và các trưởng lão khác của Hạo Thiên Tông cũng không cam tâm chết như vậy. Bọn họ khó khăn lắm mới thoát khỏi tổ huấn ẩn thế, thành công lập nên Hạo Thiên Đế Quốc trên Đấu La Đại Lục. Rõ ràng đã thấy được hy vọng thay thế Nhật Nguyệt Đế Quốc, trở thành kẻ thống trị tối cao, nhưng vì sự xuất hiện của hồn thú nhất tộc mà hy vọng tan vỡ, làm sao Đường Uy và những người khác có thể chấp nhận. Trong cơn tuyệt vọng đó, người nhà họ Đường cũng rơi vào cơn điên cuồng cuối cùng. Đường Uy dẫn đầu một đám trưởng lão Hạo Thiên Đế Quốc, liều lĩnh phát động phản công, miệng không ngừng hô hào khẩu hiệu, giết sạch đám hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc đáng chết, và cả lũ hồn thú hèn mọn kia. Chỉ có người nhà họ Đường chúng ta mới là chúa tể thực sự của đại lục này. Muốn tái lập vinh quang của nhà Đường không? Nếu muốn, vậy thì xông lên giết sạch bọn chúng. Đường Uy dùng mọi cách kích động người nhà họ Đường, để họ liều mạng xông lên phía trước. Mặc dù phần lớn biết rằng sự việc đã không thể cứu vãn, Hạo Thiên Tông của họ thua chắc rồi, nhưng vẫn có một bộ phận những kẻ thiếu suy nghĩ bị Đường Uy kích động thành công, vung Hạo Thiên Chu Y điên cuồng lao lên. Tiếc là, hành động anh dũng này của họ trước những hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc không những không có tác dụng, mà còn biến họ thành rau hẹ, bị cắt hết lớp này đến lớp khác. Trơ mắt nhìn những hậu bối quen thuộc chết đi, ánh mắt Đường Uy không hề có chút dao động, hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của họ. Chính xác mà nói, vào lúc này, tác dụng duy nhất của những hậu bối này là dùng mạng sống của họ để tạo ra một con đường sống cho hắn. Dùng mạng sống của họ làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc, còn hắn sẽ nhân cơ hội này trốn thoát. Ngay cả hai trưởng lão khác cùng là cực hạn đấu la cũng bị Đường Uy coi là vật hy sinh. Đường Uy luôn miệng nói với họ hãy cùng liều mạng với Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc, dù chết cũng không được làm ô danh nhà Đường. Dù Hạo Thiên Tông đã ẩn thế mấy ngàn năm, lần này xuất thế vốn là để trở thành kẻ thống trị Đấu La Đại Lục. Coi như cuối cùng không thành công, họ cũng tuyệt đối không thể làm mất đi huyết tính của Hạo Thiên Chu Y. Phải nói rằng, trong việc kích động người khác đi chịu chết, Đường Uy quả là có tài. Ngay cả hai trưởng lão cấp cực hạn đấu la kia cũng không hề nhận ra ý đồ thực sự của hắn. Khi thấy hai người kia đều đã sử dụng tuyệt kỹ nổ hoàng của Hạo Thiên Tông, bắt đầu liều mạng với kẻ thù, Đường Uy không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy thật nhanh về phía xa. Ta sẽ không phụ lòng các ngươi, có ta ở đây, truyền thừa của nhà Đường và Hạo Thiên Chu Y tuyệt đối sẽ không bị đoạn tuyệt. Ngay khi Đường Uy cảm thấy mình có cơ hội trốn thoát, Băng Thiên Tuyết Nữ với dáng vẻ của Tuyết Đế đã trực tiếp chắn trước mặt hắn. Xoẹt. Một tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm khí sắc bén chém về phía Đường Uy, dường như muốn chém ngang lưng vị đại trưởng lão Hạo Thiên Tông này. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, đồng tử Đường Uy hơi co lại, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi lập tức bao trùm tâm trí. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vung Hạo Thiên Chu Y trong tay đập về phía đạo kiếm khí. Ầm ầm. Hạo Thiên Chu Y và kiếm khí va chạm, phát ra một tiếng nổ vang trời, xung kích từ va chạm lập tức quét sạch cả khu vực. Dù Đường Uy là cực hạn đấu la đứng trên đỉnh Đấu La Đại Lục, nhưng Tuyết Đế với thân phận Băng Thiên Tuyết Nữ xếp thứ ba trong thập đại hung thú, dù đã hóa hình thành người, sức mạnh hiện tại của nàng dưới sự trợ giúp của các loại thủ đoạn tuy không bằng cực hạn đấu la, nhưng cũng không thể xem thường. Đường Uy có thể thấy rõ các cường giả của Liên Minh Hạo Thiên Đế Quốc đang lần lượt ngã xuống, bị hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hung thú của hồn thú nhất tộc liên thủ tiêu diệt. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu không thể trốn thoát, kết cục của hắn cũng sẽ giống như những người khác, trở thành bàn đạp cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục. Đường Uy không muốn chết, hắn chỉ muốn sống sót, tốt nhất là có thể một mình tiếp tục truyền thừa của nhà Đường và Hạo Thiên Chu Y. Vì vậy, lúc này Đường Uy không có tâm trí dây dưa với Tuyết Đế. Vị đại trưởng lão Hạo Thiên Tông này trợn mắt nhìn Tuyết Đế, gầm lên một tiếng, cút ngay cho lão phu. Đường Uy vung Hạo Thiên Chu Y, bộc phát sức mạnh mạnh nhất trong đời, định một chu y đánh lui Tuyết Đế rồi nắm lấy cơ hội trốn thoát. Nhưng đối mặt với thế công của Đường Uy, Tuyết Đế không những không né tránh, mà còn lao thẳng vào lòng Hoắc Vũ Hạo, cùng hắn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Phải nói rằng, với sức mạnh hiện tại của Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế, sau khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, tuy không chắc có thể giết chết cực hạn đấu la, nhưng để Đường Uy đánh bại họ cũng không hề đơn giản. Trong trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, Tuyết Đế xoay cổ tay, thanh băng phách kiếm lấp lánh ánh sáng sắc bén vung lên, trực tiếp đâm trúng Hạo Thiên Chù Y. Keng. Hoắc Vũ Hạo đã nhắc nhở Tuyết Đế không cần vội vàng đánh bại Đường Uy, chỉ cần chặn đứng các đòn tấn công của hắn và không cho hắn rời đi là đủ. Trong tình hình hiện tại, một khi bước chân của Đường Uy bị chặn lại, hắn chắc chắn sẽ tự loạn trận cước. Lúc đó, chỉ cần nắm bắt sơ hở của hắn, sẽ có cơ hội lớn để kết liễu vị cực hạn đấu la này trong một đòn. Sự thật chứng minh, dự liệu của Hoắc Vũ Hạo không sai. Thấy mình không thể đánh lui Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế trong trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, lại bị họ cản đường không thể trốn thoát, cộng thêm tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên từ xung quanh, Đường Uy bất giác trở nên vội vã. Hắn biết rõ tình cảnh của mình. Nếu cứ tiếp tục bị kéo dài, một khi các tứ tự đấu khải sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hung thú của hồn thú nhất tộc rảnh tay, hắn thật sự chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, mặt mày Đường Uy trở nên dữ tợn, không còn bận tâm gì nữa, hắn trực tiếp bộc phát sức mạnh tối thượng, bắt đầu sử dụng tuyệt học mạnh nhất của Hạo Thiên Tông, Nổ Hoàng. Dù biết sau khi sử dụng Nổ Hoàng, bản thân sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, nhưng ngoài cách này ra, Đường Uy đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng hắn không hề chú ý rằng, sau khi hắn sử dụng tuyệt kỹ Nổ Hoàng, ánh mắt của Tuyết Đế lập tức trở nên có chút cổ quái. Ca ca, tên này không biết chuyện gì đã xảy ra trong giải đấu hồn sư trước đây sao? Hắn lại còn dám dùng Nổ Hoàng trước mặt huynh. Đây chẳng phải là đang chủ động tìm chết sao? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng thấy hơi buồn cười. Chỉ có thể nói đám người Hạo Thiên Tông này thật không hổ là cùng một dục với học viện Sét. Giống như học viện Sét, người của Hạo Thiên Tông cũng chỉ biết ôm lấy những thứ cũ kỹ mà sống. Dù đã qua một vạn năm, họ cũng không sáng tạo ra được chiêu thức mới nào. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp và Nổ Hoàng vẫn là những tuyệt kỹ gia truyền của họ. Dù đã đến cấp cực hạn đấu la, đầu óc của họ vẫn cứng nhắc như xưa, không hề muốn đổi mới. Một Hạo Thiên Tông và học viện Sét như vậy, lại còn mơ tưởng thay thế Nhật Nguyệt Đế Quốc, họ có lý do gì để không diệt vong chứ? Trong lúc Tuyết Đế không ngừng vung băng phách kiếm chống lại thế công điên cuồng của Đường Uy, Hoắc Vũ Hạo cũng đã sử dụng hồn kỹ tự sáng tạo của mình, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đường Uy, với đầu óc chỉ toàn nghĩ cách trốn thoát, hoàn toàn không nhận ra mình đã rơi vào ảo cảnh do Hoắc Vũ Hạo dựng nên. Dù Đường Uy có giãy giụa thế nào, cũng đều là vô ích. Từ khoảnh khắc họ dẫn dắt Hạo Thiên Tông giải trừ tổ huấn ẩn thế, sáng lập ra cái gọi là Hạo Thiên Đế Quốc, vận mệnh của những người nhà họ Đường này đã được định đoạt. Tuy nhiên, giống như cách đối xử với bối bối trước đây, dù sao Hạo Thiên Chù Y cũng có danh xưng là khí võ hồn mạnh nhất. Dù Hoắc Vũ Hạo cảm thấy danh xưng này hữu danh vô thực, nhưng nếu có thể để Hạo Thiên Chù Y tiếp tục truyền thừa, đối với đấu la đại lục cũng là một chuyện tốt. Vì vậy, trong khi hủy diệt Hạo Thiên Đế Quốc và đập tan giả tâm của người nhà họ Đường, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ cho người giữ lại một vài người nhà họ Đường, giống như bối bối, trở thành những công cụ gieo mầm, phần đời còn lại không còn tự do. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, nếu hắn bây giờ đưa ra ý nghĩ này, có lẽ một bộ phận lớn trong Hạo Thiên Tông sẽ chủ động đầu hàng. Dù sao, nếu có thể sống, đương nhiên tốt hơn là chết ngay bây giờ. Dù cách sống này có chút khuất nhục, họ cũng tuyệt đối không muốn từ bỏ hy vọng sống sót. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo đang thao túng vận mệnh của Đường Uy, để sinh mệnh của vị đại trưởng lão Hạo Thiên Tông này đến hồi kết, các cường giả khác của Hạo Thiên Đế Quốc cũng đã đến đường cùng. Bản thân họ vốn không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, hoàn toàn là nhờ vào Ngưu Thiên và Thái Thản mới có thể chiếm ưu thế. Bây giờ Ngưu Thiên và Thái Thản không còn để ý đến họ, tự nhiên họ cũng rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, để tránh xảy ra bất trắc, Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc không hề nương tay, quyết tâm trong thời gian ngắn nhất xử lý tất cả mọi người. Biết rằng đây đã là vũ điệu cuối cùng trong đời, dù là Mục Ân, Long Tiêu Giao hay Diệp Tịch Thủy cũng đều đã liều mạng, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất trong mấy trăm năm qua. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với sự vây công của hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hung thú của hồn thú nhất tộc, họ vẫn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Dưới sự liên thủ của hồn đạo sư và hung thú, Mục Ân, Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy bị đánh liên tiếp bại lui, không chút sức phản kháng. Bùng! Lần nữa bị đánh lui, Mục Ân thở dốc, ngẩng đầu nhìn tứ tự đấu khải sư đối diện. Quả nhiên vẫn không thấy được chút hy vọng nào sao? Có lẽ ngay từ đầu học viện Sét đã đi sai đường, thân là một học viện, Sét vốn không nên nhúng tay vào đại thế của đấu la đại lục. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Mục Ân nhớ lại những hành động của học viện Sét trong một vạn năm qua. Nếu Sét có thể khiêm tốn một chút, yên phận là một học viện, chứ không phải khoác lên mình lớp da học viện nhưng lại làm những việc như một tông môn, thì Sét tuyệt đối sẽ không sụp đổ như bây giờ. Dù Nhật Nguyệt Đế Quốc có thống nhất đấu la đại lục, cũng vẫn sẽ cho phép Sét tiếp tục tồn tại. Chỉ có thể trách giả tâm của những người trong học viện Sét quá lớn, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Đừng nói là Nhật Nguyệt Đế Quốc, ngay cả ba quốc gia nguyên bản của Đấu La cũng đã sớm bất mãn với Shred, muốn thấy học viện này biến mất từ lâu. Mục Ân đã làm tất cả những gì có thể. Sự việc đến bước này, vì các chủ hải thần các này chỉ có thể cùng Shred đi đến hồi kết. Hơn nữa, so với ba quốc gia trước kia, Thánh Linh Giáo và Hạo Thiên Tông, có lẽ để Đấu La Đại Lục được Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất, đối với đa số người dân, lại là một chuyện tốt. Mục Ân cuối cùng cũng thông suốt, không còn ôm lòng địch ý với Nhật Nguyệt Đế Quốc, dù Shred bị hủy diệt trong tay đối phương. Ông từ bỏ ý định đốt cháy sinh mệnh và hồn lực để liều mạng, kéo theo vài cường giả chôn cùng. Mục Ân không chọn cách tự bạo như Huyền Tử, mà nhìn thật sâu về phía học viện Shred, rồi tự kết liễu sinh mệnh của mình. Khi cảm nhận được Mục Ân đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh, hai tứ tự đấu khải sư đối phó ông có chút bất ngờ. Vốn họ đã chuẩn bị cho việc Mục Ân sẽ cá chết lưới rách. Nhưng không ngờ Mục Ân lại chọn cách tự vẫn. Vì các chủ hải thần cát của học viện Shred này chết có phải quá qua loa rồi không? Hai tứ tự đấu khải sư nhìn nhau, rồi nhanh chóng chấp nhận tình hình. Bây giờ không phải lúc để họ bàn luận về hành động của Mục Ân. Điều quan trọng nhất là phải kết thúc trận chiến này trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt toàn bộ các cường giả đỉnh cao của phe Hạo Thiên. Sau trận chiến này, Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ hoàn toàn thống nhất Đấu La Đại Lục. Họ tuyệt không cho phép các cường giả của Hạo Thiên Đế Quốc còn sống sót, tuyệt đối không thể để những kẻ nguy hiểm này gây rối trên Đấu La Đại Lục. Khi phát hiện Mục Ân đã chết, Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy, những người từng là Thiết Tam Giác, sắc mặt lập tức đại biến. Dù sau chuyện xảy ra năm xưa, họ gần như đã mất liên lạc với Mục Ân, nhưng tình bạn năm đó của họ không phải là giả. Bây giờ trơ mắt nhìn Mục Ân chết trước mặt mình, Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy không thể không động lòng. Mục Ân. Long Tiêu Giao nhìn thi thể của Mục Ân, ánh mắt phức tạp đến tột cùng. Hắn biết, sau khi Mục Ân chết, kế tiếp sẽ đến lượt hắn và Diệp Tịch Thủy. Long Tiêu Giao không quan tâm mình có sống sót hay không, hắn chỉ muốn Diệp Tịch Thủy được sống. Ôm ý nghĩ đó, Long Tiêu Giao liều mạng thoát khỏi sự tấn công của tứ tự đấu khải sư và hung thú, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Tịch Thủy. Sau khi giúp Diệp Tịch Thủy chặn đòn tấn công của kẻ địch, hắn nhìn nữ thần trong lòng mình, giọng điệu phức tạp nói, Tịch Thủy, đi đi. Ta sẽ chặn đám người này lại, nàng hãy sống cho tốt. Diệp Tịch Thủy biết rõ, Long Tiêu Giao không phải đang giả vờ. Khi nói câu này, hắn chắc chắn muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy một tia hy vọng sống cho bà. Cả đời này Diệp Tịch Thủy đã nghi ngờ rất nhiều chuyện, nhưng riêng với tình cảm của Long Tiêu Giao dành cho mình, bà chưa bao giờ nghi ngờ. Nếu là trước kia, Diệp Tịch Thủy tuyệt đối sẽ không do dự mà bỏ lại Long Tiêu Giao để tự mình đào thoát. Nhưng bây giờ Thánh Linh Giáo đã bị hủy diệt, con trai và cháu trai của bà cũng đã chết trong tay hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngay cả bản thân bà cũng đã già rồi. Dù cực hạn đấu la có thể giúp bà sống lâu hơn người thường, nhưng cũng không thể trường sinh như thần. Điều đó có nghĩa là, dù lần này có thể trốn thoát, bà cũng không sống được bao nhiêu năm nữa. Hơn nữa, liệu đám cao tầng của Nhật Nguyệt Đế Quốc có cho phép một thái thượng trưởng lão của Thánh Linh Giáo như bà tiếp tục sống sót không? Hiển nhiên là không thể. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Diệp Tịch Thủy cuối cùng cũng không còn coi thường sự hy sinh của Long Tiêu Giao như trước nữa. Lần này, bà cuối cùng cũng nhìn thẳng vào chút tình cảm dành cho Long Tiêu Giao đã được chôn giấu sâu trong lòng mình. Thay đổi vẻ lạnh lùng xưa cũ, trên khuôn mặt tái nhợt của bà hiện lên một nét dịu dàng, bà nhìn Long Tiêu Giao trước mặt, khẽ nói, không, không trốn nữa. Đằng nào cũng phải chết, vậy lần này, hãy để hai chúng ta cùng nhau đối mặt với cái chết. Khi nghe những lời này của Diệp Tịch Thủy, trong hốc mắt Long Tiêu Giao lại dâng lên một tầng hơi nước. Cuối cùng, hắn cũng đã nhận được sự hồi đáp chính diện từ Diệp Tịch Thủy. Dù chút tình cảm này không thể nắm giữ được lâu, nhưng ít nhất hắn cũng đã từng có được nó. Long Tiêu Giao không tiếp tục làm con rùa đục cổ nữa, hắn trực tiếp nắm chặt tay Diệp Tịch Thủy, dịu dàng nói, được, vậy chúng ta cùng nhau chết, kiếp sau hãy để ta gặp lại nàng. Diệp Tịch Thủy che miệng cười khẽ, dáng vẻ dịu dàng của bà hoàn toàn không giống với một thái thượng trưởng lão của Thánh Linh Giáo. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao nhìn nhau, nắm chặt tay hắn, khẽ nói, nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, hy vọng vận mệnh của chúng ta sẽ không bị trêu đùa như thế này. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao không để ý đến các tứ tự đấu khải sư và hung thú xung quanh, sau khi nói xong câu đó, hồn lực của cả hai bắt đầu chấn động. Khác với sự tự vẫn lặng lẽ của Mục Ân, cặp đôi nữ thần và kẻ si tình một lời khó nói hết này đã chọn cách tự bạo để kết thúc sinh mệnh của mình. Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàn toàn không quan tâm đến mối yêu hận tình thù giữa Mục Ân, Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy. Nhưng nếu Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy đã chọn cách tự bạo để kết thúc sinh mệnh, họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, dù sao hai người này cũng là cực hạn đấu la cấp 99 đứng trên đỉnh đấu la đại lục, uy lực từ vụ tự bạo của họ tự nhiên vượt xa Huyền Tử trước đây. May mắn là đám tứ tự đấu khải sư và các hung thú đã kịp thời nhận ra điều bất thường và phong tỏa khu vực của hai người. Vụ tự bạo của Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy tuy tạo ra tiếng nổ vang trời, nhưng lại giống như một đóa pháo hoa khổng lồ, chỉ có một vụ nổ lộng lẫy chứ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho các thành viên của Nhật Nguyệt Đế Quốc và Hồn Thú Nhất Tộc. Cái chết của Thiết Tam Giác năm xưa không nghi ngờ gì đã tuyên bố sự kết thúc của cuộc chiến này. Liên minh Hạo Thiên Đế Quốc, Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đã hoàn toàn cùng đường mạt lộ, ngoài việc bị Nhật Nguyệt Đế Quốc hủy diệt ra, không còn khả năng nào khác. Hơn nữa, cái chết của họ cũng giải phóng thêm nhiều cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc và Hồn Thú Nhất Tộc để tiếp tục đối phó với những người nhà họ Đường của Hạo Thiên Đế Quốc. Đặc biệt là Đường Uy, kẻ vừa muốn bỏ trốn lại bị Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế liên thủ chặn lại, bây giờ đã bị mấy cường giả vây quanh. Nhìn những cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc và Hồn Thú Nhất Tộc vây kín mình, Đường Uy hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Đồng bọn lần lượt chết đi khiến tâm trạng Đường Uy ngày càng nặng nề, hắn nhìn những cường giả đang vây quanh mình, trầm giọng nói, có thể tha cho ta một mạng không? Chỉ cần để ta sống, bất kể bảo ta làm gì, ta đều sẽ không từ chối. Trước cái chết, tất cả đều là hư ảo. Dù là cái gọi là niềm kiêu hãnh của người nhà họ Đường, hay là uy nghiêm của cực hạn đấu la, chỉ cần có thể giữ được mạng sống, Đường Uy nguyện vứt bỏ tất cả. Tiếc là, lão già Đường Uy này không giống như những thanh niên của Hạo Thiên Tông, không thể trở thành công cụ gieo mầm để truyền thừa Hạo Thiên Chù Y. Những kẻ bất an như Đường Uy, chết đi là tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Uy, cười híp mắt nói, không tha được một chút nào. Thân là đại trưởng lão Hạo Thiên Tông, ngươi vẫn nên cùng tông môn cổ xưa đã truyền thừa mấy vạn năm này trở thành tro bụi của lịch sử đi. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo khẽ phất tay, những tứ tự đấu khải sư và hung thú xung quanh không chút do dự liền tấn công Đường Uy. Đường Uy trong cơn tuyệt vọng cuối cùng cũng không còn chút may mắn nào, nhưng vào thời khắc cuối đời, hắn cũng không chọn ngồi chờ chết, mà bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất trong đời, định kéo theo vài người chết chung. Cùng lúc Đường Uy và những người khác của Hạo Thiên Đế Quốc liều chết một trận, Ngưu Thiên và Thái Thản, hai cường giả có sức mạnh cấp thần quan, cũng đã đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Vốn là hồn thú, huyết mạch Thanh Thiên Ngưu Mãn của Ngưu Thiên đã thua xa Kim Nhãn Hắc Long Vương của Đế Thiên. Bây giờ lại được sức mạnh của Cổ Nguyệt Na gia trì, Đế Thiên gần như áp đảo Ngưu Thiên từ đầu đến cuối. Trước mặt Đế Thiên, Ngưu Thiên không chút sức phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn, sơ sẩy một chút là bị thương nặng, thậm chí có nguy cơ mất mạng, khiến lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Quan trọng nhất là, điều này khiến hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng một vạn năm trước. Lúc đó, hắn và Thái Thản là hồn thú 10 vạn năm, rõ ràng đã được xem là cường giả trong hồn thú nhất tộc. Nhưng trước mặt những hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm, hai người họ chỉ có thể làm thú canh cổng. Khi đó, Ngưu Thiên và Thái Thản đã thầm thề, sớm muộn gì cũng có ngày họ sẽ vượt qua tất cả hung thú, đứng trên đầu chúng, để chúng biết ai mới là kẻ mạnh nhất. Khi họ bị Đường Tam đuổi khỏi thần giới và trở lại Đấu La Đại Lục, vốn dĩ Ngưu Thiên và Thái Thản còn định đến tinh đấu đại xâm lâm báo thù, ra oai trước mặt đám hung thú. Nhưng vì lời cảnh cáo của Đường Tam, họ chỉ có thể ở yên trong Hạo Thiên pháo đài, không dám bước ra một bước. Bây giờ thì ngược lại, ra oai không thành, lại còn sắp chết trong tay Đế Thiên. Bất hận không thôi, Ngưu Thiên nhìn chằm chằm vào Đế Thiên, từng chữ từng câu uy hiếp, đừng vội mừng, Đế Thiên. Dù các ngươi có thể giết được ta và Thái Thản, nhưng hành động này chỉ khiến hồn thú nhất tộc diệt vong nhanh hơn thôi. Cứ chờ xem, đợi đến khi liên hệ giữa thần giới và Đấu La Đại Lục được khôi phục, không có ta và Thái Thản nói giúp, các vị thần ở thần giới nhất định sẽ tự mình ra tay, hủy diệt toàn bộ hồn thú nhất tộc. Đến lúc đó, đám hung thú các ngươi, và cả cái gọi là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, mới chính là kẻ đầu sỏ dẫn đến sự diệt vong của hồn thú nhất tộc. Lời nói của Ngưu Thiên không những không khiến Đế Thiên dừng tay, mà còn khiến các đòn tấn công của hắn trở nên càng thêm dữ dội, chiêu nào cũng nhằm kết liễu Ngưu Thiên trong một đòn. Đế Thiên khịt mũi coi thường lời nói của Ngưu Thiên, không những không bị ảnh hưởng, mà còn càng thêm khinh bỉ hai kẻ đã phản bội hồn thú nhất tộc này. Cứu vớt hồn thú nhất tộc ư, chỉ bằng hai tên phế vật các ngươi, cũng có tư cách khoác lác trước mặt ta. Cũng có tư cách chỉ trích chủ thượng sẽ hủy diệt hồn thú nhất tộc sao? Từng là hồn thú, các ngươi chẳng lẽ không rõ, đối với hồn thú nhất tộc mà nói, thà chết trên đường sông pha, chứ tuyệt đối không muốn cúi đầu sống tạm sao? Đế Thiên như chợt nghĩ ra điều gì, làm ra vẻ bừng tỉnh, nhếch mép nói, ta suýt quên mất, những kẻ cam nguyện làm chó săn cho nhà họ Đường như các ngươi, đã sớm vứt bỏ phong thái và huyết tính của hồn thú nhất tộc rồi. Đế Thiên không chừa cho Ngưu Thiên chút mặt mũi nào, dùng những lời lẽ sắc bén nhất đâm thẳng vào bộ mặt thật của hai kẻ này. Luôn miệng nói là vì hồn thú, nhưng Đế Thiên biết rõ, hành động của hai kẻ này chẳng qua chỉ là vì bản thân chúng mà thôi. Hai tên đã luôn giúp Đường Tam toan tính hồn thú nhất tộc, có tư cách gì chỉ trích những hung thú đã hy sinh tất cả để cứu vớt hồn thú nhất tộc như họ chứ? Theo Đế Thiên, ngay cả Gấu Quân, kẻ luôn khiêu khích hắn, cũng tốt hơn Ngưu Thiên và Thái Thản. Ngay khi Ngưu Thiên còn muốn nói gì đó, Đế Thiên vung tay, lạnh lùng nói, những lời nhảm nhí đó không cần nói nữa. Dù hai ngươi có nói gì đi nữa, lần này cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta biết những kẻ ở thần giới có thủ đoạn để các ngươi phục sinh, vậy phiền các ngươi chuyển lời đến chúng. Những vị thần tự cao tự đại đó, cuối cùng rồi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Tâm lý của kẻ cải đạo cùng tính, đó chính là hình ảnh chân thực nhất của Ngưu Thiên và Thái Thản. Đối với hai người họ, sau khi lựa chọn nương nhờ Đường Tam, tất cả những gì họ có bây giờ đều do Đường Tam ban cho. Dù suốt mấy ngàn năm qua họ vẫn luôn nói xấu Đường Tam sau lưng, nhưng nếu có người khác đến chỉ trích Đường Tam, thậm chí là xem thường chỗ dựa của họ, thì người đầu tiên đứng ra phản đối chắc chắn sẽ là Ngưu Thiên và Thái Thản. Dù sao, nếu Đường Tam thật sự là một kẻ vô dụng, không thể đưa mọi thứ ở Đấu La Đại Lục trở về đúng quỹ đạo, chẳng phải điều đó chứng minh hành động của hắn và Thái Thản là sai lầm sao? Chuyện này, Ngưu Thiên và Thái Thản đương nhiên không thể chấp nhận. Chính vì vậy, đối mặt với sự hạ thấp Đường Tam của Đế Thiên, Ngưu Thiên tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Bộ dạng dữ tợn của hắn, đơn giản chính là con chó săn trung thành nhất của Đường Tam. Đế Thiên, ngươi có phải quá xem trọng bản thân và quá xem trọng Ngân Long Vương rồi không? Không nói đến các vị thần khác ở thần giới, chỉ cần một mình Đường Tam thôi cũng đủ để hủy diệt toàn bộ hồn thú nhất tộc. Cứ chờ xem, ngày đó sẽ không còn xa đâu. Thái độ này của Ngưu Thiên đã hoàn toàn chọc giận Đế Thiên, hắn không còn hứng thú nói nhảm với Ngưu Thiên nữa, chỉ muốn giết chết tên phản bội hồn thú nhất tộc này. Ở một bên khác, Cổ Nguyệt Na tuy bề ngoài đang cùng các thành viên thiếu nữ đoàn vây quét tàn dư của Hạo Thiên Đế Quốc, nhưng thực chất vẫn luôn chú ý đến tình hình của Ngưu Thiên và Thái Thản. Khi nghe những lời của Ngưu Thiên, nàng càng hận không thể tự tay giết chết hắn. Chính vì lấy đại cục làm trọng, không muốn sau khi liên minh giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc được thiết lập lại xảy ra thêm rắc rối, nếu không, cần gì phải phiền phức cho Đế Thiên mượn sức mạnh như vậy. Một mình nàng cũng đủ để hủy diệt cái gọi là liên minh này một cách dễ dàng. Chỉ riêng thái độ của Ngưu Thiên và Thái Thản đối với hồn thú nhất tộc, chúng chết cũng là đáng. Để đề phòng Ngưu Thiên và Thái Thản trước khi chết chó cùng cắn dậu, gây ra thương vong nghiêm trọng cho Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc, Cổ Nguyệt Na đã âm thầm phong tỏa khu vực của hai người. Tiếp theo, dù chúng có dãy dụa thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Làm xong tất cả, Cổ Nguyệt Na không còn để ý đến Ngưu Thiên và Thái Thản đã cận kề cái chết, mà dồn toàn lực cùng các thiếu nữ đoàn vây quét tàn dư của Hạo Thiên Đế Quốc. Dưới sự tấn công liên hợp của các hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hung thú, các cường giả của Hạo Thiên Đế Quốc đang chết đi với một tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều bị họ ra tay tàn độc. Trong đó, có một bộ phận người của Liên minh Hạo Thiên Đế Quốc chỉ bị phế bỏ võ hồn, nhưng được giữ lại mạng sống. Rõ ràng đây là những mục tiêu đã được Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên nhắm đến từ trước, chính là để họ, giống như bối bối, trở thành những công cụ gieo mầm để truyền thừa các võ hồn mạnh mẽ. Chỉ cần kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên có thể thực hiện thuận lợi, có lẽ không cần bao nhiêu năm, toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ đón nhận một sự thăng hoa. Người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Ở Đấu La Đại Lục thời kỳ này, câu nói này rất phù hợp với hiện trạng. Kẻ có tiền dù chất lượng võ hồn kém một chút vẫn có thể đi theo con đường hồn đạo sư, dù khó khăn hơn nhưng ít nhất cũng có hy vọng trở thành cường giả. Nhưng đối với những người nghèo ở tầng lớp dưới cùng, ngoài việc võ hồn xảy ra biến dị, dù qua bao nhiêu đời cũng chỉ có thể làm người bình thường. Chính vì vậy, Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên không muốn tình trạng này tiếp diễn, nên đã nghĩ ra phương pháp này để thay đổi hiện trạng. Hoắc Vũ Hạo muốn nâng cao thực lực tổng thể của Đấu La Đại Lục, để số lượng cường giả ngày càng nhiều. Còn Từ Thiên Nhiên thì không muốn tương lai Đấu La Đại Lục biến thành lãnh địa của các quý tộc, hắn cũng không muốn thấy Hoàng thất Nhật Nguyệt Đế Quốc bị các quý tộc chi phối. Cho người bình thường hy vọng thăng tiến, cũng chính là cho Nhật Nguyệt Đế Quốc khả năng duy trì sự ổn định. Khi biết rằng trong số họ có người có thể sống sót, các thành viên của Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đều từ bỏ chống cự, hy vọng mình sẽ là người được sống. Dù hy vọng này đối với Thánh Linh Giáo là vô cùng mong manh, họ cũng không muốn từ bỏ. Thậm chí cả người nhà họ Đường của Hạo Thiên Đế Quốc, khi đối mặt với tình huống này, cũng chỉ do dự một lúc, rồi không ít người đã thu hồi võ hồn Hạo Thiên Chu Y, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất theo lời của các hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc. Họ đã hoàn toàn nhận rõ thực tế, biết rằng Hạo Thiên Đế Quốc không thể thay thế Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kẻ thực sự có tư cách và đủ sức mạnh để thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, có lẽ chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mà thôi. Nhìn những hậu bối quen thuộc đều lựa chọn đầu hàng, Đường Uy và hai trưởng lão cực hạn Đấu La khác vừa tức giận lại vừa hoảng sợ. Họ không tức giận vì hành vi đầu hàng của những hậu bối này, mà tức giận vì Nhật Nguyệt Đế Quốc không chấp nhận sự đầu hàng của những cường giả như họ. Dường như đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc, những cường giả như họ không có tác dụng gì, hoàn toàn không có ý định tha cho họ. Dưới tình hình như vậy, dù Đường Uy và hai người kia đã dốc toàn lực muốn thoát khỏi đây, nhưng đối mặt với sự vây công của một đám cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hung thú của hồn thú nhất tộc, cuối cùng họ cũng chỉ có kết cục chết thảm. Đáng nói là, ba người này vốn còn định chơi trò tự bạo vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cố gắng gây ra sự phá hoại cuối cùng cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tiếc là hành động này của họ đã bị ngăn chặn, ngay cả tự bạo cũng không làm được, trực tiếp trở thành vong hồn dưới nòng pháo hồn đạo. Cái chết của ba cực hạn đấu la này cũng giải phóng thêm nhiều tinh lực của các cường giả đỉnh cao, để họ có thể chung tay đối phó với Ngưu Thiên và Thái Thản, hai kẻ phản kháng cuối cùng. Vốn dĩ tình cảnh của Ngưu Thiên và Thái Thản đã rất nguy hiểm, dưới sự phong tỏa của Cổ Nguyệt Na, họ đánh không lại, trốn không thoát. Bây giờ lại thêm nhiều tứ tự đấu khải sư và hung thú như vậy, chỉ trong vài hơi thở, Ngưu Thiên và Thái Thản đã cùng lúc bị thương nặng. Đế Thiên không chút biểu cảm liếc nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, như muốn hỏi nên xử lý hai người này như thế nào. Đối mặt với câu hỏi này, Cổ Nguyệt Na không chút do dự, dứt khoát dùng tinh thần lực nói trong đầu Đế Thiên, giết chúng. Vâng. Thưa chủ thượng. Đã được Cổ Nguyệt Na ra lệnh, Đế Thiên tự nhiên cũng sẽ không nhân từ. Thấy Đế Thiên sắp hạ sát thủ, đồng tử Ngưu Thiên hơi co lại, dường như muốn nói gì đó. Tiếc là, Đế Thiên nhận được chỉ thị của Cổ Nguyệt Na, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ánh sáng sắc bén lóe lên, máu tươi tóe ra, đầu của Ngưu Thiên trực tiếp lìa khỏi cổ, chết không thể chết lại nữa. Thái Thản, người đang bị các tứ tự đấu khải sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hung thú của hồn thú nhất tộc vây công, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Ngưu Thiên đã biến mất khỏi giác quan của mình. Điều này khiến Thái Thản lập tức nhận ra điều không ổn, hắn thất kinh quay đầu nhìn về phía Ngưu Thiên. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến hai mắt Thái Thản như muốn nứt ra. Hắn có thể thấy rõ, đầu của Ngưu Thiên đang lăn lóc trên không, cơ thể vừa phun ra máu tươi, vừa rơi xuống. Ngưu Thiên. Thái Thản gầm lên một tiếng, định lao đến đón lấy thi thể của Ngưu Thiên. Nhưng chưa kịp đi được hai bước, hắn đã bị một đám cường giả chặn lại. Dù Thái Thản cố gắng thế nào, cũng không thể xuyên qua vòng vây và phong tỏa của họ. Rõ ràng sau khi các cường giả của Liên minh Hạo Thiên Đế Quốc và Ngưu Thiên đều đã chết, người tiếp theo chính là Thái Thản. Mặc dù Thái Thản luôn tranh cãi với Ngưu Thiên, nhưng tình cảm mấy vạn năm của họ còn hơn cả huynh đệ. Khi thấy Ngưu Thiên bị Đế Thiên chặt đầu, Thái Thản lập tức lửa giận công tâm, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn gầm lên một tiếng, mặt mày dữ tợn, không còn quan tâm đến việc mình có bị thương hay không, lao thẳng về phía các cường giả xung quanh. Dù chết, hắn cũng nhất định phải kéo theo những hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc và các hung thú của hồn thú nhất tộc chung cùng. Dù sao, Thái Thản cũng có sức mạnh cấp thần quan. Dù cấp thần quan này là tồn tại thấp nhất trong thần giới, nhưng ở Đấu La Đại Lục, họ đã đứng trên đỉnh cao. Nếu Thái Thản muốn liều mạng kéo theo vài người chung cùng, thì hoàn toàn có thể làm được. Ngay cả đại đức minh mạnh nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc và Tà Nhãn Bạo Quân xếp thứ hai trong thập đại hung thú cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được Thái Thản trong trạng thái này. Chỉ có điều, trong tình huống này, Đế Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thái Thản tung ra hai quyền đánh lui Đại Đức Minh và Tà Nhãn Bạo Quân, đang định thừa thắng xông lên giết chết hai người này thì Đế Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn. Rầm. Nắm đấm của Thái Thản đập vào lòng bàn tay của Đế Thiên, một tiếng động trầm đục vang lên, ngược lại chính hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đến mức khiến hắn run sợ của Đế Thiên, Thái Thản cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngưu Thiên lại bị hắn giết chết nhanh như vậy. Nếu là bình thường, gặp phải cường giả như Đế Thiên, Thái Thản chắc chắn sẽ chọn cách bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng hắn biết bây giờ đã không còn hy vọng sống sót. Hơn nữa, Thái Thản đang trong cơn thịnh nộ, đương nhiên không thể cứ thế bỏ chạy, mà gầm lên một tiếng rồi phát động cuộc tấn công tự sát vào Đế Thiên. Đã muốn chủ động tìm chết, Đế Thiên đương nhiên không ngại thành toàn. Dù Thái Thản đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, nhưng trước mặt Đế Thiên lúc này, tất cả đều vô dụng. Sau vài hiệp giao chiến, Thái Thản đã bị trọng thương. Đế Thiên không hề nương tay. Việc đối phó với Thái Thản đơn giản như trở bàn tay. Các tứ tự đấu khải sư và hung thú tuy đứng xung quanh nhìn chằm chằm, đề phòng hắn đột nhiên bỏ chạy, nhưng họ cũng biết, trước mặt Đế Thiên, Thái Thản hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Và sự thật cũng đúng như vậy, không bao lâu, Đế Thiên đã đánh cho Thái Thản hấp hối, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Lần này Đế Thiên không trực tiếp giết hắn, mà quay đầu nhìn về phía Đại Đức Minh, mở miệng hỏi, các ngươi muốn xử lý tên này thế nào? Nghe vậy, Đại Đức Minh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này còn cần hỏi ý kiến của họ sao? Xem ra, hồn thú nhất tộc thật sự coi Nhật Nguyệt Đế Quốc của họ là đồng minh. Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần, Diệp Vũ Lâm nhìn nhau, vội vàng nói, trực tiếp giết chết là được. Đế Thiên hiểu ý gật đầu, đưa tay ra là một tư thế mời, cười tủm tỉm nói, vậy thì do các ngươi ra tay đi, dù sao tên này cũng đã gây ra không ít phiền toái cho Nhật Nguyệt Đế Quốc của các ngươi. Đại Đức Minh không từ chối. Giống như lời Đế Thiên nói, trong khoảng thời gian qua, dưới sự trợ giúp của Ngưu Thiên và Thái Thản, Liên minh Hạo Thiên Đế Quốc đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không hề khoa trương khi nói rằng, đối với các cao tầng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, mối hận thù dành cho Ngưu Thiên và Thái Thản còn lớn hơn cả Mục Ân, Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy cộng lại. Đại Đức Minh nhìn chằm chằm vào Thái Thản dưới chân, hít sâu một hơi rồi trực tiếp vung tay chém xuống, lấy đi cái đầu trên cổ của hắn. Đến đây, cuộc chiến tranh thống nhất trên Đấu La Đại Lục cuối cùng cũng đã kết thúc. Dù học viện Sét, Thánh Linh Giáo, và Hạo Thiên Đế Quốc đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng trước mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc, họ vẫn không thể ngăn cản được đại thế thống nhất. Đại Đức Minh quét mắt một vòng, trầm giọng nói, ngoại trừ một số kẻ không thể tha thứ thì xử tử ngay, những người còn lại cứ theo kế hoạch đã định của Hoàng đế và Hoắc Vũ Hạo, giữ lại mạng sống của họ, để họ truyền thừa võ hồn. Nhận được chỉ thị của Đại Đức Minh, các hồn đạo sư của phe Nhật Nguyệt Đế Quốc cuối cùng cũng biết phải làm gì. Và để giảm bớt những phiền toái không cần thiết, Đế Thiên cũng ra lệnh cho hồn thú nhất tộc ngừng tấn công. Hắn biết rất rõ, những hồn thú này đối với nhân loại đều vô cùng căm ghét. Chính là nhờ vào uy danh của thú thần Đế Thiên, hắn mới có thể trấn áp được chúng, để chúng kết minh với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bây giờ sắp đến lúc thu hoạch thành quả, nếu lúc này lại xảy ra biến cố, thì đối với cả Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc đều không tốt. Hành động này của Đế Thiên đã nhận được sự tán thưởng đồng lòng của các cao tầng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Có hồn thú nhất tộc trở thành đồng minh của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thật sự không thể tốt hơn được nữa. Nhìn liên minh giữa Hạo Thiên Đế Quốc, Thánh Linh Giáo và Học viện Xét là có thể biết, nội chiến sẽ dẫn đến kết cục thảm khốc như thế nào. May mà trong hồn thú nhất tộc có kẻ thông minh, không giống như những kẻ ngu ngốc của Hạo Thiên Đế Quốc, tự tay hủy đi ưu thế tốt đẹp của mình. Mọi chuyện đã kết thúc, tiếp theo chỉ cần xây dựng lại Đấu La Đại Lục, để mọi việc phát triển theo kế hoạch của họ. Hơn nữa, cũng không thể lơ là, phải nỗ lực tu luyện hơn trước, nâng cao thực lực. Nếu không, vạn nhất có ngày liên hệ giữa thần giới và Đấu La Đại Lục đột nhiên khôi phục, chuyện đó sẽ rất lớn. Đương nhiên ngoài những việc này ra, Hoắc Vũ Hạo cũng không quên lời hứa với hồn thú nhất tộc. Sau khi Nhật Nguyệt Đế Quốc thành công thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, hắn cũng sẽ bắt đầu thay đổi mô hình chung sống giữa nhân loại và hồn thú nhất tộc. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo đang nỗ lực thay đổi cục diện Đấu La Đại Lục, tìm cách để con người và hồn thú chung sống hòa bình, thì thần giới lại một lần nữa dậy sóng. Chính xác hơn, cơn sóng loạn lạc này chỉ nổi lên trong vòng tròn nhỏ của Đường Tam. Khi Đường Tam phát giác Ngưu Thiên và Titan đã gặp chuyện, chết thảm hệt như Đường Hạo trước đây, hắn không dám do dự một giây, lập tức tìm đến Oscar và Ninh Vinh Vinh để nhờ họ hồi sinh cả hai. Đường Hạo vì luôn ở trong trạng thái ngủ say, nên vừa được đánh thức đã chết thẳng cẳng dưới tay Cổ Nguyệt Na. Điều này khiến hắn ngoài việc biết A Ngân bị Hoắc Vũ Hạo nô dịch ra, thì hoàn toàn không hay biết gì về những biến cố khác trên Đấu La Đại Lục. Nhưng Ngưu Thiên và Titan thì khác. Bọn họ vẫn luôn tuân theo chỉ thị của Đường Tam, một lòng che chở cho Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, họ cũng đã giúp hắn thực hiện vạn năm đại kế, để Vương Đông Nhi tiếp cận được khí vận chi tử, nên chắc chắn phải nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở Đấu La Đại Lục. Nếu là trước kia, Ngưu Thiên và Titan có chết, Đường Tam tuyệt đối sẽ không hồi sinh cho họ. Hắn thừa biết hai kẻ này có tư tưởng không an phận với vợ mình. Dám tơ tưởng đến cả vợ của thần Vương, nếu không phải vì Ngưu Thiên và Titan vẫn còn hữu dụng, e rằng Đường Tam đã sớm tính kế cho chúng chết không toàn thây. Cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc và Liên minh Hạo Thiên Đế Quốc dù đã kéo dài một thời gian, nhưng đó là tính theo thời gian của Đấu La Đại Lục. Đối với thần giới mà nói, còn chưa trôi qua một ngày. Dù sao một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La Đại Lục. Cũng vì lẽ đó, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn còn chưa kịp rời khỏi nơi ở của Oscar và Ninh Vinh Vinh thì đã thấy Đường Tam quay đi rồi trở lại. Hành động này của Đường Tam khiến mọi người có chút khó hiểu, vô cùng tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến một Đường Tam luôn hỉ nộ không lộ cũng có phản ứng như vậy. Bất quá, nhìn gương mặt đen như đít nồi của hắn, tất cả đều sáng suốt không mở miệng hỏi han. Ngay cả Oscar và Ninh Vinh Vinh cũng không nói nhiều, chỉ làm theo lời Đường Tam, bắt đầu hồi sinh cho Ngưu Thiên và Titan. Tiểu Vũ một mực lo lắng nắm lấy cánh tay Đường Tam, mắt không chấp nhìn Ngưu Thiên và Titan đang dần được hồi sinh. Bây giờ, nàng khẩn cấp muốn biết rốt cuộc Đấu La Đại Lục đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Ngưu Thiên và Titan lại đột ngột chết một cách khó hiểu như vậy? Tiểu thất của nàng đâu? Ngay cả Ngưu Thiên và Titan, hai vị thần quan, đều chết thảm, Đường Hạo còn chết trước cả họ. Liệu tiểu thất có gặp phải nguy hiểm gì không? Phải chăng Đấu La Đại Lục đã xảy ra chuyện gì mà họ không hề hay biết? Phản ứng này của Tiểu Vũ khiến Đường Tam lầm tưởng rằng nàng đang đau lòng cho Ngưu Thiên và Titan, bi thương vì cái chết của họ. Sự hiểu lầm này làm sắc mặt Đường Tam càng thêm u ám, lồng ngực tràn ngập sát ý trong lòng thần vương Đường Tam, Ngưu Thiên và Titan đã bị phán án tử hình. Hắn tuyệt đối không cho phép hai kẻ có thể chi phối cảm xúc của Tiểu Vũ được tiếp tục sống sót. Đợi chuyện này kết thúc, Ngưu Thiên và Titan lần này ngay cả tư cách bị giáng xuống Đấu La Đại Lục cũng không có, hắn nhất định phải tính kế cho chúng chết hẳn. Nếu đây chỉ là ý định ban đầu của Đường Tam, thì phản ứng đầu tiên của Ngưu Thiên và Titan sau khi được hồi sinh lại càng khiến hắn thêm quyết tâm giết chết họ. Ngưu Thiên và Titan vừa ý thức được mình đã được hồi sinh tại thần giới, liền lập tức chú ý đến Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. Không thèm để ý đến sắc mặt của Đường Tam, Titan bỗng nhảy dựng lên, hét lớn, "Tiểu Vũ tỷ, cuối cùng lại được gặp tỷ rồi, Tiểu Vũ tỷ." Ngưu Thiên mặt cũng đầy kích động, nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, lại đột nhiên chú ý đến Đường Tam đang đứng cạnh Tiểu Vũ. Sắc mặt hắn đã đen đến mức không thể nhìn nổi, trong mắt tràn ngập sát ý vô biên. Tình huống này khiến Ngưu Thiên lập tức bừng tỉnh, hành động như vậy ngay trước mặt kẻ tiểu nhân như Đường Tam, khác nào tự tìm đường chết. Ngưu Thiên chột dạ, vội nắm lấy cánh tay Titan, trầm giọng nói, Titan, có cần thiết phải kích động như vậy không? Titan vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng cả hai đều vô cùng tưởng nhớ Tiểu Vũ, mỗi một ngày ở Đấu La Đại Lục đều mong được gặp lại nàng. Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực, tại sao tên Ngưu Thiên này lại có phản ứng như vậy? Đương nhiên là cần thiết. Ngươi quên rồi sao? Cả hai chúng ta đều. Lời của Titan còn chưa nói hết đã nghẹn lại. Dưới ánh mắt ra hiệu của Ngưu Thiên, hắn cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Toàn thân Đường Tam tỏa ra lửa giận và sát ý, dường như chỉ hận không thể lập tức động thủ giết chết họ thêm một lần nữa. Điều này khiến Titan trong lòng rung lên, vội cúi đầu, không dám nhìn Tiểu Vũ thêm một lần nào. Ngưu Thiên bên cạnh cũng vội và nhìn Đường Tam giải thích, thật xin lỗi, tên Titan này vừa chết một lần, gặp lại bạn cũ khó tránh khỏi có chút kích động. Dù biết Ngưu Thiên đang cố giải thích cho qua chuyện, nhưng ít ra cũng giữ được thể diện, khiến sắc mặt Đường Tam khá hơn một chút. Để không làm đám người Sử Lai Khắc thất quái hiểu lầm, Đường Tam liền khoát tay giải thích, không sao, ta không nhắm vào các ngươi. Ta chỉ thắc mắc, rốt cuộc là kẻ nào có thể giết được cả các ngươi, và đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phá hủy cả Đấu La Đại Lục sao? Đường Tam cố gắng chuyển chủ đề, và cũng có chút hiệu quả. Ít nhất lời nói này đã dời sự chú ý của mọi người sang Đấu La Đại Lục. Không chỉ Đường Tam, mà Đái Một Bạch, Oscar, và Mã Hồng Tuấn cũng vô cùng tò mò về điểm này. Mặc dù họ không biết Đường Tam ngấm ngầm mưu tính điều gì, nhưng gã này lần lượt sắp xếp cả Đường Hạo, A Ngân, rồi Ngưu Thiên và Titan vào Đấu La Đại Lục, hiển nhiên là có kế hoạch vô cùng quan trọng. Chỉ tiếc là kế hoạch của hắn đã phá sản. Đầu tiên là Đường Hạo chết, bây giờ ngay cả Ngưu Thiên và Titan cũng đã chết một lần. Rõ ràng không lâu trước khi thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc, họ vẫn còn theo dõi tình hình nơi đó. Kết quả chỉ trong nháy mắt đã biến thành thế này. Xem ra cục diện Đấu La Đại Lục không thể lạc quan được rồi. Nghe Đường Tam hỏi, Ngưu Thiên và Titan liếc nhìn nhau, lập tức lộ vẻ khó xử. Đừng nhìn họ ở Đấu La Đại Lục gào thét rất hăng, luôn miệng nói thần giới sẽ không tha cho Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc. Nhưng bây giờ đối mặt với Đường Tam, họ thật sự không biết nên giải thích thế nào cho phải. Bất quá, thấy Đường Tam ngày càng mất kiên nhẫn, Ngưu Thiên và Titan cũng không dám lãng phí thời gian nữa. Vội vàng kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra ở Đấu La Đại Lục. Đã về tới thần giới rồi, thì chuyện ở Đấu La Đại Lục cứ giao cho Đường Tam đau đầu đi vậy. Học viện Sét không còn nữa. Nguyên bản Đấu La Tam Quốc đều bị hủy diệt. Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nghe Ngưu Thiên và Titan thuật lại, tất cả mọi người có mặt đều ngây ra như phỏng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngay cả Đường Tam cũng vậy. Dù khi biết Đường Hạo chết dưới tay Cổ Nguyệt Na, hắn đã cảm thấy Đấu La Đại Lục rất có thể đã xảy ra biến cố cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Đường Tam dù thế nào cũng không ngờ tới tình huống này. Rõ ràng sau khi thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc, Đường Tam đã âm thầm suy đoán. Bất kể hắn suy diễn thế nào, chỉ cần có Học viện Sét và Hạo Thiên Tông ở đó, cục diện Đấu La Đại Lục tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Tại sao lại biến thành bộ dạng này? Tên khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo kia không theo kế hoạch hắn đã định sẵn mà gia nhập Đường môn, trở thành một thành viên của Học viện Sét thì cũng thôi đi. Nhưng tại sao hắn lại đột ngột chạy sang Nhật Nguyệt Đế Quốc? Hơn nữa, cho dù có Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử này gia nhập, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không thể nào phát triển đến mức này chỉ trong vài năm được. Chuyện mà Võ Hồn Điện một vạn năm trước không làm được, lại để Nhật Nguyệt Đế Quốc làm được sao? Bây giờ rốt cuộc nên làm gì? Liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục đến bao giờ mới có thể khôi phục? Đường Tam hai nắm tay đã lặng lẽ siết chặt, hận không thể lập tức lao xuống Đấu La Đại Lục, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo. Chỉ khi cục diện Đấu La Đại Lục phát triển theo đúng kế hoạch của hắn, mới là đúng đắn. Ngoài ra, cho dù Đấu La Đại Lục có trở nên tốt đẹp đến đâu, cũng tuyệt đối là sai lầm. Ngay lúc Đường Tam và Đái Một Bạch đám người đều mang tâm tư riêng, Tiểu Vũ nhìn Ngưu Thiên, gấp gáp hỏi, Tiểu Thất đâu? Tiểu Thất ở đâu? Con bé có gặp nguy hiểm gì không? Tiểu Thất bây giờ ra sao rồi? Tại sao trong những chuyện các ngươi kể từ đầu đến cuối đều không có bóng dáng của Tiểu Thất? Tiểu Vũ rất sốt ruột. Nàng từ lúc bắt đầu đã tập trung tinh thần lắng nghe Ngưu Thiên và Titan kể lại, chính là vì muốn biết con gái mình bây giờ ra sao. Kết quả cho đến khi họ kể hết mọi chuyện xảy ra ở Đấu La Đại Lục những năm gần đây, cũng không hề nghe nhắc đến cái tên Đường Vũ Đồng một lần nào. Tình huống này khiến Tiểu Vũ cảm thấy rất có thể Đường Vũ Đồng đã gặp chuyện không may. Vẻ mặt hoảng hốt, Vội vàng của Tiểu Vũ khiến Ngưu Thiên và Titan không khỏi có chút đau lòng. Rõ ràng Đường Tam còn chưa có phản ứng gì, kết quả hai người họ lại còn quan tâm đến Tiểu Vũ hơn cả Đường Tam. Chỉ có thể nói, Liếm Cẩu không hổ là Liếm Cẩu, cho dù đã chết một lần, phương diện này cũng không hề thay đổi. Kỳ thực trong lúc kể chuyện vừa rồi, Ngưu Thiên và Titan vẫn có nhắc đến con gái của nàng một cách mập mờ. Nhưng vì dùng cái tên Vương Đông Nhi, nên Tiểu Vũ không biết sự thật đã lầm tưởng con gái mình gặp chuyện chẳng lành. Nhưng Đường Tam thì khác. Sự xuất hiện của Vương Đông Nhi chính là do một tay Đường Tam sắp đặt, hắn đối với những chuyện này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Đường Tam vội và nhìn Tiểu Vũ trấn an, yên tâm đi Tiểu Vũ, tiểu thất nhất định không sao đâu. Tiểu Vũ gạt tay Đường Tam ra, cực kỳ bi thương khóc nức nở, làm sao có thể không sao được. Bất kể là học viện Xét và Hạo Thiên Tông, hay là Đấu La Tam Quốc ban đầu, đều đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc phá hủy. Tiểu thất là thiếu tông chủ của Hạo Thiên Tông, trong tình huống này sẽ có kết cục thế nào? Đối với Tiểu Vũ từng là hồn thú mà nói, nàng vô cùng hiểu rõ quy luật sinh tồn kẻ yếu thua, kẻ mạnh thắng. Đã Hạo Thiên Tông bị Nhật Nguyệt Đế Quốc hủy diệt, thì Đường Vũ Đồng với thân phận thiếu tông chủ sẽ trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. Với dung mạo tuyệt mỹ, lại thêm thiên phú mạnh mẽ, e rằng Đường Vũ Đồng sẽ bị buộc trở thành máy đẻ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiểu Vũ đã sợ hãi đau lòng đến không thở nổi. Cơ thể Tiểu Vũ khẽ run, nàng nắm lấy hai tay Đường Tam, hai hàng lệ trong veo trượt dài trên má, nức nở nói, Tam ca, mau cứu tiểu thất. Nhất định phải nghĩ cách đến Đấu La Đại Lục, tuyệt đối không thể để tiểu thất rơi vào tay bọn người Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đường Tam biết tại sao Tiểu Vũ có phản ứng này. Nếu không phải hắn biết sự thật, biết Vương Đông Nhi ở Nhật Nguyệt Đế Quốc sống rất sung túc, e rằng ngay cả Đường Tam cũng sẽ có cùng sự hiểu lầm và lo lắng này. Nhưng bây giờ hắn biết rõ sự thật, lại không cách nào tiết lộ cho Tiểu Vũ. Cho dù muốn an ủi Tiểu Vũ, lời nói ra lại có vẻ nhợt nhạt vô lực, căn bản không có tác dụng gì. Điều này khiến Đường Tam đau đầu không thôi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao hắn cũng không thể nói sự thật cho Tiểu Vũ, nói với nàng rằng từ rất sớm hắn đã chia linh hồn của Đường Vũ Đồng làm ba, tạo ra vật thay thế là Vương Đông Nhi được. Đường Tam không dám chắc sau khi nói ra sự thật, Tiểu Vũ sẽ có phản ứng thế nào, hắn căn bản không dám cược vào vị trí quan trọng của Đường Vũ Đồng trong lòng Tiểu Vũ. May thay, Đường Hạo một bên biết sự thật đã nhận ra sự khó xử của con trai, vội vàng nhìn Ngưu Thiên và Titan chuyển chủ đề, hồn thú nhất tộc thì sao? Tại sao chúng lại hợp tác với Nhật Nguyệt Đế Quốc? Đường Tam nghe vậy như vớ được cọng cỏ cứu mạng, cũng vội vàng hỏi theo, đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Ngưu Thiên nhìn Tiểu Vũ đang bi thương, thầm thở dài một hơi. Hắn thật sự không nỡ nhìn Tiểu Vũ đau lòng như vậy, bởi vì như thế hắn còn đau lòng hơn bất cứ ai. Nếu không phải e ngại Đường Tam, Ngưu Thiên sợ là đã không nhịn được mà nói toạc ra toàn bộ sự thật, vạch trần bộ mặt thật của Đường Tam. Sớm biết như vậy, một vạn năm trước bọn họ đã không nên đồng ý để Tiểu Vũ rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đến với thế giới loài người. Như vậy, Tiểu Vũ cũng sẽ không gặp phải tên ngụy quân tử Đường Tam này, bị hắn lừa gạt lợi dụng như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn còn có thể làm gì được đây? Bất đắc dĩ, Ngưu Thiên chỉ có thể nhìn Đường Tam và Đường Hạo giải thích, Ngân Long Vương đã đặt cược tương lai của hồn thú nhất tộc vào Hoắc Vũ Hạo, hy vọng khí vận chi tử này có thể thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc. Vì thế, dù Ngân Long Vương biết rõ chúng ta đứng sau lưng Đường Tam, khi ra tay cũng hoàn toàn không có chút nể nang nào. Thậm chí bọn họ còn tính kế chúng ta, lợi dụng chúng ta để Nhật Nguyệt Đế Quốc và hồn thú nhất tộc đạt thành liên minh. Mặc dù ta không biết kế hoạch tiếp theo của họ là gì, nhưng ta cảm thấy, lúc này bọn họ đã bắt đầu thực hiện rồi. Ngưu Thiên không nói rõ được tâm trạng của mình bây giờ là thế nào. Vừa muốn thấy hồn thú nhất tộc thay đổi vận mệnh, nhưng lại không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Bởi vì một khi hồn thú nhất tộc thật sự thay đổi vận mệnh, vậy thì hắn và Titan, hai tên này, lại là cái gì chứ? Hai tên hề ngu ngốc từ đầu đến cuối sao? Tâm trạng của Ngưu Thiên không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Đường Tam. Nói đúng hơn, tác dụng duy nhất của Ngưu Thiên và Titan bây giờ chính là thuật lại những chuyện đã xảy ra ở Đấu La Đại Lục. Làm xong những việc này, Đường Tam chỉ muốn hai tên phế vật vô dụng này mau chóng chết đi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Đường Tam chắc chắn không thể tự mình động thủ. Hắn nhìn Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn, trầm giọng nói, chư vị, chuyện ở Đấu La Đại Lục đã vượt ngoài dự liệu của ta phải tìm cách khôi phục lại liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục càng sớm càng tốt. Đến lúc đó, có thể sẽ phải phiền mọi người hỗ trợ ta đưa cục diện Đấu La Đại Lục trở lại quỹ đạo. Nghe vậy, đám người Sử Lai Khắc Thất Quái liếc nhìn nhau rồi gật đầu, không vấn đề gì, đây là chuyện nên làm. Đường Tam rất hài lòng với câu trả lời này, liền trực tiếp mang theo Tiểu Vũ, Ngưu Thiên và Titan rời khỏi đây. Nếu như trước kia hắn còn không quá để tâm, thậm chí còn cảm thấy việc thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc là chuyện tốt cho vạn năm đại kế của hắn, thì bây giờ Đường Tam thật sự ngồi không yên. hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cục diện mất kiểm soát. Đấu La Đại Lục là nơi hắn đã sớm nhắm tới, nhất định phải biến nó thành hậu hoa viên của nhà họ Đường. Tên khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo kia, vậy mà lại dám tiếp nhận sự dẫn dắt của ý chí vị diện Đấu La Đại Lục, làm ra hành vi phản kháng lại thần vương là hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Cứ chờ đấy, đợi đến khi hắn khôi phục lại liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục. Hắn nhất định sẽ giáng lâm Đấu La Đại Lục đầu tiên, để Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na biết rõ, đi ngược lại ý chí của Đường Tam sẽ có kết cục thế nào. Chỉ là một tên được gọi là khí vận chi tử, thật sự cho rằng có thể chống lại thần vương của thần giới như hắn sao? Không nói những cái khác, chỉ riêng việc linh hồn của mẹ hắn đang nằm trong tay mình cũng đủ để Hoắc Vũ Hạo ném chuột sợ vỡ bình, không dám có hành vi quá trớn. Đường Tam đã không còn ý định thu nhận Hoắc Vũ Hạo làm chó săn dưới trướng nữa. Chỉ riêng hành vi hắn thu A Ngân làm linh hồn nô tỳ đã là đường chết. Sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ rời đi, Đái Một Bạch và Oscar cũng không lập tức giao lưu. Thay vào đó, họ dò xét một phen, cho đến khi xác định Đường Tam đã hoàn toàn đi khỏi, Oscar mới nhìn mọi người chậm rãi nói, xem ra, hắn đã giấu chúng ta làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa ở Đấu La Đại Lục. Lời của Oscar nhận được sự đồng tình của mọi người, Đái Một Bạch khẽ gật đầu, đây chẳng phải là chuyện quá rõ ràng sao? E rằng ngay cả việc con gái hắn rời thần giới đến Đấu La Đại Lục cũng là một mắt xích trong kế hoạch của hắn. Trước đó, Đái Một Bạch và Oscar còn không hiểu tại sao có Đường Tam là thần vương ở đó, mà Đường Vũ Đồng vẫn có thể lặng lẽ rời khỏi thần giới. Nhưng bây giờ họ đã hiểu. Giống như Đường Hạo, A Ngân, Ngưu Thiên và Ti Tan, đây e rằng cũng là sự sắp đặt của Đường Tam. Chỉ là ngay cả Đường Tam cũng không ngờ, thần giới lại đột nhiên mất liên lạc với Đấu La Đại Lục. Vị Ngân Long Vương vốn đang trong trạng thái ngủ say đã nắm bắt được cơ hội tuyệt vời này, cùng với khí vận chi tử tên là Hoắc Vũ Hạo kia, liên thủ thay đổi cục diện Đấu La Đại Lục. Đối mặt với tình huống này, tên Đường Tam kia sợ là phải tức giận một phen đây. Oscar vương vai, nhìn Đái Một Bạch cười khẽ hỏi, Đái lão đại, đợi đến khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, huynh có định cùng hắn đối phó với Hoắc Vũ Hạo và Ngân Long Vương không? Dù sao, nhà họ Đái cũng bị bọn họ và Nhật Nguyệt Đế Quốc hủy diệt rồi. Nghe vậy, Đái Một Bạch không chút do dự, trực tiếp lắc đầu, diệt thì cứ diệt thôi, những kẻ không có mắt đó chết cũng đáng, không có gì to tát. Ngươi đừng quên, cho dù Hoắc Vũ Hạo mang họ Hoắc, hắn vẫn là hậu nhân của nhà họ Đái. Đái Một Bạch không quan tâm nhà họ Đái ở Đấu La Đại Lục sống hay chết. Từ mấy ngàn năm trước, khi nhà họ Đái mất đi ngôi vị hoàng đế của Tinh La Đế Quốc, Đái Một Bạch đã biết rõ, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có ý định nhúng tay. Đối với hắn, đã đến thần giới thì nên tuân thủ quy tắc của thần giới, không nên can thiệp vào sự phát triển của Đấu La Đại Lục nữa. Về điểm này, Đái Một Bạch và Đường Tam có sự khác biệt rất lớn. Bất quá Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng hiểu rõ, lý do Đái Một Bạch sau khi nghe tin nhà họ Đái bị diệt mà không có nhiều phản ứng, thực ra suy cho cùng vẫn là vì người diệt nhà họ Đái cũng là hậu nhân của họ. Với cách hành xử của nhà họ Đái, việc Hoắc Vũ Hạo muốn báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại, nếu Hoắc Vũ Hạo cuối cùng không báo thù mà nhẹ nhàng bỏ qua cho nhà họ Đái, họ mới xem thường hắn. Còn về việc học viện Sếp cũng bị Hoắc Vũ Hạo hủy diệt. Học viện Sếp là học viện Sếp, có quan hệ gì đến những vị thần đã phi thăng lên thần giới như họ đâu. Nhưng nói thật, đến lúc Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo xảy ra xung đột, nếu Đường Tam cần họ giúp đỡ, e rằng họ vẫn không thể từ chối. Mà những hành vi của Hoắc Vũ Hạo ở Đấu La Đại Lục rõ ràng cũng là cái cớ tốt nhất để họ làm kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Bất kể họ có giúp Đường Tam đối phó với Hoắc Vũ Hạo hay không, đều có thể có một lời giải thích hợp lý. Điểm duy nhất cần e ngại, có lẽ chính là hủy diệt thần vương, một trong năm đại thần vương. Ánh mắt Oscar lóe lên, nhìn Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn thấp giọng nói, nếu hủy diệt biết được hành vi này của hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp tước đoạt địa vị của hắn trong ủy ban thần giới. Thậm chí, trực tiếp khởi xướng thẩm phán đối với hắn cũng không phải là không thể. Dù Oscar không nói thẳng tên, nhưng Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đều hiểu rõ, hắn đang nói đến Đường Tam. Phải biết thần giới vẫn luôn có quy định ngầm. Bất kỳ vị thần nào cũng tuyệt đối không được phép can thiệp vào chuyện hạ giới. Cho dù là năm đại thần vương tôn quý, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ quy tắc này. Huống chi hủy diệt vẫn luôn nhìn Đường Tam không vừa mắt, đã nhiều lần tìm hắn gây sự. Nếu thật sự bị hủy diệt biết Đường Tam làm chuyện này, e rằng căn bản không đến lượt Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na, hủy diệt sẽ là người đầu tiên đứng ra đối phó với Đường Tam. Cũng chính vì vậy, nếu họ lựa chọn đứng cùng một phe với Đường Tam, kết quả lại bị hủy diệt phát hiện, vậy họ cũng tuyệt đối sẽ gặp họa. Đái Một Bạch có chút nhức đầu dây mi tâm, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện sau này hãy nói. Nhìn bộ dạng trước kia của hủy diệt, muốn để thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc cũng không đơn giản như vậy. Coi như thật sự có ngày đó, có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nữa mới làm được. Ai có thể đảm bảo đến lúc đó lại là bộ dạng gì chứ? Không có sự cản trở của học viện Sếp, Thánh Linh Giáo và Hạo Thiên Đế Quốc. Lại thêm việc liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục vẫn chưa được khôi phục. Bất kể Đường ta muốn thay đổi tất cả đến mức nào, cũng đều không thể nhúng tay vào bất kỳ sự vụ nào của Đấu La Đại Lục. Dưới tình huống như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc sau khi thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục vẫn luôn phát triển một cách phồn thịnh. Hoắc Vũ Hạo cũng thực hiện lời hứa của mình. Kể từ khi cuộc chiến với Liên minh Hạo Thiên Đế Quốc kết thúc năm đó, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu thúc đẩy việc thay đổi phương thức chung sống giữa con người và hồn thú. Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể cười đến cuối cùng, hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của hồn thú nhất tộc. Điều này cũng khiến người dân Nhật Nguyệt Đế Quốc không còn bài xích và căm thù hồn thú như trước nữa. Lại thêm Hoắc Vũ Hạo, vị anh hùng này, cùng với Từ Thiên Nhiên, vị hoàng đế này, cùng nhau ra lệnh, thái độ của Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với hồn thú nhất tộc cũng dần thay đổi. Khi thực lực của Hoắc Vũ Hạo đạt đến một trình độ nhất định, hắn còn cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ tạo ra một bản khế ước. Bản khế ước này có thể khiến con người và hồn thú sau khi ký kết trở thành bạn đồng hành. Hồn thú không những không vì vậy mà mất đi nhục thể, ngược lại còn có thể sinh hoạt trong thức hải của con người. Khi con người cần sự giúp đỡ của bạn đồng hành hồn thú của mình, liền có thể chủ động triệu hồi nó ra. Sự xuất hiện của bản khế ước này không chỉ có nghĩa là các hồn sư khi đạt đến bình cảnh không cần phải săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng để tiếp tục nâng cao thực lực như trước. Thậm chí, hồn thú cũng có thể nhờ vào bản khế ước này mà nhanh chóng trưởng thành. Trải qua mấy năm phát triển, hồn sư truyền thống dần bị người ta lãng quên. Loại hình nhà huấn luyện mới này đã nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Căn bản không còn cần Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên nghiêm cấm việc sát lục hồn thú. Tuyệt đại đa số các nhà huấn luyện đã tự phát chống lại hành vi sát hại hồn thú. Dù sao so với hình thức trước đây, hiển nhiên là phương thức nhà huấn luyện và hồn thú trở thành bạn đồng hành bây giờ càng khiến họ động lòng hơn. Tuy nói muốn để tất cả mọi người và hồn thú đều tán thành mô hình này còn cần một khoảng thời gian rất dài để phát triển, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần cứ phát triển như thế này, e rằng không cần bao nhiêu năm, phương thức nhà huấn luyện và hồn thú kề vai chiến đấu mới này sẽ trở thành trào lưu chính. Hoắc Vũ Hạo trong khi làm những việc này, cũng không hề lơ là việc tăng cường thực lực của bản thân. Dù đã qua 10 năm, liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục vẫn chưa được khôi phục. Nhưng Hoắc Vũ Hạo mấy năm trước chỉ bằng vào thiên phú của mình, sự ưu ái của ý chí vị diện Đấu La Đại Lục, cùng với những phần thưởng nhận được từ cuốn nhật ký, đã thành công sáng tạo ra thần vị của riêng mình. Vào khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo thành công thành thần, Cổ Nguyệt Na đã nhận ra rõ ràng, vận mệnh chi thần mà Hoắc Vũ Hạo sáng tạo ra có giới hạn cuối cùng là một nhất cấp thần. Nếu cây trường thương hắn dùng chí hàng băng chế tạo ra có thể trở thành vũ khí cấp thần vương, thì việc Hoắc Vũ Hạo trở thành thần vương cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đương nhiên, 10 năm trôi qua, người thành thần rõ ràng không chỉ có một mình Hoắc Vũ Hạo. Dưới sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo và cuốn nhật ký, tất cả mọi người trong thiếu nữ đoàn đều đã tấn thăng đến thần chi lĩnh vực. Mặc dù kẻ yếu nhất cũng chỉ mới là tam cấp thần, nhưng thần minh chính là thần minh, có sự khác biệt về bản chất so với hồn sư thông thường. Đáng nhắc tới là nửa vong linh vị diện mà họ nhận được từ cuốn nhật ký từ rất sớm đã trở thành đại bản doanh của Hoắc Vũ Hạo và thiếu nữ đoàn. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo cũng đã hoàn toàn cải tạo nửa vong linh vị diện này, ngoài việc không có sinh mệnh khác ra, thì không khác gì một thế giới thật sự. Cũng chính vị diện này đã chống đỡ cho Hoắc Vũ Hạo và thiếu nữ đoàn có được thần lực khổng lồ như vậy. Khi mọi thứ ở Đấu La Đại Lục đã được sắp xếp ổn thỏa, không còn bất kỳ mối bận tâm nào nữa, Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi, mà chuẩn bị chủ động khôi phục lại liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục. Tuy nói bây giờ Nhật Nguyệt Đế Quốc đang ổn định và phát triển ngày càng tốt, nhưng thực ra vẫn còn một số tai họa ngầm. Sau khi các thế lực đối địch như Hạo Thiên Đế Quốc, Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đều bị hủy diệt, Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ không còn bất kỳ đối thủ nào ở Đấu La Đại Lục. Điều này tuy sẽ giúp Nhật Nguyệt Đế Quốc phát triển không có trở ngại, nhưng tương tự, nếu thời gian như vậy kéo dài, một số người trong Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ không còn muốn tiến thủ, nằm ngửa là một con sâu mọt, rất có thể sẽ gây ra loạn lạc. Chỉ có mở ra giới hạn của Đấu La Đại Lục, mở rộng tầm mắt của những người này, để họ biết rằng ngoài Đấu La Đại Lục vẫn còn có thế giới khác, mới có thể triệt để dập tắt ý nghĩ này. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo rất rõ, tên Đường Tam kia vẫn luôn nhòm ngó Đấu La Đại Lục. Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam không thể cùng tồn tại, nhất định sẽ có một người phải chết. Đã như vậy, cũng không có gì phải do dự, trực tiếp dỡ bỏ hạn chế, xử lý sạch sẽ Đường Tam là được. Còn các vị thần khác ở thần giới sẽ đối đãi với Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na như thế nào? Điều này cũng sẽ quyết định thái độ của Hoắc Vũ Hạo đối với thần giới. Đối với quyết định của Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị khôi phục liên lạc giữa Đấu La Đại Lục và thần giới, các thành viên của thiếu nữ đoàn đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Các nàng biết tên Đường Tam ở thần giới xa xôi kia vẫn luôn tính kế Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na. Trước đây thực lực yếu kém, không có sức mạnh đối mặt với hắn thì cũng thôi đi. Bây giờ các nàng đều đã thành thần, hơn nữa cũng đều nhờ phần thưởng của cuốn nhật ký mà nắm giữ át chủ bài, đương nhiên sẽ không còn e ngại cái gọi là thần minh nữa. Các nàng ngược lại còn muốn xem, tên Đường Tam kia, rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Đứng tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Hoắc Vũ Hạo nhìn những mỹ thiếu nữ trước mặt, mỉm cười hỏi, chuẩn bị xong chưa? Cổ Nguyệt Na gật đầu đầu tiên, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia lửa giận, hừ lạnh nói, đã sớm chờ ngày này rồi. Bản vương muốn để tên Đường Tam kia biết, tính kế bản vương và hồn thú nhất tộc sẽ có kết cục thế nào. Tuyết Đế dịu dàng mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Bất kể là ai muốn gây phiền phức cho Hoa Ca Ca, ta đều sẽ không đồng ý. Vương Đông Nhi siết chặt hai nắm đấm, đôi mắt to màu hồng lam tràn ngập lửa giận và hận thù không thể xua tan. Ta muốn tự tay giết hắn. Ta muốn để hắn biết, ta, Vương Đông Nhi, tuyệt không phải là vật thay thế của bất kỳ ai. Dù đã qua nhiều năm như vậy, hận ý của Vương Đông Nhi đối với Đường Tam không giảm mà còn tăng lên. Nàng vẫn nhớ rõ, lúc trước khi biết được sự thật, nàng đã tuyệt vọng đến mức nào. Điều Vương Đông Nhi muốn làm, chính là đem phần tuyệt vọng đó trả lại toàn bộ cho Đường Tam. Giống như Hoắc Vũ Hạo ban đầu đã viết trong nhật ký, hãy để Đường Tam cảm nhận nỗi đau. Thấy đám người thiếu nữ đoàn đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Hoắc Vũ Hạo cũng không lãng phí thời gian, sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp lợi dụng cuốn nhật ký trong đầu, khôi phục lại liên lạc giữa Đấu La Đại Lục và thần giới trong nháy mắt. Vào khoảnh khắc liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục được khôi phục, Đường Tam đang ở trong trụ cột của thần giới bỗng nhiên đứng bật dậy, hai mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Khôi phục rồi. Cuối cùng cũng có thể cảm nhận được Đấu La Đại Lục lần nữa. Vừa phát giác được điều này, Đường Tam liền muốn lập tức hạ giới đến Đấu La Đại Lục, giết chết cả tên khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo và Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến việc không chỉ có một mình hắn đang chú ý đến Đấu La Đại Lục. Hủy diệt, kẻ vẫn luôn nhằm vào hắn, càng là thời thời khắc khắc theo dõi tình hình nơi đó. Nếu hắn không chút kiên dè mà ra tay ở Đấu La Đại Lục, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của Hủy Diệt. Đến lúc đó, một khi Hủy Diệt biết được hành động của hắn, e rằng sẽ lập tức tổ chức ủy ban thần giới, tước đoạt mọi quyền lợi của hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Đường Tam đã không tài nào chấp nhận nổi. May mắn thay, trước đó Hủy Diệt đã nói muốn tìm cách khôi phục liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục, nên đã để hắn đến trụ cột thần giới giám sát tình hình. Nếu liên lạc thành công khôi phục, phải lập tức thông báo cho y, bằng không, nếu Hủy Diệt đang ở đây, mọi chuyện coi như xong. Đường Tam hít sâu một hơi, trong mắt đảo một vòng, nghĩ ra một cách giải quyết. Sau khi quyết định, Đường Tam không chút do dự che giấu tình hình trong trụ cột thần giới, ngụy trang thành dáng vẻ liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục vẫn chưa được khôi phục. Làm xong tất cả, Đường Tam không dám lãng phí thời gian, thoáng một cái liền biến mất tại chỗ. Một giây sau, Đường Tam bắt đầu thông báo cho một đám chó săn dưới trướng, ngay cả Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng không ngoại lệ. Đồng thời hắn còn nói với Đái Một Bạch và Oscar, bảo hai người họ nói Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đi tìm Tiểu Vũ, để họ phân tán sự chú ý của nàng, trong thời gian ngắn không để nàng phát hiện ra sự khác thường của mình. Dù sao, Đường Tam đã biết được tình hình của Vương Đông Nhi từ miệng Ngưu Thiên và Ti Tang. Nếu chưa xử lý xong mà để Tiểu Vũ nhìn thấy Vương Đông Nhi, thì mọi chuyện thật sự sẽ không ổn. Tuy nói không để Tiểu Vũ nhúng tay vào chuyện này, hắn sẽ không thể dùng sức mạnh của Tu La Chi Thần, nhưng để đối phó với một tên được gọi là Khí Vận Chi Tử, cùng lắm là thêm một Ngân Long Vương trọng thương, chỉ bằng sức mạnh hải thần của hắn, cộng thêm một đám thần linh dưới quyền, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhận được thông báo của Đường Tam, Đái Một Bạch và Oscar tuy rất kinh ngạc, nhưng vẫn phải làm theo lời hắn, vừa đi hội họp với hắn, vừa bảo vợ mình đi tìm Tiểu Vũ. Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn ba người đối với tình hình của mình rõ như lòng bàn tay. Những năm gần đây ở thần giới, có thể nói họ là người tâm phúc của Đường Tam, ai cũng biết mối quan hệ giữa họ. Không chút khoa trương mà nói, địa vị của họ hoàn toàn gắn liền với Đường Tam. Nếu không phải dựa vào Đường Tam, họ đều chỉ là nhị cấp thần, lấy đâu ra địa vị cao như vậy ở thần giới. Đã nói ăn của người miệng ngắn, cầm của người tay mềm. Họ đã nhận được nhiều lợi ích như vậy từ Đường Tam, bây giờ Đường Tam cần sự giúp đỡ của họ, đương nhiên họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, dù trước đó họ đã biết được tình hình trên Đấu La Đại Lục từ miệng Ngưu Thiên và Ti Tang, nhưng họ thật sự không để một Hoắc Vũ Hạo và một Ngân Long Vương trọng thương vào mắt. Thậm chí còn cảm thấy Đường Tam quá cẩn thận. Đối phó với mấy kẻ ở Đấu La Đại Lục mà lại cần cả những nhị cấp thần như họ cùng xuất động. Mặc dù không nhịn được mà thầm oán trách, nhưng Đường Tam đã ra lệnh, họ cũng chỉ có thể làm theo chỉ thị. Bất quá khi họ đến nơi Đường Tam đang ở, nhìn thấy thuộc hạ của hắn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, vẫn không khỏi khiến họ có chút kinh ngạc. Đái Một Bạch nhíu mày, cười khẽ hỏi, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Chỉ là một tên hậu bối, cộng thêm một Ngân Long Vương trọng thương mà thôi, cần phải xuất động nhiều người như vậy sao? Ngay cả Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng vô cùng đồng tình với lời của Đái Một Bạch, cảm thấy lần này Đường Tam có chút chuyện bé xé ra to. Đối mặt với câu hỏi của họ, Đường Tam lắc đầu không có ý định giải thích. Lần này hắn đến Đấu La Đại Lục, không chỉ đơn giản là để đối phó với Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na. Mấu chốt nhất là phải tìm mọi cách để biến Đấu La Đại Lục thành bộ dạng mà hắn mong muốn, chứ không phải như bây giờ, để Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất cả đại lục. Đường Tam có thể cảm nhận rất rõ ràng, so với trước kia, tín ngưỡng chi lực mà hắn có thể nhận được đã vô cùng ít ỏi. Vì Học viện Sét, Hạo Thiên Tông và Nguyên Đấu La Tam Quốc đã bị hủy diệt, trên Đấu La Đại Lục đã không còn bất kỳ ai tiếp tục tín ngưỡng hải thần là hắn nữa. Thậm chí ngay cả các hải hồn thú trong đại dương, số lượng còn đang cung cấp tín ngưỡng chi lực cho hắn cũng chỉ còn lác đác vài con. Vốn dĩ Đường Tam còn đang nghĩ đến việc nâng thần vị hải thần lên cấp thần vương. Cứ thế này mãi, đừng nói là để thần vị hải thần đạt đến cấp thần vương, ngay cả nhất cấp thần e rằng cũng khó mà giữ được. Lần này hắn chính là muốn hiển thánh trước mặt mọi người, để cả Đấu La Đại Lục biết được, hải thần là hắn rốt cuộc có sức mạnh khủng bố đến mức nào. Đấu La Đại Lục là hậu hoa viên hắn đã sớm nhắm tới, tuyệt đối không cho phép thoát khỏi tầm kiểm soát, cũng không thể để bất kỳ ai cướp đi. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Đường Tam không lãng phí thời gian nữa, để tránh bị hủy diệt phát hiện điều bất thường, hắn trực tiếp mang theo đám tay chân này bắt đầu tiến về Đấu La Đại Lục. Vừa đến Đấu La Đại Lục, Đường Tam liền lập tức cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na. Hai người này giống như đang cố ý dùng cách này để thu hút Đường Tam, cố tình tỏa ra khí thế, chính là để hắn có thể phát hiện vị trí của họ ngay lập tức. Đối với biểu hiện này của Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na, Đường Tam không nhịn được cười lạnh một tiếng, lửa giận trực tiếp bốc lên đầu. Lũ không biết điều, đã quyết tìm chết, vậy ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn. Đường Tam đã phát giác hai người họ đang ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, liền vung tay lên, một đám thần minh hùng hổ kéo đến nơi đó. Vốn dĩ trong kế hoạch của Đường Tam, Càn Khôn Vấn Tình Cốc là nơi vô cùng mấu chốt để đối phó với khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo. Nếu kế hoạch có thể thuận lợi thực hiện, Hoắc Vũ Hạo sẽ trở thành chó săn trung thành nhất của hắn tại đây. Tiếc là vì Đấu La Đại Lục và thần giới đột nhiên mất liên lạc, cộng thêm việc Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đã khiến Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ bằng những hành vi mà Hoắc Vũ Hạo đã làm, Đường Tam tuyệt đối không thể nào để hắn trở thành chó săn dưới trướng mình nữa. Bất quá điều này cũng không có gì to tát. Chỉ cần có thể giết chết Hoắc Vũ Hạo, thì ý đồ của ý chí vị diện muốn dựa vào hắn để thoát khỏi sự khống chế của mình cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Vốn dĩ Đường Tam cho rằng ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc chỉ có Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na. Hắn đã nghĩ kỹ sau khi xử lý xong hai người sẽ đi tìm Vương Đông Nhi, thu hồi lại tất cả của nàng, để con gái thật sự của mình là Đường Vũ Đồng thay thế. Nhưng điều mà Đường Tam không bao giờ ngờ tới chính là, khi hắn dẫn theo Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn và một đám thuộc hạ đến Càn Khôn Vấn Tình Cốc, lại nhìn thấy nhiều bóng người đến vậy. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là, Đường Tam có thể cảm nhận rất rõ ràng, những mỹ thiếu nữ này vậy mà đều sở hữu sức mạnh cấp thần. Đường Tam ngây người, đám thuộc hạ đi cùng hắn cũng đều trong trạng thái ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Không phải nói chỉ có Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương kia mới có sức mạnh cấp thần sao? Cho dù Hoắc Vũ Hạo và những người khác trong thiếu nữ đoàn có thiên phú phi thường, nhưng nhiều năm qua, liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục đã hoàn toàn bị cắt đứt, các nàng đã dùng cách gì để thành thần? Sao lại có cảm giác trước mặt những thiên tài của thiếu nữ đoàn này, bọn họ, những vị thần, lại trở thành phế vật vô dụng vậy? Ngay lúc một đám nhị cấp và tam cấp thần đang hoài nghi nhân sinh, Đường Tam sau khi tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đứng ở hàng đầu, trầm giọng nói, Hoắc Vũ Hạo, biết ta tại sao lại đến tìm ngươi không? Hoắc Vũ Hạo cười híp mắt gật đầu, thản nhiên nói, biết chứ, bởi vì ta đã phá hủy cái gọi là vạn năm đại kế của ngươi, khiến ngươi không có cách nào chiếm Đấu La Đại Lục làm của riêng mình. Sắc mặt Đường Tam trầm xuống, hai mắt trong nháy mắt tràn ngập lửa giận và sát ý, hắn hiểu rồi, tên khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo này đã quyết tâm đối đầu với mình. Vốn dĩ Đường Tam còn định bày ra một kế, để thể hiện thủ đoạn đùa bẩn lòng người của mình, dùng việc tha cho Hoắc Vũ Hạo một mạng làm điều kiện, để hắn và Cổ Nguyệt Na biểu diễn một màn quyết liệt trước mặt mọi người. Bây giờ nhìn bộ dạng này của Hoắc Vũ Hạo, e rằng ý nghĩ đó của hắn đã tan thành mây khói. Đường Tam nhìn sâu vào mắt Hoắc Vũ Hạo một lúc, rồi quay đầu nhìn Vương Đông Nhi trong đám người, cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên dịu dàng. Tiểu thất, những năm qua khổ cho con rồi, ta và mẹ con vẫn luôn rất lo lắng cho tình hình của con, nhưng vì thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc, nên chúng ta không cách nào đón con về được. Theo ta đi, trở về thần giới, cả nhà chúng ta sẽ lại sống cùng nhau. Nghe vậy, ánh mắt Vương Đông Nhi càng thêm lạnh lẽo, nàng siết chặt thanh trường kiếm tỏa ra khí lạnh đến tận xương trong tay, nhìn Đường Tam trầm giọng nói, ngươi có biết thanh kiếm này tên là gì không? Đường Tam có chút không hiểu tình hình, ngơ ngác chớp mắt, theo bản năng hỏi lại, là gì? Ken. Vương Đông Nhi xoay cổ tay, mũi thanh trường kiếm chỉ thẳng vào Đường Tam đối diện, dùng giọng nói ẩn chứa lửa giận và hận thù vô biên, gằn từng chữ, tên của nó là Frostomon, là Vũ Hạo đặc biệt chế tạo cho ta. Hôm nay, ta sẽ dùng thanh Frostomon này để tự tay giết chết tên khốn đáng chết nhà ngươi. Ta, Vương Đông Nhi, chính là Vương Đông Nhi, quan hệ duy nhất giữa ta và ngươi, chính là kẻ thù không đội trời chung. Lời của Vương Đông Nhi khiến khóe mắt Đường Tam giật mạnh, lệ khí trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Dù trước đó đã biết tình hình của Vương Đông Nhi từ miệng Ngưu Thiên và Ti Tan, biết nàng đã biết sự thật. Nhưng Đường Tam cảm thấy mình là cha của Vương Đông Nhi, bất kể mình đối xử với nàng thế nào, nàng cũng phải vui vẻ chấp nhận. Bây giờ phản ứng này của Vương Đông Nhi khiến Đường Tam cảm thấy uy nghiêm của một người cha bị khiêu khích, đây là điều mà Đường Tam không bao giờ có thể chấp nhận. Nhưng không đợi Đường Tam nổi giận, Đường Hạo một bên đã nổi giận trước, Đường Vũ Đồng. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tam Nhi là cha của ngươi, bất kể nó làm chuyện gì, ngươi cũng tuyệt đối không thể dùng thái độ này để nói chuyện với nó. Đường Hạo nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Đường Tam, thậm chí còn cảm thấy Đường Tam là trò giỏi hơn thầy. Dù sao lúc Đường Tam còn nhỏ, hắn cũng không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng thì sao chứ? Dù Đường Tam trở thành một trong năm đại thần vương của thần giới, trước mặt người cha này của hắn vẫn phải luôn cung kính đó thôi. Đường Vũ Đồng chỉ là một con nhóc thì biết cái gì? Ngay khi Đường Hạo còn muốn tiếp tục mắng mỏ Vương Đông Nhi, một tiếng hừ lạnh truyền đến, Đế Thu Nhi tức giận nói, không nghe Đông Nhi nói gì sao? Tên khốn Đường Tam không phải là cha của nàng, mà là kẻ thù nàng phải tự tay giết chết. Còn ngươi, tên ngu ngốc này, có tư cách gì mà ở đây la lối om sòm? Nói thật, hận ý của Đế Thu Nhi đối với Đường Tam cũng không hề ít. Nàng rất rõ, nếu không phải vì Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra sự thật và còn có sự tồn tại của cuốn nhật ký, thì nàng, Tam Nhãn Kim Nghê, cũng đã bị Đường Tam tính kế một phen. Chỉ cần nghĩ đến việc mình trong quỹ đạo ban đầu phải nhận một kết cục hiến tế thê thảm, Đế Thu Nhi đã hận không thể dùng Hoàng Kim Long Thương đâm lên người Đường Tam một vạn cái lỗ thủng. Đường Hạo bị thái độ này của Đế Thu Nhi chọc giận, nhất là khi Đế Thu Nhi dám nói hắn là đồ ngốc. Hắn đã một vạn năm rồi chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Thân là cha ruột của Tu La Chi Thần, một trong năm đại thần vương của thần giới, Đường Hạo sao có thể chịu nổi sự uất ức này. Ngay khi Đường Hạo định nổi giận, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp thông qua khế ước chủ tớ, triệu hồi A Ngân đang ở trong cơ thể mình ra. Khi nhìn thấy A Ngân, hai cha con Đường Hạo và Đường Tam trực tiếp rơi vào trạng thái ngây dại. A Ngân sau khi hiểu rõ tình hình, vô cùng hiểu chuyện nhìn Hoắc Vũ Hạo cười ngọt ngào, chủ nhân, có chuyện gì cần A Ngân giúp sao? Bất kể chủ nhân cần A Ngân làm gì, A Ngân dù có phải liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Theo tiếng nói của A Ngân, sắc mặt của Đái Mộc Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn và đám chó săn của Đường Tam trong nháy mắt trở nên vô cùng quái dị. Phải biết trước khi vạn năm đại kế của Đường Tam bắt đầu, Đường Hạo và A Ngân đều ở thần giới. Bọn họ là thuộc hạ trung thành nhất của Đường Tam, đương nhiên là nhận ra đối phương. Nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn A Ngân gọi Hoắc Vũ Hạo là chủ nhân, nhất là làm điều này ngay trước mặt Đường Hạo và Đường Tam, thật sự là có chút quá kích thích. Bị cắm sừng ngay trước mặt. Làm hoàng mao mà được như Hoắc Vũ Hạo, thật đúng là có chút quá đỉnh. Sắc mặt Đường Tam đỏ bừng, Đường Hạo càng là thở hổn hển, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Giờ phút này, trong lòng Đường Hạo chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết Hoắc Vũ Hạo, ngay cả A Ngân cũng không thể tha. Dù A Ngân là vợ của hắn, nhưng A Ngân đã khiến hắn mất hết mặt mũi, hắn nhất định phải để đôi cẩu nam nữ này trả giá bằng mạng sống. Kim quang nơi mi tâm Đường Tam đại phóng, Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, nhìn Hoắc Vũ Hạo giận dữ nói, Hoắc Vũ Hạo, ngươi đã tự tìm đường chết. Hết chương 342. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.